thời gian lời nói, ta nghĩ nghĩ. Đúng rồi, đầu tiên yêu cầu của ta là ngươi bình thường cần phải phụ trách ít nhất 3 người phân xử lý, tăng thêm ngươi chính mình một phần, cho dù là 4 người phân. Ân, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn cũng đủ, lượng ngược lại tốt khống chế. Tứ Cốc Thấu Tử nhéo nhéo quả đấm nhỏ cấp chính mình khuyến khích. Đi, kỳ thật công tác thời gian không có quá rõ ràng yêu cầu, chủ yếu là phụ trách mỗi ngày 3 bữa. Đương nhiên, lúc đi học giữa trưa là tiện lợi, sau đó cuối tuần hoặc là nghỉ thời điểm có thể thường xuyên đi bên ngoài ăn hoặc là điểm cái giao hàng linh tinh. Lúc này hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, sau đó liền là sắp xếp nhà trọ gian phòng linh tinh công tác, dọn dẹp không cần ngươi phụ trách. Nếu như ngươi am hiểu thu thập lời nói, mỗi ngày công tác thời gian hẳn là có thể tại bát giờ bên trong. Thần Lạc vạch đầu ngón tay nhất nhất tính toán. Không quan hệ, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm, thời gian dài một chút cũng không có việc gì, dọn dẹp cũng có thể hoàn toàn giao cho ta, phía trước ta mỗi ngày trên cơ bản muốn công tác 16-17 giờ đâu. Nói xong, Tứ Cốc Thấu Tử hình như lại cảm thấy mất mặt, yên lặng bưng kín miệng. Yên tâm đi, dọn dẹp thật không dùng ngươi. Thần Lạc còn không có lười đến rõ ràng nhất kiện thanh lý có thể làm được, còn không muốn bóc lột người khác loại trình độ đó. Chỉ mơ hồ thu thập 2 bộ phòng ở, thanh tẩy phơi nắng quần áo tấm chăn ném rác cộng thêm 4 người phân một ngày 3 bữa, đối với quen tay người vợ tới nói quả thật 8 giờ có thể làm được. Vâng, ta minh bạch, Tứ Cốc Thấu Tử buông tay ra, chiều Thần Lạc cúi đầu, sau đó nhanh chóng lại hỏi Thần Lạc thiếu gia các ngài là đang tại. Khoảng cách nhà ta rất xa. Cái này à. Ta ở Thiên Diệp trung tâm thành phố, ngay tại Thiên Diệp trạm đi bộ 5 phần nội địa phương, người có thể sớm hơn 7 giờ đến bắt đầu tiến hành làm bữa sáng cùng tiện lợi, sau đó buổi tối ăn cơm xong trở về nữa, đương nhiên ở giữa chỉ cần đem việc làm xong, muốn nghỉ ngơi bao lâu đều có thể, chớ lộn xộn trong nhà đồ vật là được, mặt khác nếu như người vui lòng, ta bên này còn có khả năng cung cấp dừng chân, như vậy nói giao thông phí vẫn là y theo mà phát hành, cho nên có thể hơi chút nhiều cầm lấy một điểm. Ôi chao, ở. Dừng chân, tại nhà trọ sao? Hai bộ cùng tầng 3 LDK nhà trọ, trừ bỏ ngươi ở ngoài chỉ ở 3 người, ta ở nhà sát vách khách phòng có thể cho ngươi ở, nếu như ngươi nguyện ý nói. Thần Lạc lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, chiều nàng lộ ra ta thực coi trọng ngươi mỉm cười. Kỳ thật nếu như Sahi thôi học nói làm nàng tới là thích hợp nhất, nhưng là Sahi muốn học đại học, Thần Lạc cũng không có khả năng bởi vì chính mình tư muốn ngăn cản Sahi mộng tưởng. Hoặc là cũng có thể làm Chiyo phu nhân đến, nhưng Chiyo phu nhân thời gian cũng coi như có thể quá đi xuống, Thần Lạc thường thường đều có khả năng giúp đỡ nàng và Yui một phen, nàng tìm được công tác mới không bao lâu, cứ như vậy từ không tốt lắm, càng huống chi nàng tự tôn vẫn có điểm cao, lần trước Thần Lạc phóng thẻ mua đồ đều bị nàng bắt được nói nhiều lần, nếu trực tiếp thuê phòng chừng nàng trên mặt không qua được. Ta cảm thấy ta không thành vấn đề, nhưng là dù sao còn có gặp từ cùng cung giới hai đứa bé kia. Ta phải cùng các nàng thương lượng một chút. Tứ Cốc Thấu Tử nắm chặt hai tay, mím môi dùng sức gật đầu. Thần Lạc cũng theo lấy gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, hắn nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Hắn cùng gặp từ hẹn xong muốn cho nàng và đệ đệ có thể cuộc sống tự do, nhân tiện còn muốn cho mẫu thân của nàng vĩnh sinh, cho nên Tứ Cốc Thấu Tử ABQ kế hoạch khẳng định được an bài một đợt, ai bảo nàng nữ nhi sớm đem nàng bán đi đâu. Nghĩ vậy Thần Lạc lại không khỏi may mắn khá tốt hôm nay lại nhìn, bằng không thật tốt một cái chậm đợi hắn hái thủ thân tiếu quả phụ chẳng phải là muốn biến thành n tay hàng. Phòng vay có chút cao 35 vạn chẳng sợ trực tiếp ở tại nhà ta bên trong sau đó y theo mà phát hành giao thông phí cũng liền hơn 1 vạn không đến 2 vạn, trong này 20 vạn muốn khấu trừ phòng vay, đến cùng tới gặp tử vẫn phải là làm công, toàn ra quá vẫn là căng thẳng, ân. Không được, ta phải đem tiền lương mở chút cao. Nhưng là vừa nói xong tiền lương liền mở cao nào có dễ dàng như vậy sự tình, cho nên vẫn phải là trước làm chút gì lại nghĩ ra công tư sự tình. Thần Lạc yên lặng tính toán không nói nữa, không bao lâu xe chạy đến gặp từ gia phụ cận, sớm phản yêu lại bổ sung chỉ huy hai câu, làm lái xe sư phụ chạy đến trước cửa, sau đó theo bên trong túi sách lấy ra điện thoại dùng PayPay kết sổ sách. Thần Lạc thiếu gia đến chỗ rồi. Chi kỳ thị nữ sớm phản yêu phục tại bên cạnh tai nhẹ giọng đánh thức hắn. Tứ Cốc Thấu Tử vốn là cũng nghĩ kêu, nhưng nàng lại không quá dám cũng không tiện cùng Thần Lạc dán thân cận quá, cuối cùng vẫn là sớm phản yêu đại lao. Ba người theo tả nghiêng xuống xe, Tứ Cốc Thấu Tử ra lầu một đều kéo lấy phòng trộm cuốn áp liêm, lầu hai cũng không châm lấy đèn, nhìn qua tối như mực, bất quá Thần Lạc thông qua gặp từ tin tức biết nàng bây giờ đang ở trong phòng khách chờ đợi, vì thế Tứ Cốc Thấu Tử lấy ra chìa khóa mở cửa đã nói hai vị trước hết mời tiến. Đồng thời, Ngập Tử cũng cấp Thần Lạc phát tin tức Thần Lạc. Mẹ ta mang người trở về, người ở chỗ nào à? Bất qua Thần Lạc hiện tại vẫn chưa nhìn điện thoại, chính là cùng sớm Phản Yêu cùng một chỗ đổi giày bước vào, sau đó từng bước đi hướng phòng khách. Ào! Thần Lạc đẩy ra phòng khách môn, chỉ thấy Gặp Tử chính đem cung giới cấp hộ ở sau người, cảnh giác 10 phần đứng ở lò bếp phụ cận, mơ hồ muốn đi sờ đồ làm bếp cái thượng chủ đao. Gì? Gặp Tử sắc mặt cứng đờ, sau đó bá một chút sắc mặt liền đỏ bừng rồi. Thần Lạc cũng cười xấu xa cùng nàng phất phất tay chào hỏi buổi tối tốt Gặp Tử, ngượng ngùng đêm khuya quấy dày, còn có cung giới, buổi tối tốt. Nha, biết tết đại ca ca, cùng tóc vàng nữ hầu tỷ tỷ. Này, cái gì gọi là biết tết đại ca ca, cho ta thật tốt vấn an. Gặp Tử đông tại này xui xẻo đệ đệ trên đầu đến đây một cái quyền. Rất đau, cung giới ôm lấy đầu, đồng thời Tứ Cốc Thấu Tử cũng khóa cửa đi đến nói Gặp Tử. Còn đứng ngay đó làm gì, không nhanh chóng cấp Thần Lạc. Thiếu gia dâng trà, hai vị mau mời ngồi. Ách, vân vân, cho nên nói mẹ ngươi nói muốn dẫn khách nhân đến chính là Thần Lạc cùng sớm Phản đồng học à. Gặp Tử gặp không có người khác, lập tức hiểu toàn bộ. Sau đó liền mơ hồ chiều Thần Lạc chừng, cắn môi giác một bộ khí phình phình bộ dáng. Lo lắng hãi hùng thời gian dài như vậy, nguyên lai là ngươi muốn tới. Nếu là ngươi vậy trực tiếp nói với ta một tiếng a. A, làm ta sợ muốn chết. Thần Lạc thiếu gia cùng sớm Phản đồng học muốn uống chút gì không? Chúng ta đến ly đá thủy là được, không cần quá phức tạp. Thần Lạc trực tiếp bang sớm Phản Yêu quyết định xuống, lúc này Gặp Tử cùng cung giới cũng đều chú ý tới mẫu thân đối với Thần Lạc kỳ quái xưng hô. Tại Gặp Tử bang Thần Lạc châm trà thời điểm, cung giới nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng gương mặt nghi ngờ nói tì tì. Mẹ tại sao muốn? Kêu trạch thôn ca ca là Thần Lạc thiếu gia hà. Hư, như thế này hẳn là sẽ biết. Gặp Tử chiều hắn nháy mắt, nhưng giờ này khắc này không khỏi đã bội phục lên Thần Lạc. Nàng đại khai đoán được Thần Lạc là đến cùng nàng thực hiện lời hứa. Kỳ thật Thần Lạc dự tính thực hiện lời hứa là muốn trễ vài ngày, nhưng đêm nay vừa mới đụng phải, cũng liền lựa chọn không bằng bạo lực, nhân tiện sự tình. Thỉnh dùng, Gặp Tử đem hai chén bỏ thêm băng thủy đổ cho Thần Lạc cùng sớm Phản Yêu. Sau đó Tứ Cốc Thấu Tử cũng buông xuống bao bao xoa xoa tay cười híp mắt hỏi hai vị con muốn ăn chút gì hay không cái gì. Hiện tại còn có một chút nguyên liệu nấu ăn, đói bụng nói. Không có việc gì Thấu Tử tiểu thư, so với cái này, chúng ta hay là trước đến nói một lúc sau an bài a. Thần Lạc vỗ vỗ tay, cho nàng một ánh mắt làm nàng cũng ngồi xuống. Vì thế, Tứ Cốc Thấu Tử đem Gặp Tử cùng cung giới nhẹ nhàng kéo. Cùng nàng cùng một chỗ ngồi ở Thần Lạc tay phải một bên ghế sofa dài phía trên. Lục bộ, mẹ, tại sao muốn kêu trạch thôn ca ca là Thần Lạc thiếu gia à? Các ngươi ở giữa phát sinh cái gì sao? Tuy rằng vừa bị tỷ tỷ báo cho quá, nhưng tiểu hài tử cung giới trung quy không có nhiều tính nhẫn nại, một cái kéo lấy tay của mẫu thân cổ tay mà bắt đầu hỏi lung tung này kia. Đơn giản tới nói chính là, Thần Lạc giơ tay lên nhất chỉ Tứ Cốc Thấu Tử nói cung giới. Ta muốn thuê mẫu thân ngươi đến nhà ta đương gia chính thị nữ, ta không sai biệt lắm xem như mẫu thân ngươi cố chủ cùng cần phải hầu hạ chủ nhân, hiểu chưa? Ôi chao, mẹ cũng muốn xuyên trang phục nữ bộc sao, cùng vị này tóc vàng nữ hầu tỷ tỷ giống nhau. Thôi nha, xác thực phải mặc, điểm này Thấu Tử tiểu thư không thành vấn đề a. Thần Lạc cho Tứ Cốc Thấu Tử một cái dò hỏi ánh mắt. Tứ Cốc Thấu Tử có chút ngượng ngùng, nhìn trái phải một chút nhìn trông mong nhìn con của nàng nữ môn. Sau đó thẹn thùng gật đầu nói công tác đồng phục đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là mẹ không phải là còn có công việc khác phải làm sao? Mỗi ngày như vậy bận rộn, thế nào đến thời gian? Cung giới ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi suy nghĩ nói nhỏ. Cung giới, Gặp Từ lại lướt qua mẫu thân cấp đầu hắn thượng vỗ một cái nói Thần Lạc nếu nói như vậy, vậy khẳng định là. Nhất định là mẹ công làm ra chút vấn đề a. Bất quá bây giờ không sao. Thần Lạc thiếu gia quyết định muốn thuê ta, cho nên đợi ký qua giấy khế ước sau ta liền đem phía trước công tác chính thức cũng cấp sa thải, mỗi ngày chỉ cần công tác bát giờ trái phải là được rồi, phi thường thoải mái a. Tứ Cốc Thấu Tử cố gắng cười, liều mạng cấp Gặp Tử giải thích. A, ân, quả thật, mẹ cảm thấy không có việc gì nói. Gặp Tử một bên nói một bên dùng ánh mắt còn lại miết Thần Lạc, không ngừng rất nhỏ gật đầu chí tạ. Ta đây về sau có thể mỗi ngày ăn thượng mẹ tay làm xử lý sao? Một mực ăn tì tì làm đều chán ăn. Cung giới, ngươi muốn chết sao? Đột nhiên, Ngập Tử biểu cảm trở nên thập phần khủng bố. Rầm, chấm, Cung giới nuốt hớp nước miếng, yên lặng thẳng tắp lưng câm miệng. Mà Tứ Cốc Thấu Tử cũng yên lặng lắc đầu nói mẹ công tác nội dung muốn vì Thần Lạc thiếu gia cùng sớm phản đồng học bọn hắn chuẩn bị một ngày ba bữa còn có thu dọn nhà vụ, cho nên không thời gian bang Cung giới nấu cơm, người hoặc là ăn thật ngon Gặp Tử làm, hoặc là liền chính mình học xử lý a. A, như vậy phải không, nếu như vậy vậy cũng không có biện pháp. Chấm, nói, Cung giới hai tay nắm lấy quả đấm đứng lên mặt băng bó chịu Thần Lạc thật sâu bái một cái nói Trạch Thôn ca ca cảm ơn ngươi. Ừ. Thần Lạc, thật, cảm ơn ngươi. Gặp Tử cũng nhanh chóng đứng lên chiều Thần Lạc cúi đầu. Không có việc gì, không có việc gì, đừng quá khách khí. Nói, Thần Lạc cho Gặp Tử một cái ngươi biết ánh mắt, Gặp Tử khẽ che môi xấu hổ đỏ mặt, sau đó yên lặng ngồi xuống. Thần Lạc vừa muốn mở miệng, đang lúc này đột nhiên một cái nam nhân theo phòng khách bức tường đi vào trong nghênh ngang đi ra, hắn sơ dân đi làm cái loại này thực thông thường mái tóc, hai tấn hơi hơi có chút hoa dâm. Còn đeo một bộ hình vuông tiểu nhãn kính, có loại công ty trung tiểu tầng quản lý cảm giác. Vì thế Thần Lạc lập tức ý thức được đó là một quỷ hồn, hơn nữa, gia hỏa kia cư nhiên vòng qua hệ thống tu chỉnh. Không đợi hắn hỏi hệ thống trước hết nói với hắn Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, cái quỷ hồn này là Tứ Cốc Gặp Tử phụ thân, xen vào tình huống đặc biệt, cho nên không có tiến hành ưu hóa, phải chăng muốn đối kỳ bề ngoài tiến hành ưu hóa? Không, quên đi. Nếu Gặp Tử phụ thân cũng không cần phải a. Nói, Thần Lạc liếc Gặp Tử liếc nhìn một cái, rõ ràng Gặp Tử cũng có chút khẩn trương, nhìn bộ dạng nàng không đem chính mình âm dương mắt sự tình nói cho phụ thân. Tứ Cốc tiên sinh ngáp một cái xem một màn này náo nhiệt cảnh tượng sờ sờ cằm nói thật sao thật không. Gặp Tử bằng hữu là một vị nhà người có tiền tiểu thiếu gia a, A Thấu Tử phía trước công tác bị khai trừ một mực thương tâm rơi lệ, nhìn bộ dạng có thể giải quyết rơi, thật tốt quá thật tốt quá. Ân, xin hỏi làm sao vậy? Gặp Thần Lạc có chút thất thần, Tứ Cốc Thấu Tử nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Không có việc gì, Thần Lạc vô cùng tự nhiên lấy ra tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng ngáp một cái nói tóm lại nói về chính chuyện. Gặp Tử ngươi cũng biết ta dọn nhà đúng không, rời đến nhà trọ bên trong, hiện tại mua hai bộ nhà nhưng kỳ thật chỉ tại dùng một bộ, ta liền nghĩ tại một bộ khác bên trong an bài một gian khách phòng cấp mẫu thân ngươi ở, như vậy nàng công tác cũng thuận tiện điểm. Bất quá chính là sẽ trường kỳ rời nhà rồi, chúng ta đến trưng cầu một chút ngươi và Cung giới ý tưởng. Nói, Tứ Cốc Thấu Tử cũng mỉm cười không được gật đầu, nhưng khi nàng nhìn về phía Gặp Tử cùng Cung giới thời điểm, lập tức liền thay đổi một bộ nghiêm túc khuôn mặt. Cung giới ôm lấy mẫu thân cánh tay làm nũng nói ta không thôi. Thật vất vả mẹ bận rộn ở giữa giải quyết xong không về nhà được, không muốn hay không, ta muốn cùng mẹ ở tại cùng một chỗ. Cung giới, chấm. Gặp Tử lập tức làm khó, mà Tứ Cốc Thấu Tử cũng dùng cái loại này khinh phiêu phiêu âm thanh hỏi Gặp Tử, người hy vọng mẹ trường kỳ ở tại bên cạnh đó công tác sao? Ta muốn nghe một chút người ý tưởng chân thật. Thần Lạc biết Gặp Tử khẳng định ước gì mẫu thân trực tiếp lăn đến nước ngoài ở, chỉ cần sinh hoạt phí có thể đúng hạn đánh nhau đến là tốt rồi, nhưng đều bị mẫu thân như vậy ép hỏi rồi, nàng cũng thật sự là không tốt nói thẳng, đành phải bỏ qua tầm mắt trái lương tâm lẩm bẩm mẹ. Mẹ quả nhiên vẫn là tại trong nhà ở tương đối khá. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Mẹ ngươi nhanh đi Thần Lạc nhà ở a a a a. Ừ, nói cũng phải A Thấu Tử, một cái quá phụ ở tại tuổi trẻ cậu con trai trong nhà nghe vào quả thật có một chút là lạ, nha, mặc dù có tiền nhân thỉnh thị nữ cũng là rất bình thường á. Gặp Tử phụ thân linh hồn còn ghé vào Tứ Cốc Thấu Tử sau lưng sofa lưng chống má tùy tiện bình phẩm. Thần Lạc không nói chuyện. Sớm phản yêu trực tiếp đứng ra mặt không thay đổi đối với Tứ Cốc Thấu Tử nói Tứ Cốc phu nhân, ngươi khả năng không biết chúng ta tư thân bỏ vào ra chế độ, trường kỳ ở tại trong nhà nhà ở thị nữ cùng thông chuyên cần đi làm thị nữ đãi ngộ cũng không giống với, nhà ở dưới tình huống tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có điểm vụn vặt công tác, nhưng thu vào cũng có thể dâng lên không ít, cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất nhiều hơn nữa suy tính một chút, đương nhiên, dù sao ngươi có hai cái vị thành niên đứa nhỏ cần phải làm bạn. Thông chuyên cần đi làm cũng là không sai tuyển chọn a. Sớm phản yêu đã sớm nhìn ra Thần Lạc là muốn cho Tứ Cốc Thấu Tử dứt khoát ở tại trong nhà, đem nàng trước đã lừa gạt đến nói sau, vì thế lập tức cấp Thần Lạc không giúp, dù sao mời một cái quá phụ phu nhân đến nhà mình bình thường ở loại sự tình này từ Thần Lạc như vậy một người tuổi còn trẻ nam tử tới nói dễ dàng bị người khác liên tưởng đến một chút cái khác sự tình. Hoặc là nói, nếu như đối phương cũng đủ cảnh giác, liền có vẻ ngươi mục đích tính tương đối mạnh. Vừa nghe có thể tăng tiền lương, Tư Cốc Thấu Tử lập tức có một chút tâm động, nhưng nàng cũng chưa trực tiếp mở miệng, ngược lại là Cung Giới nghe được lời này trực tiếp hào hứng nói cái gì. Trực tiếp muốn cấp mẹ tăng tiền lương sao? Phồng bao nhiêu à? Này, Cung Giới. Gặp Từ lại lần nữa vỗ nhẹ nhẹ đầu hắn một chút. Làm sao a tỷ tỷ, nếu như mẹ tiền lương chướng đến nhiều, ngươi không phải cũng không cần đi làm việc sao? A, nói thì nói như thế. Gặp Từ có chút nhăn nhó, yên lặng bưng lấy mặt cúi đầu. Chỉ cần ta mở miệng, Thần Lạc không có khả năng cự tuyệt cho ta tiền a, kỳ thật ta đã sớm có thể không đi làm việc. Sớm phản yêu thay thế Thần Lạc trả lời, nhìn tình huống đại khái sẽ lên phòng 5 đến 20 vạn mỗi tháng. Nếu như nói vừa mới Tư Cốc Thấu Tử còn có một chút mâu thuẫn lời nói, nghe thế cái tiền lương nàng lập tức liền đem phía trước băn khoăn ném qua ngoài 9 tầng mây. Chẳng sợ chính là 5 vạn cũng có thể rất lớn trình độ thượng cải thiện cuộc sống, chớ nói chi là cao nhất có thể cấp đến 20 vạn, cũng chứ không nói 20 vạn, có 10 vạn cũng tốt a. Như vậy mỗi tháng còn hoàn cho vay lại tăng thêm Gặp Từ đánh một chút công, trong nhà liền có thể quá thoải mái một chút rồi, chớ nói chi là Thần Lạc bên này còn bao ăn. Chỉ cần nàng cấp mình cũng làm một phần là được, lại giảm đi một người hòa thực phí. Ta minh bạch, chấm, Tư Cốc Thấu Tử hít sâu một hơi nhắm mắt, mở sau đối với Thần Lạc nói chỉ cần ký quá hợp đồng ta liền sẽ lập tức từ chức, sau đó mang lên hành lý đi ngài bên kia báo danh. Vậy cứ như vậy đi, chấm, nói, Thần Lạc chuẩn bị đứng dậy, Tư Cốc Thấu Tử cũng vội vàng muốn đưa hắn, nàng đem Thần Lạc cùng sớm phản yêu cấp đưa ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Thần Lạc đột nhiên gọi lại nàng nói Thấu Tử tiểu thư, về tín ngưỡng của ngươi cái kia tôn giáo, ta có thể hơi chút nói vài lời sao? Ân, có vấn đề gì? Tư Cốc Thấu Tử sắc mặt không tốt lắm nhìn, một chút siết chặt chốt cửa. Thần Lạc cùng nàng đối diện, đột nhiên sử dụng ra Zeus. Này dùng một chút, hắn cũng chỉ còn lại có một lần Zeus cơ hội. Một chớp mắt, Tư Cốc Thấu Tử liền trở nên hơi có một chút ngốc trệ, hai mắt vô thần, khí lực trên tay cũng nhỏ không ít. Biến thành phác khắc mặt. Sau này ta hỏi ngươi có liên quan ngươi tin phụng tôn giáo thời điểm, ngươi phải thành thật trả lời sở hữu vấn đề. Còn có, từ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải làm nhà tôn giáo tại nhà ngươi ảnh hưởng. Trước đình chỉ cầu nguyện, ngươi sẽ đem sở hữu tôn giáo cũng làm thành ngươi phi thường chán ghét đồ vật. 3 tháng nội hoàn toàn đem tôn giáo lung tung lộn xộn quy củ theo nhà ngươi loại ra ngoài, cấp Gặp Từ cùng Cung Giới quyền tự do lựa chọn. Nhưng ngươi trong nhà có quan tôn giáo vài thứ kia muốn thu thập tốt phong tồn lên. Thần Lạc một hơi đem một cái phức tạp mệnh lệnh toàn bộ nói xong. Lại qua vài giây, Tư Cốc Thấu Tử bảo trì bộ dạng này ngơ ngác bộ dáng chiều Thần Lạc bái một cái nói vâng, Thần Lạc thiếu gia. Đợi nàng lúc ngẩng đầu lên đôi mắt liền khôi phục thanh minh, sau đó ai a. Một tiếng, vuốt nhẹ mặt cười xoa nói ngượng ngùng ta vừa mới có chút mất thần. Chúng ta nói tới chỗ nào đến? Nga, không có việc gì, ta ngày mai xử lý một chút hợp đồng. Sau đó hậu thiên hoặc là ngày kia ngươi và Gặp Từ cùng một chỗ đến nhà ta đến ngồi một chút đi, Gặp Từ còn chưa từng tới của ta nhà mới, nghĩ chiêu đãi nàng một chút, sau đó ngươi nhân tiện ký hợp đồng, cụ thể thời gian ta chuẩn bị cho tốt sau phát cấp Gặp Từ, sau đó ngươi công tác nói tạm thời xin phép nghỉ một ngày như thế nào đây? Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá sẽ không ảnh hưởng ngài an bài sao? Đột nhiên phiền toái ngài loại sự tình này. Ta mới làm vài ngày cơm cũng đã lười động. Chi bằng nói hy vọng ngươi nhanh chút đến đâu. Nói, Thần Lạc cầm sớm phản yêu tay nhỏ, chiều Tư Cốc Thấu Tử phất phất tay nói ngủ ngon, gặp lại sau. Ngài đi tốt. Tư Cốc Thấu Tử lại lần nữa thật sâu bái một cái, thẳng đến Thần Lạc cùng sớm phản yêu thân ảnh không sai biệt lắm rời đi góc đường mới cuối cùng ngẩng đầu. Nàng ngồi dậy, tiếp lấy lập tức đổi lại một bộ nhíu mày tức giận bộ dáng. Mở cửa thoát giày 333 dẫm lấy sàn nhà bằng gỗ đi vào phòng khách liền trừng trừng nhìn thẳng nữ nhi cùng con nói hôm nay các ngươi cơm chiều cầu nguyện sao? Đảo, cầu nguyện rồi. Đương nhiên cầu nguyện rồi. Gặp Từ trong lòng hồi hộp một tiếng, nhanh chóng đứng thẳng ưỡn ngực ngẩng đầu báo cáo. Ta cũng vậy. Cung Giới cũng học theo, hắn biết mẫu thân bộ dáng này từ tuyệt đối là nổi giận, liền làm xong nghiêm bị đánh chuẩn bị. Tiếp lấy ba. Một người một cái bàn tay thật phiến, Tư Cốc Thấu Tử xem trực tiếp bị tình mộng mụ mặt ngẩn người bọn nhỏ nói từ hôm nay trở đi, cái nhà này ai lại cầu nguyện ta đem hắn cấp đuổi ra ngoài. Ôi chao! Gặp Từ khóe môi kéo ra, nghẹo đầu còn có một chút không thể nào hiểu được. Cung Giới thấy thế nhanh chóng chắn tỉ tỉ trước mặt giang hai cánh tay nói vì sao a mẹ? Ngươi không phải nói mỗi ngày đều nhất định phải làm cầu nguyện sao? đừng đánh tỷ tỷ được không? Cung Giới, ngươi là đang cùng mẹ tranh luận sao? Thấu Tử song tay đè chặt Cung Giới bả vai, dần dần cúi đầu mặt không thay đổi nhìn thẳng hai mắt của hắn, kia không hiểu lực áp bách làm Cung Giới cơ hồ muốn khóc, vẫn là Gặp Tử phản ứng nhanh hơn, nàng một phen túm mở Cung Giới đem hắn cấp đẩy lên sofa phía trên, sau đó chạm ở trước mặt mẫu thân dùng phát run âm thanh nói đúng. Đối với, sớm thì không nên cầu nguyện rồi, đúng không mẹ? Giờ này khắc này, linh hồn trạng thái phụ thân đứng ở một bên chính gương mặt không hiểu đối với Thấu Tử gầm thét chút gì, bình tĩnh hòa nhã khuôn mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, linh thể thượng dần dần nổi lên màu đen. Liền đúng a, Thấu Tử một chút đem nữ nhi cấp ủng vào ngực bên trong vỗ vỗ nàng sau lưng nói thật có lỗi Gặp Tử, đánh đau ngươi a. Mẹ ta kỳ thật cũng thực chán ghét sang linh quy củ, chán ghét vô cùng đâu. Ô ô ô ô, ách, Gặp Tử khóe môi khóe mắt cùng nhau tại quất, nàng miễn cưỡng ôm lấy mẫu thân, nhưng đầu nhưng ở nghĩ đại khái là thần lạc làm chút gì a, hắn quả nhiên đến thực hiện lời hứa. Hô, tin tưởng hắn thật thật tốt quá, như vậy vừa đến, ta cùng Cung Giới có thể đạt được tự do a, không còn bị sang linh khống chế. Vì sao a mẹ, mẹ, ngươi thật kỳ quái a, rốt cuộc làm sao vậy? Cung Giới còn kéo mẫu thân quần áo hỏi liên tục không ngừng. Cung Giới, Gặp Tử thấy thế vội vàng răn dạy hắn đừng hỏi, trở về phòng ở giữa đi ngủ đi. Nhưng là, nhanh đi. Gặp Tử khó được trừng mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, cưỡng ép nghẹn trở về nghi vấn của hắn. Bất qua thần lạc cũng thật lợi hại a, mấy phút liền làm được loại trình độ này, nha, hắn đều đã vĩnh sinh, so với cái này đến, vĩnh sinh hiển nhiên càng khó khăn một chút. Mặc kệ nói như vậy, nói ngắn lại, được cứu, hô. Buổi sáng, đồng tu thật đông dãy dụa theo bên trong ổ chăn bò lên. Ách, ách, say rượu mang đến đau đầu làm nàng trực tiếp bưng kín đầu, cứ việc người là tỉnh, nhưng rượu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, nàng xoa nhẹ tốt một trận huyệt thái dương mới run run rẩy rẩy nắm trên tủ đầu giường cốc nước mạnh mẽ uống lên hai cái, sau đó há mồm thở dốc, cứ như vậy ngây ngô ngồi ở trên giường tốt một thời gian. T, tối hôm qua, chuyện gì xảy ra, ta, cái gì đều nghĩ không ra. Đồng tu thật đông nâng chán giảm thấp xuống thân thể thống khổ thở dài. Nàng là vừa quát say liền trực tiếp đầu nhỏ nhặt cái loại này người. Nghĩ là nghĩ không ra, nhưng là lại cảm thấy. Giống như liền với cao trào thật nhiều lần. Di, vân vân, ta nhớ được ta phía trước là đi xem mắt, sau đó. Sau đó, ta, đáng chết. Đồng tu lão sư nắm lên bên gối điện thoại, nhìn chằm chằm còn có một chút xoay quanh mắt miễn cưỡng giải tỏa sau đó nhìn nhìn. Sau đó liền nhìn đến các bằng hữu đánh tới tốt lắm nhiều Misco, còn có các loại tin tức, bất quá phía trên cùng chính là mấy đầu đến từ đệ tử trạch thôn Tư Tân bỏ vào thần lạc tin tức. Đồng tu lão sư, người uống quá nhiều rượu, thỉnh nghỉ ngơi thật tốt, tối hôm qua tiêu phí ta giúp người kết liễu sổ sách. Bởi vì tàu điện ngừng, cũng không xe taxi nguyện ý chở ngươi, ta liền đem ngươi cấp tự tiện lưng trở lại nhà ngươi, hy vọng ngươi đừng nóng giận. Còn có... Đồng tu lão sư thân thể mùi vị thật vô cùng bổng nha, cảm giác cùng ta độ phù hợp thật cao, ai nha, không nghĩ tôi có thể nhìn thấy như vậy đồng tu lão sư, một mực làm nũng thật sự là thật là đáng yêu. Thần lạc hút đồng tu thật đông đầu vũ ảnh chụp, JPG, ồ à à à à. Đồng tu thật đông thét chói tai cầm điện thoại cấp ném ra ngoài. Hô, hô, chấm, nàng thở gấp liên tục không ngừng. Nghĩ mà sợ đến cực điểm một chút che kín miệng âm mặt run rẩy nói ta. Ta cùng đệ tử ân ái. À, tại sao có thể như vậy? Tại sao là trạch thôn quân? Ta là lúc nào gặp hắn? Nghĩ vậy, đồng tu thật đông gấp gáp vén chăn lên kiểm tra lại tiểu huyệt của mình, ngón tay giữa tiêm duỗi vào này bên trong duỗi đến trong tối mặt khẽ cắn môi chấm một vòng sau đó rút ra nghe nghe. Ân, không có gì kỳ quái mùi vị, đều là chính mình hương vị. Đại khái, hẳn là, tám phần, đối phương tối hôm qua là mang bao đi à nha. Cứ việc đồng tu thật đông không tiếp xúc qua tinh dịch, nhưng nàng mấy người bằng hữu kia sớm cũng không phải là chỗ, lúc uống rượu thường xuyên thảo luận gần nhất giao cho bạn trai hoặc là trưởng phu, có kia một vài người mỗi lần rót vào tai âm, chẳng sợ đồng tu thật đông vẫn là cái xử nữ cũng biết tinh dịch có một cổ làm người ta ghê tởm mùi tanh hôi hơi thở, là đục ngầu màu trắng, hiện tại nếu không có. Vậy còn miễn cưỡng không có trở ngại. Cái đầu a, thật đông, ngươi làm sao có thể cùng đệ tử làm ra loại chuyện này? Vi nhân sư biểu ngươi học đi nơi nào? Ngươi không xứng làm giáo sư a a a a. Đồng tu thật đông che lấy còn ong ong ăn đau đớn đầu ở trên giường thẳng lăn lộn. Nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp đương không tồn tại. Lăn tốt một trận đồng tu thật đông mới lại nhặt về điện thoại chạy đến toilet một bên phóng thích thánh thủy một bên cấp thần lạc phát tin tức. Trạch thôn quân, ngày hôm qua sự tình ta rất xin lỗi, ta uống say hoàn toàn không nhớ rõ mình làm sự tình gì, nhưng là, ta ngươi dù sao cũng là sư sinh quan hệ, hết thảy đều là lão sư lỗi của ta, hy vọng ngươi không nên quá để ý, giao trái tim tư phóng tại học tập phía trên, hoặc là phóng tại âm nhạc phía trên, không muốn tổng trở về chỗ cũ tối hôm qua sự tình. Sau đó, chúng ta quan hệ cũng chưa từng thay đổi, vẫn là lấy bình thường thái độ ở chung a, nếu như lão sư tối hôm qua làm có cái gì không tốt xin tha thứ. Chuyện này mới ngươi cần phải giữ bí mật, lão sư ta sẽ không can thiệp ngươi nhân sinh, cũng hy vọng ngươi đem ảnh chụp vân vân đồ vật toàn bộ cắt bỏ, có phiền não nói cũng có thể đến tìm lão sư thương lượng, cứ như vậy, cảm ơn, còn có, thực xin lỗi. Phát xong tin tức. Đồng tu thật đông cầm điện thoại cấp đặt tại bụng phụ cận lật bạch nhãn than ngồi ở tiện khí phía trên. Tuyệt vọng, ta không bao giờ nữa uống rượu. Đồng tu thật đông đôi mắt vô thần không ngừng rất nhỏ lắc đầu. Thần lạc tự nhiên là thu được đồng tu thật đông tin tức, nhưng hắn trực tiếp cho nàng đến đây cái đã đọc không trở về. Về phần đồng tu thật đông suy nghĩ gì, vậy hãy để cho nàng chính mình đi nghĩ đi. Dù sao thần lạc tối hôm qua là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bằng không thật mượn dùng cái kia cơ hội tại cư rượu trong phòng đem nàng cấp duy nhất làm cũng không có vấn đề gì, ai bảo uống say đồng tu thật đông hoàn toàn chính là bài cấp nữ. Chương 210 thật trắng đến. Sau đó thần là còn thu được đến từ gặp từ một đống lớn cảm tạ, nhưng đây cũng là phía trước cùng nàng hẹn xong sự tình, làm nàng cùng nàng đệ đệ cung giới có thể cuộc sống tự do, thần lạc liền hồi một câu đừng có khách khí như vậy, ngươi là của ta nữ nhân, sau ta còn phải nghĩ biện pháp làm mẹ ngươi cũng có thể vĩnh sinh. Đến lúc đó ngươi nhiều hơn phối hợp ta. Hắn rời giường liên hệ một chút mẹ, nói ra hai câu chính mình muốn thuê một cái thị nữ, mẹ liền rộng rãi đồng ý, lập tức đem chính là sửa lại cái tên cùng lương bổng mức hợp đồng cho hắn phát truyền thật. Lương bổng là ngay từ đầu hẹn xong 35 vạn, bất quá ở phía sau còn có phụ trợ điều ước. Một tháng có 20 thiên trở lên tại nhà trọ nội ở lại dưới tình huống, cộng thêm 5 vạn tiền thưởng. Một tháng có 25 thiên trở lên tại nhà trọ nội ở lại dưới tình huống. Cộng thêm 10 vạn tiền thưởng. Bảo trì 3 tháng cầm đến 10 vạn viên tiền thưởng về sau, sau này nếu như có thể tiếp tục bảo trì, tác hàng tháng tiền thưởng lại thêm 10 vạn. Nói cách khác, chỉ cần Tư Cốc Thấu Tử khăng khăng một mực đứng ở thần lạc gia công tác, nàng kia 3 tháng sau hàng tháng có thể cầm đến 55 vạn viên, khấu trừ ra phòng vay cũng có 35 vạn, mẫu thân mang hai cái hài tử là có điểm khó khăn, nhưng là hoàn toàn cũng đủ. Vấn đề duy nhất chính là toàn không tới gặp từ học đại học phí dụng. Bất quá khoản tiền kia cũng không cần Tứ Cốc Thấu Tử lo lắng, thần lạc sẽ giúp bận rộn ra nếu như nàng muốn đi học đại học nói. Hợp đồng còn kể lại quy định xin nghỉ, nghỉ làm, theo bệnh lầm công, tai nạn lao động, cùng với không thể đối kháng thật nhỏ khoản tiền, tóm lại là không có gì cảm bẫy cũng không có gì lỗ hổng, rất thành ý một phần khế ước. Thần lạc vì thế lập tức liên lạc gặp tử, làm nàng ngày mai đem mẫu thân mang qua. Ngày kế 10 giờ sáng bán. Hai bên gian phòng đại khái cứ như vậy, công tác nội dung phía trước cùng Thấu Tử tiểu thư ngươi đã nói, mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị hoặc là trong nhà cần phải đổi mới bóng đèn duy tu linh tinh đều có chuyên dụng tài chính, người đến lúc đó cầm lấy tiểu phiếu tìm sớm phản báo sổ sách, nếu như không thành vấn đề nói có thể theo 14 hào bắt đầu đi làm, ân, cũng liền vài ngày sau a, người đem bên kia công tác cấp sa thải, sau đó nghỉ ngơi vài ngày, hoặc là có thể trước tiên đem hành lý chậm rãi mang qua đến. Hay hoặc là phát trái cấp bách liền đều được, chúng ta có thể ra số tiền này. Thần lạc mang theo Tứ Cốc Thấu Tử cùng gặp tử theo hắn ở phòng ở dạo đến sớm phản yêu nhà, đi thăm qua mỗi một cái gian phòng, trở lại cuối cùng phòng khách, đem hợp đồng cùng viết ký tên đưa tới trước mặt nàng. Tứ Cốc Thấu Tử cẩn thận đọc một lần hợp đồng sau vội vàng mở ra nắp bút ký vào tên của mình, đồng thời rất lâu chưa tuyên bố treo giải thưởng hệ thống lại nhảy đi ra nói thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng. Ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại bên trong. Qua phiền toái nhảy qua. Ngài đã từng nhảy treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ thanh tuyền 4. 4 cái thanh tuyền còn hành. Thần lạc nhìn coi ở đây ba vị nữ tính, không có thanh tuyền chỉ có Tứ Cốc Thấu Tử một người, bất quá thần lạc còn không có nhanh như vậy tính toán cho nàng dùng. Cái kia, chấm, sau khi ký xong, Tứ Cốc Thấu Tử hai tay nắm lấy hợp đồng đưa hồi cho Thần Lạc, Thần Lạc giao cho Sớm Phản Yêu, nàng lại nhịn không được chỉ Sớm Phản Yêu chỗ ở bên kia nói Thần Lạc thiếu gia, cái kia gian phòng là. Xin hỏi là dùng làm gì? Cái kia gian phòng, cái nào? Liền phóng một tấm hẹp giường gian phòng. Nga, đó là massage phòng, Thần Lạc cười khẽ vỗ tay phát ra tiếng hỏi Thấu Tử tiểu thư ta nhìn ngươi bình thường công tác rất mệt, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không massage một chút? Này không tốt lắm đâu. Chấm, Tứ Cốc Thấu Tử lập tức mặt đỏ khoát tay áo, vì thế Thần Lạc nhìn về phía Gặp Tử ngược lại thực nể tình giơ tay lên tới nói Thần Lạc, ta muốn thử xem. Gặp Tử, rất không lễ phép. Tứ Cốc Thấu Tử vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút răn dậy. Không có việc gì Thấu Tử tiểu thư, ta phía trước hãy cùng Gặp Tử hẹn xong quá, chẳng qua một mực không thời gian thôi. Ân, liền, chính là như vậy. Hơn nữa, Yui cùng Chiyo tỷ tỷ đều nói Thần Lạc massage phi thường bổng, cho nên ta đề nghị mẹ ngươi cũng thử xem. Gặp Tử nói như vậy xong, lại chiều Thần Lạc nháy mắt. Thần Lạc, ta đến phối hợp ngươi. Vĩnh Sinh đại khái cần phải massage đúng không? Nha, liền Chiyo đều ấn quá a. Chấm, Thấu Tử che miệng mở to mắt có chút ngoài ý muốn, nàng quay đầu nhìn về phía Thần Lạc, Thần Lạc cũng mỉm cười không được gật đầu nói Chiyo phu nhân phi thường yêu thích ta massage, mỗi lần ta đi nhà nàng làm khách ta đều có khả năng nhân tiện giúp nàng ấn, nàng công tác cũng vất vả, massage có thể phi thường tốt xoa dịu mệt nhọc, hơn nữa có trợ giúp làn da bảo trì tuổi trẻ nhanh đến. Mẹ, ngươi liền đi thử một lần, dù sao ngươi đều đã ký hợp đồng, hiện tại xem như Thần Lạc gia thị nữ. Thị nữ làm chủ nhân massage như cái gì nói. Chấm, Tứ Cốc Thấu Tử còn có một chút rụt rè, sau đó Sớm Phản Yêu liền giơ tay lên mặt không thay đổi nói Thần Lạc thiếu gia thường xuyên giúp ta massage, cũng có khả năng bang mẫu thân ta ấn, mẹ ta cũng là cùng ta giống nhau thị nữ, chẳng qua không ở nơi này ở đây. Lời tuy như thế, Tứ Cốc Thấu Tử như cũ uyển cự Thần Lạc giúp nàng massage đề nghị, không có biện pháp Thần Lạc đành phải băng Gặp Tử xoa bóp ấn, song phương cho nhau thư thái vài lần mới tính bỏ qua. Bất quá Thần Lạc cũng đem cấp Tứ Cốc Thấu Tử massage cấp nhất lên nghị sự nhật trình, tìm không phải cho nàng ấn. Rất nhanh Tứ Cốc Thấu Tử liền khuân vác hành lý đi đến Sớm Phản Yêu nơi, bên kia cũng là ba LDK cấu tạo, trong này một cái khách nằm là Sớm Phản Yêu tại ở, phòng ngủ chính trống không, đổ đầy cấp thật trắng chuẩn bị vải vẽ tranh sơn dầu, bàn vẽ, thuốc màu, họa bút vân vân vẽ một chút cần phải tài liệu, vậy cũng là tiểu bách hợp nhất quan tâm cùng thân gia phối hợp an bài. Thần Lạc cũng theo đó lại trải qua một ngày ba bữa làm người ta hầu hạ cuộc sống, thẳng đến số 15. Thành Điền sân bay đón máy bay miệng. Thần Lạc thiếu gia, ngài đang khẩn trương sao? Sớm Phản Yêu vuốt vuốt trên vai treo ra bao mang, liếc mắt nhìn hướng bên người Thần Lạc. Hôm nay Sớm Phản Yêu vẫn chưa xuyên trang phục nữ bộc, mà là đổi một thân xấp xỉ ở đồng tu thật đông ngày đó màu đen mặc đồ chức nghiệp, thuận tiện còn dùng tới ngực điếm, đem bộ ngực cấp lót đến 34C trình độ. Váy muốn vi thấp một chút, chính là đầu gối thượng ngũ cm trái phải, trên chân tắc mặc lấy Thần Lạc cho nàng chuẩn bị hệ thống xuất phẩm đặc thù quần tất, chân đạp đầu nhọn mang cùng nữ giày, đem mái tóc cấp chát thành thường thấy nhất đuôi ngựa, còn hoàn toàn nóng thẳng. Cùng với nói là khẩn trương không bằng nói là có chút mong chờ a, ngay từ đầu ta thực mâu thuẫn cửa hôn sự này, nhưng về sau. Thần Lạc dần dần cười mà không nói gì. Về sau có hệ thống xuất phẩm vô hạn vạn năng kết hôn khoán. Nếu có thể cùng sở có yêu thích người đều kết hôn, đây cũng là không sao cả nhiều hơn nữa một cái thật trắng. Ít nhất, không thể để cho Sớm Phản Yêu thương tâm a. Thích, sắc phê. Sớm Phản Yêu mặt lộ vẻ hèn mọn, nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng thầm thì. Này, người tốt ý nói ta. Ta chỉ là phối hợp Thần Lạc thiếu gia ngươi mà thôi. Nếu không ta một năm đều có thể hoàn toàn không làm một lần. Ngươi thật giỏi. Nói. Thần Lạc cấp Sớm Phản Yêu so một cây ngón giữa, hắn nhìn coi cổ tay trái thượng tay biểu hiện, hiện tại sớm phía trên 10 giờ 28, thật trắng hẳn là đã xuống máy bay, lại đợi lát nữa có thể đi ra. Thật trắng cùng Thần Lạc giống nhau đều là Anh quốc người, nàng hiện tại nắm giữ visa là 3 năm kỳ du học ký, dự tính là đăng tại 18 tuổi khi cùng Thần Lạc kết hôn, sau đó liền trực tiếp chuyển thành phối ngẫu visa, tiếp qua vài năm chuyển vĩnh cư, bất quá này cũng không phải là Thần Lạc bọn hắn quan tâm sự tình. Thậm chí thật trắng có thể thoải mái tiến hành nghệ thuật trao đổi visa, nhưng làm cái này nói không tiện đến trường, cho nên vẫn là cho nàng lấy du học. Đem bài tử đánh đứng lên đi. Thần Lạc cho Sớm Phản Yêu một ánh mắt. Nàng gật gật đầu, đem chuẩn bị tốt bài tử lắp ráp tốt, ôm tại trong tay chống lên. Quý danh màu trắng bài tử thượng dán vào màu đen chữ to truy danh ma si do, phía dưới còn có một hành la mã âm. Thần Lạc nhìn ra xa không cảng bên trong, lại một sóng cả trai lẫn gái nhóm hoặc linh hoặc đẩy hành lý mặt mang bì sắc đi ra, nhưng vẫn là nhìn không tới thật trắng bóng dáng, Thần Lạc không khỏi có chút khẩn trương, nhón chân lên đến cố gắng hướng bên trong nhìn lại. Sau đó hắn liền nhìn đến một cái lưu lại cạn màu vàng tóc dài xỏa vai bóng hình xinh đẹp chính nghẹo đầu nhìn chằm chằm chính mình hộ chiếu ngẩn người. Phải là nàng. Thần Lạc đứng trở về, yên lặng nhu hai phía dưới huyệt thái dương. Làm sao vậy, còn không ra? Không biết, thiên tài ý tưởng ai có thể biết? Thần Lạc nhún nhún bả vai tiếp tục chờ. Này một đợt đám người tránh ra về sau, sớm phản yêu cũng nhìn đến còn đứng ở bên trong thật trắng. Nàng mặc thân đạm bạch sắc không có tay áo không bâu áo váy, váy khinh phiêu phiêu, tại bên cạnh chỗ có vài cái sắc viền rìa tân trang, phần eo có thu eo thiết kế, cũng nhuộm thành vài cái sắc, ngực, chính xác ra là từ cổ áo đến nhũ ở giữa rồi đến eo miệng bộ phận cũng có màu trắng cùng vài cái nhan sắc ở giữa viền hoa, tay phải trung sách lấy một cái nhìn qua cũng không quá nặng nề màu cà phê mang đồng da bao rác dương hành lý, tay trái trung tắc cầm lấy chính mình Anh Quốc hộ chiếu, tả hoàng trong chốc lát, bên phải hoàng trong chốc lát. Luôn luôn tại ngẩn người. À, nhìn qua. Thần Lạc nhắc tới một câu, thật trắng cũng quả thật hướng cửa vào quay người sang, phụ cận đây đám đàn ông cơ hồ tất cả đều đem tầm mắt đặt ở nàng khuôn mặt. Như thế, thật trắng cũng không để ý chút nào bọn hắn, chính là nhón chân lên nhìn ra xa đến sớm phản yêu trong tay đánh bài tử, sau đó liền thu hồi hộ chiếu quyết định hướng bên này đi đến. Nàng và sớm phản yêu giống nhau mặt không biểu cảm, nhưng giống là căn bản không biết làm biểu cảm. Không giống là sớm phản yêu đem biểu cảm cấp tàng, không có cố ý bày ra phác khắc mặt. Cưng rắn lời muốn nói, như là thánh khiết biểu cảm A, làm Thần Lạc nhớ tới một cái hoạt hình nhân vật phi ngươi lị đặc, kinh A ni thánh nhân mặt nam nữ thông sát. Nhưng thật trắng thần thánh cảm giác kém một chút, so sánh với hấp dẫn nữ tính hiển nhiên đối với nam tính lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Nàng không chớp mắt từng bước đi đến, đang nhìn dơ bảng sớm phản yêu hai mắt sau đem tầm mắt nhắm ngay Thần Lạc, cùng hắn nhìn thẳng. Ngẫu nhiên chát một chút mắt, nhưng hoàn toàn không sai mở tầm mắt, cứ như vậy đi ra đón máy bay miệng, đi đến trước mặt hắn ngưỡng mộ hắn, sau đó hơi hơi quỳ gối nói kết hôn. Thật trắng lời nói cũng khinh phiêu phiêu mềm nhũn, tốt giống như chưa tỉnh ngủ, hơn nữa cũng không có tình cảm gì. Không biết có phải hay không Thần Lạc ảo giác, hắn giống như nghe được phụ cận cái khác nam nhân nhóm răng rắc một tiếng vỡ ra âm thanh. Ân, kết hôn. Thần Lạc chiều thật trắng đưa tay phải ra. Thật trắng nghĩ nghĩ, đem tay trái đưa cho hắn. Ta là nói, dương hành lý cho ta đi, ta tới giúp ngươi cầm lấy. Ân. Vì thế, thật trắng thu hồi tay trái, đem tay phải dương đẩy tới. Đường xa mà đến cực khổ. Thần Lạc điêm lượng hai cái dương hành lý, ân, còn có điểm phân lượng, phòng chừng bên trong chất đầy nàng quần áo. Chấm, thật trắng không lý có thể như vậy khách sáo. Mà là tiếp tục nhìn thẳng hai mắt của hắn hỏi nha, kết hôn. Là màu gì? Sớm phản yêu nghe vậy khóe môi đã đang đánh rút, nàng đã sớm nghe nói cô nương này đầu có chút vấn đề, hiện tại vừa nhìn. Kết hôn có thể có màu gì? Trung Quốc là màu hồng, Nhật Bản là hắc bạch, phương Tây là màu trắng. Chẳng lẽ nàng là đang hỏi cái này? Thần Lạc cũng sớm biết rằng thật trắng tư duy tương đối sức chỉ, hắn bình tĩnh suy nghĩ 3 giây trả lời là màu trắng. Bất quá gia nhập một điểm vi màu vàng, có vẻ có chút đục ngầu. Sớm phản yêu vừa nghe liền có chút im lặng, thầm nghĩ cái này không phải là tinh dịch nhan sắc sao. Đem kết hôn nói thành là tinh dịch nhan sắc, có thể thực sự có ngươi. Màu trắng, chút ít điều nhập màu vàng, đục ngầu. A, cũng không ghét nhan sắc, như là sữa bò rắc vào nhục quế phấn cùng sữa đặc, cảm giác vô cùng mỹ vị. Thật sao, không ghét là tốt rồi. Truy danh thật trắng. Trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc, thỉnh chiếu cố nhiều. Ân, chấm, thật trắng gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi Thần Lạc là màu gì. Ta à, ta là, màu đen. Vì sao? Thật trắng mặt không biểu cảm rất nhanh truy vấn. Bởi vì, chỉ cần chút ít, có thể đem mặt khác chút nhan sắc nào nhuộm thành của ta nhan sắc. Nói, Thần Lạc thuận tay khiên lên vị hôn thê tay phải cổ tay, đem nàng kéo hướng về phía tốc hành đoàn tàu đón xe điểm. Đồng thời nói thật trắng là màu gì. Nếu Thần Lạc là màu đen, kia ta chính là màu trắng. Đại khái. Ân, đại khái. Theo là màu trắng là dễ dàng nhất bị nhuộm đen nhan sắc. A ha ha, tiểu thật trắng, thật là có thú trả lời. Thú vị sao? Thật trắng rất là không xác định sai lệch nghiêng đầu. Sớm phản yêu toàn bộ hành trình không nói lời nào, bởi vì nàng phát hiện thật trắng từ ban đầu xem qua tay nàng chung nắm lấy bài tử sau rốt cuộc không nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ba người theo thứ tự thông qua cửa xét vé, thần lạc đem một tấm chỉ định tịch phiếu giao cho thật trắng. Thật trắng đột nhiên hỏi thần lạc. Hành lý của ta đâu? Ân. Tại nơi này. Thần lạc đem tay phải phóng tới sau lưng, lấy thêm ra lúc tới trong tay đã có dương hành lý. Chỉ bất quá hắn lúc này lại yên lặng có chút xấu hổ, bởi vì theo lý thuyết hắn đem dương hành lý bỏ vào hệ thống không gian thật trắng phải không nhận thấy mới đúng, nàng cư nhiên phát hiện dương hành lý không thấy sao. Này thật ra khiến thần lạc nhớ tới hải lão danh cơ đồ ăn, hệ thống một bộ phận công năng đối với cô nương kia cũng không có tác dụng, nguyên nhân là nàng đầu nhất mảnh hỗn độn, về phần thật trắng. Ân, tổng không đến mức hỗn độn a, thần lạc cảm thấy là đại khái nàng sức quan sát khác hẳn với người bình thường. Quỷ dị như vậy ảo thuật làm thật trắng rất là tò mò, nàng sờ sờ dương hành lý của mình, sau đó đi vòng qua thần lạc sau lưng tha một vòng, lại đi vòng qua trước mặt hắn, vòng qua hai lần sau mới dừng lại, sau đó cầm thần lạc tay phải cổ tay ngẩng đầu nhìn về phía hắn ma thuật. Đúng vậy a, như thế nào đây? Thật là lợi hại, yêu tố thủ thuật che mắt. Nói, thật trắng chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc lộ ra lỗ tai trái. Lúc này đây thần lạc lại không đem dương hành lý ném hồi hệ thống không gian, mà là đem giao cho sớm phản yêu, đồng thời đem sớm phản yêu trong tay bài tử cấp ném vào hệ thống không gian, thật trắng hoàn toàn không chú ý bài tử, bởi vậy đổ cũng không nói gì. Ba người đang ngồi lên thành điền tốc hành, theo bắc đến phía nam dây A Thiên Diệp chạm chỉ cần 29 phút, mà thần lạc ra theo Thiên Diệp đứng ra cũng liền đi bộ chừng 5 phút. Thần lạc cùng thật trắng chỗ ngồi tại cùng một chỗ. Sớm phản yêu là tại thần lạc tay trái một bên, trung gian cách một đầu lối đi. Thần lạc, làm sao vậy? Vừa mới tại sao muốn nói ta có thú? Câu trả lời của ta rất thú vị sao? Thật trắng nhẹ nhàng kéo thần lạc ống tay áo, đơn thuần chát quan sát. Ân, bình thường nữ sinh đại khái không sẽ chọn trả lời như vậy a. Cái gì nhiễm lấy ngươi nhan sắc linh tinh, nghe vào có chút không xong. Không xong, ta nói ra cái gì không tốt nói sao? Không có a, thật trắng nói như vậy ta đã cảm thấy thực thích hợp. Nhưng là thần lạc ngươi cười. Theo là thích hợp người nói ra thích hợp lời nói, ta biết lái tâm. Ân, chấm, thật trắng gật gật đầu, xem bộ dáng là nhận rồi câu trả lời này, lại qua thêm vài phút đồng hồ, tốc hành đoàn tàu phát động, thật trắng nhìn về phía bên phải cửa kính xe về phía sau cực nhanh cảnh vật lẩm bẩm nói chúng ta muốn khi nào thì kết hôn. Chờ ngươi 18 tuổi thời điểm. Thật sao? Vì sao không phải đợi thần lạc 18 tuổi thời điểm? Bởi vì khi đó ngươi còn không có 18 tuổi. Nhưng là tại Anh Quốc kết hôn tuổi chỉ có 16 tuổi, chúng ta đều thỏa mãn a. Thần lạc ngươi cùng ta đều là Anh Quốc người. Ôi chao, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Thần lạc bóp lấy cằm có chút ngoài ý muốn. Ban đầu hắn cũng chưa như thế nào suy nghĩ chuyện này, trong lúc bất chợt bị thật trắng điểm đi ra mới phát giác được kỳ quái. Kia nhìn bộ dạng chính là gia trưởng hai bên đều cảm thấy quá nhỏ, cần phải tại cùng một chỗ ma hợp quá sinh hoạt lại chính thức kết hôn, hoặc là phụng tử thành hôn cũng không tệ. Thần lạc cùng người khác đã kết hôn sao? Ách, cái này. Thần lạc bị câu cấp đột nhiên hỏi kẹt. Muốn nói không có, nhưng hắn còn thực sự có, dù sao cùng Lưu Mỹ xem như kết hôn rồi, chẳng qua không cử hành kết hôn điển lễ mà thôi. Chưa từng trải nghiệm chân chính kết hôn. Thật sao? Ta cũng chưa từng trải nghiệm, không biết nên làm cái gì. Thật trắng khẽ vuốt cằm, đem tay trái khoát lên thần lạc tay phải phía trên, sau đó rất tự nhiên cùng hắn mười ngón giao nhau. Rất đơn giản, thật trắng không cần nghĩ quá nhiều. Vậy thật tốt quá, tất cả đều giao cho thần lạc. Ha ha ha ha ha, trực tiếp giao cho ta sao? Trong nhà nói với ta, vợ chồng ở giữa không cần khách khí. Vậy cũng đúng, thần lạc sờ sờ thật trắng cổ tay. Nàng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nháy nháy mắt nói thần lạc. Ngón tay thực thô ráp. Quả thật a, bởi vì ta, chấm, luôn luôn tại luyện cầm. Đúng vậy, là như thế này. Thần lạc hơi chút nhắm mắt dưỡng thần, mặt hướng phía trước tọa ỷ. Lễ vật, yêu thích. Lễ vật, chính xác ra là đáp lễ. Nha, kia tương đương yêu thích, phía trước liền lái đi ra ngoài một chuyến, chơi được rất vui vẻ chứ, đa tạ ngươi. Không cần cảm tạ, bởi vì ta cũng có thu được lễ vật, tuy rằng ta không có khả năng mở. Thật trắng dùng bình trực giọng điệu tự thuật. Tiểu Bách Hợp cho nàng đưa quà sinh nhật là một chiếc giá trị xa xỉ xe thể thao, biết rõ thật trắng không biết lái xe còn đưa xe, chỉ do cố ý. Yêu thích ta tặng quà cho ngươi sao? Không biết, bởi vì ta không thích, nhưng là nhan sắc ta yêu thích. Ta, là màu trắng. Ân. Chấm, nói, thật trắng gặp Thần Lạc nhắm mắt, cũng theo lấy nhắm mắt trầm mặc vài giây nói Thần Lạc biết lái xe à. Đương nhiên, hơn nữa hộ chiếu cũng đã tới tay. Ngay tại 7 tháng mặt mấy ngày nay Thần Lạc cũng nhín thì giờ trở về một chuyến mang anh, sau đó đem chính mình tạm thời hộ chiếu đổi thành chính thức hộ chiếu. Nhật Bản pháp luật 18 mới có thể cầm lấy hộ chiếu, nhưng Anh Quốc nói 17 liền có thể, hơn nữa còn là lẫn nhau nhận thức quốc tế hộ chiếu, Nhật Bản cũng có thể dùng. Kia, đi trường học thời điểm phải lái xe đến trường sao? Không nên, trong trường học không có cấp đệ tử chỗ đậu xe à, hơn nữa mở chiếc xe kia đến trường cũng quá khoa trương, nhà ngươi đã đem xe vận tới rồi sao? Không biết, hẳn là tại gần nhất vận đến đây đi. Thật trắng khẽ lắc đầu. Về theo ta kết hôn chuyện này, thật trắng có cái gì ý nghĩ sao? Không biết. Thật trắng tiếp tục lắc đầu. Không biết, cái gì? Không biết kết hôn nên làm cái gì, ta chỉ vẽ một chút. Như vậy à, chấm, Thần Lạc tay trái nhẹ nhàng gõ tay vịn, sau đó hướng bên phải sai lệch nghiêng đầu, gối lên thật trắng tả trên vai người nàng mùi vị nói không ghét sao, theo ta kết hôn. Thần Lạc bài nhạc ta đều nghe qua. Ân, cho nên đâu này? Có thể sáng tác ra kia một chút bài nhạc người, ta không có khả năng chán ghét, cho nên, với người kết hôn hoàn toàn không thành vấn đề, tuy rằng ta không biết muốn làm cái gì, nhưng nếu là vợ chồng, vậy giao cho ngươi để làm. Thật trắng không khách khí chút nào nói, cũng sai lệch nghiêng đầu gối ở Thần Lạc trên đầu. Ha ha ha ha ha, được rồi, ta cũng xem qua thật trắng họa tác, nói thật ra hoàn toàn tưởng tượng không ra là học sinh cao trung có thể sáng tác đi ra. Ta cũng giống vậy. Người bài nhạc ta cũng hiểu được rất lợi hại, có làm người ta say mê ma lực. Đặc biệt ái nhĩ lan người yêu, ta vẽ một chút thời điểm thường xuyên nghe này một bài. Khụ khụ khụ. Sớm phản yêu tại bên cạnh tả dùng sức ho khan vài tiếng. Người nam nhân cái kia ái nhĩ lan người yêu ở nơi này nhi ngồi đâu? Nói lên, nàng là. Thật trắng mở mắt ra, chiều sớm phản yêu nhìn lại. Sớm phản yêu, là ta thiếp thân thị nữ. Cùng ta cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, cũng là ta yêu nhất nữ nhân. Thần Lạc thiếu gia. Sớm phản yêu trên đầu nhớ lại một cái thật to dấu chấm hỏi, thầm nghĩ ngươi tại lần đầu gặp mặt vị hôn thê trước ngay mặt bắt cá hai tay ta. Có thể hay không cho ta con đường sống à? Thì ra là thế, chấm, thật trắng như có điều suy nghĩ, sau đó hai tay nắm lấy Thần Lạc tay phải đơn thuần nói bất quá không quan hệ. Cái gì không quan hệ? Thần Lạc đối với thật trắng ngẫu nhiên có chút thiên mã hành không tư tưởng tương đối cảnh giác. Ta là vị hôn thê của ngươi, tương lai có khả năng trở thành người yêu nhất nữ nhân. Cái kia sớm phản chính là ngươi hiện giai đoạn yêu nhất nữ nhân a. A, có đạo lý. Đơn thuần như vậy nhìn chăm chú phối hợp sâu như vậy tình thẳng cầu lời nói, dù là Thần Lạc đều cấp biến thành có chút ngượng ngùng. Ân, ngượng ngùng mình làm mặt bắt cá hai tay. Ta đây sớm hay muộn đều có khả năng vượt qua nàng. Sớm phản yêu nghiêng đầu qua chỗ khác bả vai liên tục không ngừng phát run, nàng tại nín cười đâu. Tiểu thật trắng, ngươi sẽ bị Thần Lạc thiếu gia cấp lừa xoay quanh. Tốt lắm, rất quyết tâm. Ta là vì cướp đi trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc tâm mới đến Nhật Bản, đây là ta được trao cho sứ mệnh. Thật trắng nghiêm trang cấp Thần Lạc giơ ngón tay cái lên. Phi thường bổng, very nice. Thần Lạc cũng ân dùng sức gật đầu, sau đó cho nàng cũng lấy ngón tay cái đánh trả. Ừ, thật trắng cũng liên tiếp gật đầu. Sớm phản yêu đã sắp không kềm được. Ha ha ha ha ha ha, có bị bệnh không, đôi này hỗn chứng vợ chồng. Vì thế, ta còn chế định kế hoạch. Thật trắng một lần nữa ngồi xong, chiều Thần Lạc đưa ra ngón trỏ. Kế hoạch gì ta có thể nghe một chút sao? Ân, bất qua muốn đối với sớm phản giữ bí mật. Thật trắng dán tại Thần Lạc tai phải một bên nhỏ giọng thầm thì. Nói là nhỏ giọng, nhưng sớm phản yêu kỳ thật có thể nghe được. Thì phải là, đem vướng bận nữ nhân đều mặt sát thì tốt. Y dài. Thần Lạc đột nhiên sợ run cả người, sớm phản yêu cũng một chút có chút không cười được. Quay đầu vừa nhìn, thật trắng gương mặt nghiêm túc, thậm chí còn đối với nàng ân dùng sức gật đầu. thật trắng, gạt bỏ không thể được. Là như thế này sao? Đương nhiên là A Thần Lạc nhéo nhéo thật trắng khuôn mặt làm nàng ngồi xong, sau đó nàng xoa lấy chính mình khuôn mặt nhỏ giọng lẩm bẩm thật tiếc nuối. Rõ ràng một chớp mắt liền kết thúc. Sớm phản yêu. Không ngờ ta bất tử không được đúng không? Được rồi, chúng ta bây giờ là muốn đi đâu vậy? Thiên Diệp. Hiện tại không phải là tại Thiên Diệp sao? Nga, Thiên Diệp huyện thủ phủ gọi là Thiên Diệp Thị, cho nên Thiên Diệp nhân bình thường nói đi Thiên Diệp đều là ngón tay đi Thiên Diệp Thị. Lừa người, Thần Lạc ngươi rõ ràng là Anh Quốc người. Ta xem như nửa Thiên Diệp nhân á, tại nơi này đều ở gần 10 năm. Thật trắng kỳ quái chửi bậy niềm làm Thần Lạc buồn cười. Nha, nguyên lai là như vậy. Thật trắng cái hiểu cái không gật đầu, sau đó duỗi tay xì xì cũng nhéo nhéo Thần Lạc khuôn mặt. A, ân, như thế nào đột nhiên bóp ta? Bởi vì Thần Lạc ngươi vừa mới bóp ta, trong nhà người ta nói trượng phu đối với thê tử làm chiếu cố, thê tử cũng muốn đối với trượng phu làm giống nhau sự tình, nếu không không công bằng. A, thì ra là thế, chấm, Thần Lạc sờ sờ thật trắng đầu nhỏ nói nhà ngươi đem ngươi giáo dục rất khá. Sau đó thật trắng cũng sờ sờ Thần Lạc đầu, sớm phản yêu thấy thế cười đến đều tại bóp bắp đùi của mình. Lại qua gần 10 phút, ba người đang xuống xe, đương nhiên, sớm phản yêu cũng không có đem thật trắng hành lý quên rơi, xét vé ra trạm, Thần Lạc gặp thật trắng tại nhìn chằm chằm cửa hàng bánh ngọt không nhúc nhích đường liền hỏi, có cái gì muốn sao? Toàn bộ, thật trắng mặt không biểu cảm giơ tay lên nhất chỉ. Gì? Đói bụng rồi. Sau đó bưng kín bụng. Tỉnh ngủ sau tại máy bay phía trên không ăn một chút gì à? Bất quá trong nhà đã cho ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn rồi, 5-6 phút có thể đến, hay là nói chính là muốn ăn bánh mì. Chấm, thật trắng không nói gì, mà là xoay người sờ lên Thần Lạc khuôn mặt nói Thần Lạc ngươi thật ôn nhu đâu. Ha ha ha, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Ta một chút cũng không hiểu nam sinh. Ân, hơi có nghe thấy. Tại Anh Quốc thời điểm bên người tất cả đều là nữ hài tử. Cũng là thượng nữ giáo a. Thần Lạc gật gật đầu. Thứ nhất trượng phu là Thần Lạc, thật tốt quá. Uy uy uy, cái gì gọi là thứ nhất trượng phu, nghe cho kỹ, truy danh thật trắng cả đời này chỉ có thể có ta một cái trượng phu. Minh bạch, truy danh thật trắng cả đời này sẽ chỉ là Thần Lạc thê tử. Thật trắng giơ lên hai tay hơi chút trong nháy mắt, sau đó lại bổ sung trong nhà giống như theo ta đã nói như vậy, nhưng là ta đã quên. Đừng quên a. Đây là thực chuyện trọng yếu. Ân, hiện tại sẽ không quên. Thần Lạc thiếu gia, ngươi, hai vị có thể đi vài bước sao? Đều đã bị vây xem. Sớm phản yêu đẩy Thần Lạc cùng thật trắng đi về phía trước. Sớm phản, vướng bận. Thật trắng không khách khí quay đầu nói. Chậc, hiện tại ta đang cùng trưởng phu của ta nói chuyện, cầu xin ngươi không muốn gây trở ngại ta. Ha ha ha ha ha, được rồi, về nhà trước a thật trắng. Ngươi bây giờ hơi chút đói một điểm, sau đó đến trong gia có thể ăn nhiều một chút, hôm nay còn có ta cùng sớm phản chuẩn bị xử lý nha, thấu tử tiểu thư cũng chuẩn bị lẩu. Thì ra là thế, nếu là vì ăn ngon, ta đây có thể nhiều nhẫn nại trong chốc lát. Nói, thật trắng cấp chính mình nắm tay khuyên khích, chủ động cầm chặt Thần Lạc tay đi theo hắn bên người. Đi ra xe trạm, Thần Lạc chủ động cấp thật trắng bung dù, sớm phản yêu cấp chính mình bung dù. Hiện tại 8 tháng giữa hè thật sự là quá nóng điểm, Thần Lạc cùng sớm phản yêu là không có việc gì, nhưng thật trắng liền có một chút khó chịu, cũng may Thần Lạc ra đủ gần, rất nhanh liền đến đại lâu phía dưới, đi vào đại sảnh, cà chìa khóa tạp giải tỏa thang máy. Sau đó thật trắng liền hưng hăng nhìn chằm chằm Thần Lạc chìa khóa cắm ở nhìn. Đợi trở về nhà cũng cho ngươi một tấm. Minh bạch, chấm, thật trắng khẽ vuốt cằm, tiến vào thang máy kiệu xương sau lại hỏi Thần Lạc, thấu tử là ai? Từ cốc thấu tử, ta thỉnh đến giúp đỡ cấp trong nhà nấu cơm cùng thu thập thị nữ. Minh bạch, là thứ hai gạt bỏ đối tượng. Nói, thật trắng khoa tay múa chân một chút cắt cổ động tác. Không phải là không là, không thể gạt bỏ, là mỗi thiên chi kỳ cho chúng ta nấu cơm đồ ăn thấu tử tỉ tỉ. Thì ra là thế, đã có ăn ngon, vậy trước tiên tạm thời buông tha. Thật trắng gật gật đầu, liếc liếc nhìn một cái chính mình tại sớm phản yêu trong tay hành lý. Sau đó liền hai mắt nhìn thẳng hướng về phía cửa thang máy. Leng keng, một tiếng đến 25 lâu, Thần Lạc nắm lấy thật trắng tay nhỏ mang nàng ra cửa trước, thuận tiện cho nàng còn dùng một lần vệ sinh thuật, sớm phản yêu theo sau đuổi theo, hắn ấn vân tay đem cửa cấp cả mở, còn không có rớt ra môn thật trắng liền đứng ở cửa nhắm mắt lại nhẹ ngửi hai phía dưới nói vù vù. Có hương hương hương vị bay ra. Đúng không nói, thần lạc tướng môn cấp một phen rớt ra, sau đó chỉ lấy cửa trước bậc thang thượng một đôi tranh bạch đầu lộ ngón lạnh tha nói thật trắng vào nhà trước, đem cái kia thay đổi. Đã biết. Nói, thật trắng lưu loát cọ hạ chính mình chân phía trên màu trắng dày sang đan, lộ ra phấn nhuận gót chân, khinh phiêu phiêu chạy lên đài dài đem dép lê thay đổi. Nhưng nàng ngược lại cũng chưa bị mỹ thực mùi thơm câu đi, mà là liếm môi một cái nuốt nước miếng đang đợi thần lạc cùng sớm phản yêu vào cửa. À, thần lạc thiếu gia, sớm phản tiểu thư, còn có truy danh tiểu thư, hoan nghênh trở về, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Phòng bếp bên kia truyền đến thấu tử tiểu thư âm thanh. Ta trở về. Thật trắng không hề phập phồng trả lời, thần lạc cùng sớm phản yêu cũng theo thứ tự đáp lại. Thật trắng, đi trước rửa tay. Ân. Nói, thật trắng liền chính mình đi hướng mở cửa rửa mặt lúc, tiếp lấy soạt soạt một trận đi ra, váy ở giữa bị làm ướt một chút, lộ ra tiêm hẹp eo bụng cùng rốn, lụa mỏng giống nhau váy dán sát tại vòng eo phía trên, có vẻ phá lệ mê người. Khá tốt thần lạc đã có chuẩn bị tâm lý, bằng không sợ không phải là muốn mở rộng tầm mắt, hắn cho sớm phản yêu một ánh mắt, vì thế sớm phản yêu lập tức mang nàng đi phòng ngủ chính thay quần áo rồi, vừa vặn nàng liền xách lấy hành lý. Cái kia, thần lạc thiếu gia, vị kia truy danh thật bạch tiểu thư là. Mặc lấy một thân trang phục nữ bộc chạm tại bên cạnh bàn ăn chờ đợi mấy người rơi tọa tứ cốc thấu tử có chút bát quái chát lên mắt. Nàng bình thường thích mặc rộng thùng thình quần áo, nhưng mặc thần lạc gia tu thân trang phục nữ bộc sau liền đem dáng người cấp hiển đi ra, nên không hổ là phu nhân ư, so gặp từ tốt thượng một chút, hơn nữa cái đầu cũng so gặp từ cao một chút, vòng eo so gặp từ hơi chút chiều rộng điểm, này cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng là có thể xem như tinh tế, bởi vì gặp tử bản thân eo cũng rất tế. Là ta thê tử. Thần lạc nhún nhún bả vai rất tự nhiên nhận thức xuống dưới. Này, như vậy à, ngay từ đầu còn cho rằng là ngài thân thích gia nữ nhi đâu. A ha ha ha ha, thật sự là ngượng ngùng. Tứ cốc thấu tử biểu cảm một chút có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền vừa cười, chẳng qua kia nụ cười có chút miễn cưỡng. Thần lạc biết nàng khẳng định không có ghen linh tinh cảm xúc. Chính là đối với hắn đột nhiên xuất môn sau đó âm thầm mang về đến lão bà cảm thấy thật bất ngờ thôi. Vô phương, ta nhìn nhìn cơm chưa? Ân, lẩu nhân ba món hoa cùng phiên dạ hoa sao? Đồ cũng không tệ. Thần lạc cúi đầu tùy tiện kiểm tra một chút xử lý. Lò vi ba phối hợp uyên ương hoa chính đắp tre, bên trong canh để giống như mở phi mở bốc lên tiểu bong bóng, như là hành đoạn, nấm thông, con tôm, kim khâu cô đậu hủ đợi thái phẩm đã tại lộn. Thái tốt loại thịt là phân hộp trang đặt ở tủ lạnh bên trong, như thế này đợi các nàng rơi tọa liền cầm lấy. Lẩu tá nghiêng còn có thần lạc làm món kho am thuần đàn đậu phụ chúc cùng với vịt thực quản cùng củ sen, vì để cho thật trắng cũng có thể ăn, thần lạc cố ý thấp xuống cay độ, nồi bên phải là sớm phản yêu làm xào lăn cây tăm thịt thỏ. Nàng biết thịt thỏ là thần lạc thích nhất loại thịt, cố ý đã làm nhiều lần, đây là đi nhận lấy thật trắng phía trước hiện làm. Xem như món ăn nóng rau trộn tất cả đều đủ. Thấu tử tiểu thư cũng cùng một chỗ sao? Thần lạc khách sáo hỏi. Không được không được, ta cấp mình làm tiện lợi, sẽ không quấy rầy các ngươi ba vị. Tứ cốc thấu tử nhanh chóng chỉ xử lý đài phụ cận hai cái kia hộp nhỏ nói. Có thể tại tà giáo bên trong làm đã nhiều năm thánh nữ, tứ cốc thấu tử khẳng định vẫn rất có nhãn lực độc đáo, bình thường thì cũng thôi đi, loại thời điểm này nàng xem náo nhiệt gì. Hơn nữa bình thường cũng là nàng chính mình hơi chút thịnh đi một ít phân xử lý sau đó đi phòng của mình ở giữa ăn, vẫn chưa cùng thần lạc sớm phản yêu cùng một chỗ dùng cơm. Không bao lâu, thật trắng thay quần áo đi ra, không biết có phải hay không sớm phản yêu ác thú vị, trực tiếp cho nàng đem chính mình cái kia bộ trang phục nữ bộc cấp mặc, hơn nữa còn rất hợp thích, thật trắng nhìn coi thần lạc, lại xem phốc đát hơi hơi rung động nồi, giơ tay lên nhất chỉ nói thần lạc, ta hiện tại có thể ăn sao? Thần lạc có chút không lời, quay đầu nhìn về phía sớm phản yêu tác giả ngu nghiêng đầu qua, thần lạc thầm nghĩ ngươi liền quan báo tư thủ đúng không? Ngang, tuyệt đối là phê lại ngứa. Đến ngồi đi, nói, thần lạc băng thật trắng rất ra tỏa ỉ, lại cấp thấu tử một ánh mắt, nàng rất nhanh tránh người, đồng thời thật trắng không thèm để ý chút nào chính mình trang phục nữ bộc liền trực tiếp ngồi xuống, thần lạc lại hỏi uống chút gì không? Ân, có cái gì đề cử sao? Nghe vậy, thần lạc cùng sớm phản yêu nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người phá hư đầu cùng nhau toát ra tiên trá tinh dịch cái từ này, bất quá thực lúc này nói cái này cũng quá phát rồ điểm. Cuối cùng, sớm phản yêu cấp 3 người đều đổ lên có thể ngươi tất tư, dù sao món kho cùng xào lăn cây tăm thịt thỏ đều có chút cay, hy vọng thật trắng có thể ăn đến quen, nồi vạch trần hoa cái, sớm phản yêu lập tức theo bên trong tủ lạnh cầm thái tốt thịt bò phía dưới đi vào. Thật trắng thích ăn món gì? Ta tới giúp ngươi kẹp. Đây là cái gì? Đậu phụ trúc, tại sao là cái này nhan sắc? Thật trắng gắp lên một đoạn màu cà phê đậu phụ trúc hỏi thần lạc. Bởi vì dùng nước tương cùng khác tương liêu cao cấp rồi, thật trắng nếm thử xem, có chút cay, phải cẩn thận. Như vậy sao? Thật trắng bỏ đi cái kia đại gắp khối tiểu, sau đó dán tại bên cạnh môi nhẹ khẽ cắn một ít miệng nhấm nháp. Cay sao? Khá tốt, thực đặc mùi khác, ân, nhưng là ta yêu thích. Hô, vậy là tốt rồi, đây là ta làm, người nếu không yêu thích ta đây sẽ rất bị thương. Bên này đây này. Thật trắng nhìn về phía nồi bên phải xào lăn cây tăm thịt thỏ. Sớm phản làm. A, nguy hiểm, khẳng định có độc. Quả nhiên không thể coi thường. Mới không có độc a. Sớm phản yêu đỏ mặt chiều thật bạch hô to một câu, sau đó chủ động nắm nhất cây tăm ăn nói nhìn, không có độc a. Ta mình cũng dám ăn. Sau đó thật trắng liền vụng trộm tiến đến thần lạc bên tai dùng sớm phản yêu hoàn toàn có thể nghe được âm thanh nói đây là ngụy trang, nàng khẳng định ăn trước xuống giải dược. Ha ha ha ha ha ha ha, thần lạc ôm bụng cười chợt cười, sớm phản yêu phác khắc mặt thật sự là không kềm được, dứt khoát thờ hồn hình chiều thần lạc mắng câu kia thần lạc thiếu ra ngươi hôm nay cũng đừng ăn cái này. Như vậy sao được chứ, ta thân ái tiểu nữ phó cho ta làm, ôi chao ôi chao, ôi chao. Ngươi còn thật không để ta ăn à. Thần lạc vừa muốn duỗi đũa đi bóp nhất cây tăm, kết quả sớm phản yêu ra hỏa kia trực tiếp đem mâm bưng đi. Có độc, ta ăn qua giải dược. Người nếu chưa ăn, sớm phản yêu bưng đến thần lạc rất khó cầm đến địa phương, tự mình trầm mặt bắt đầu ăn. Đến, sớm phản, đến chịu chút thịt. Nói, thần lạc đứng lên tự mình cấp sớm phản yêu kẹp vừa nấu xong thịt bò, cùng hành đoạn đậu hủ nấm thông cùng một chỗ thịnh đặt ở nàng chén nhỏ chung cho nàng bưng tới. Sau đó không đợi sớm phản yêu nói cái gì, thật trắng liền nghẹo đầu nói thần lạc. Ta cũng nghi ăn, vì sao không giúp ta thịnh? Thật tốt, cũng cấp thật trắng thịnh. À, kia thần lạc, à. Nói, thật trắng gắp lên một khối đậu phụ trúc cũng không dùng tay cùng bát tiếp lấy, cứ như vậy đưa tới thần lạc môi một bên. Thần lạc đuổi cắn chặt lấy hút vào trong miệng, đối với thật trắng gật gật đầu nàng mới hơi lộ ra nụ cười. À, thật tốt à, tương thân tương ái, hừ. Sớm phản yêu xong trường ôm ngực nghiêng đầu qua chỗ khác. Thức ăn cho bỏ vào no rồi. Không muốn ăn ta. Thần lạc lại cấp thật trắng múc tràn đầy một ít bát, cũng theo bên trong tủ lạnh cầm điều tốt chám liêu cho nàng, nàng kẹp lấy miếng thịt tại liêu bát chung khuấy khuấy, bú một ngụm ăn vào trong miệng chát quan sát nhai nhai, còn không có nuốt xuống liền hàm hồ hồ nói thần lạc. Cái này, phi thường tốt ăn. Thật sao, vậy ăn nhiều một chút, còn có sớm phản, nói ngươi, nhanh chóng ăn đi ngươi. Sau đó sớm phản yêu mà bắt đầu từng ngụm hướng đến trong miệng của mình bỏ vào thần lạc giúp nàng thỉnh cái kia một chén. Thế, thần lạc gãi gãi đầu hí khà zzz hít hai tiếng thầm nghĩ cam, hai người ai đến cho ta thỉnh chút à. Một đám chính là thật không khách khí. Đệ thập nhất kỳ thứ hai bắn đến đây kết thúc. Thần lạc đệ thập nhất kỳ đệ tam bắn. Thứ bốn bắn vào khoảng tháng này nội đổi mới, nguyện ý đọc tiếp thứ 12 kỳ cổ đông hiện tại liền có thể tiếp theo mất. Cảm tạ các vị duy trì. Tiếp theo phí kết nối tại đàn thông cáo, đơn kỳ tiếp theo phí cần phải 30 nguyên, 12 kỳ thứ nhất bắn thôi Yukino. Chương 211 nhà ta kiều thê thật không khách khí. Bữa ăn ngon một chút về sau, thần lạc dùng vệ sinh thuật trước quét dọn một phen, sau đó sớm phản yêu liền kêu đến tứ cốc thấu tử cùng nàng cùng một chỗ thu thập, đồng thời thần lạc tắc sắt thật trắng tay theo phòng khách cái kia đã thông đi ra môn tiến vào sát vách 2503 hào. A, cùng vừa mới giống nhau cấu tạo giống nhau gian phòng. Thật trắng chát quan sát mờ mịt trái phải nhìn hai vòng, đứng ở 2503 hào giữa phòng khách nói. Bất quá nơi này chỉ có giải rác mấy cái ghế cùng giường êm, không có khác dư thừa gia cụ. Vừa mới tứ cốc chính là theo bên trong cánh cửa này, bên này là nàng tại ở sao? Chính xác ra là ở nhờ, sớm phản yêu cùng nàng đều ở tại nơi này, đây là sớm phản phòng ở. Nhưng là... Nơi này không có gì cả. Thật trắng đi hướng phòng bếp, bởi vì lò bếp thủy cái rãnh loại vật này là nhà trọ tiêu phối, thật Thần lạc bên này cũng không có cách nào dỡ xuống, cũng chỉ có thể y nguyên không thay đổi thả, đồng thời nhà ăn chỗ đó cũng không có cái bàn, trống rỗng, nhìn có như vậy điểm tịch mịch. Bởi vì chính là đem nơi này đương ký túc xá ở mà thôi, trong phòng cần phải đồ vật vẫn là đầy đủ hết, hơn nữa bên này cũng hoàn toàn có thể tắm vòi sen, có thể tắm bồn, toilet cũng đều có thể dùng. Xác thực như vậy, chấm, thật trắng lại đang trống trải nhà ăn bên trong lung lay một vòng, mở ra nơi này duy nhị nhà điện, tủ lạnh một người khác là lò vi sóng, sau đó theo bên trong lấy ra một lọ mạch trà cùng một lọ 16 trà nắm tại trong tay quơ quơ hỏi thần lạc cái nào tốt. Ân, cũng không tệ. Thần lạc bóp lấy cằm tay trái ôm ngực gật gật đầu. Thần lạc bình thường uống cái nào? Lời nói của ta, đại khái là mạch trà a. Kia, thật trắng liền đem tay trái chung mạch trà đưa cho hắn, tự mình nhéo mở tay ra chung kia bình 16 trà tấn tấn tấn vài hớp, tiếp theo liền tùy tay đặt ở xử lý trên đài. Cảm ơn, bất quá ta còn không khát. Nói, thần lạc đem mạch trà cấp thả trở về đi, đóng lại cửa tủ lạnh. Ân, thần lạc, ta hơi chút sách nhất cái đề nghị có thể chứ? Thật trắng sở xử lý đài bên cạnh đi đến nhà ăn cùng phòng khách hành lang chỗ, nhìn ra xa phòng khách bên cạnh mặt hướng sân thượng cửa sổ sát đất nói. Of course, my lady. Thần lạc lấy thật trắng cùng hắn một khác tiếng mẹ đẻ trả lời. Thật trắng nâng lên tay phải, tại chỉ hướng trống trải phòng khách lung lay một vòng nói ta nghĩ tại nơi này phóng cái giá vẽ. Sau đó mua một chút vải vẽ tranh sơn dầu cùng thuốc màu. Có thể sao? Ha ha ha ha ha ha ha, thần lạc cười to, đi ra phía trước đè xuống thật trắng sau bả vai đem không rõ ràng cho lắm nàng đẩy một cái, đẩy lên phòng ngủ chính kia vừa mở ra môn nói đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Ngươi nhìn, vải vẽ tranh sơn dầu, giá vẽ, thuốc màu, thậm chí còn có giấy viết bản thảo cùng khác sở có thứ mà ngươi cần đồ vật đều tại. Giá vẽ cũng là căn cứ ngươi tại Anh Quốc dùng quen nhỏ định chế, liền liền bảng pha màu đều là cùng loại, như thế nào đây? Ân, thật là lợi hại. Nguyên lai thần lạc đều đã cho ta chuẩn bị xong. Đó là đương nhiên, ai cho ngươi là vợ ta đâu. Rõ ràng là vợ của ngươi tử, nhưng ta không có gì cả chuẩn bị. Chấm, thật trắng bả vai một tháp cúi thấp đầu xuống, ngữ khi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại nhìn thẳng phóng tại bên cạnh bức tường vài thứ kia, giơ tay lên nhất chỉ nói đàn guitar. Bass, kèn clarinet, đàn violon, còn có tát khắc tư, những thứ này là... là của ta. Ta ngẫu nhiên cũng có khả năng luyện một chút, độ thuần thục tuy rằng tạm được, nhưng là so đàn dương cầm kém một chút, tính không lên cấp đại sư, hơn nữa gian phòng có chút hơi, không đem cái giá cổ mang qua. Thật có lỗi. Thật trắng vừa nghe càng thất lạc rồi, đem đầu cấp cúi thật sự thấp. Ân, thật trắng tại sao muốn xin lỗi? Nếu như không phải là muốn thả của ta vẽ một chút công cụ lời nói, thần lạc cái giá cổ có thể chuyển tới rồi à. Thật trắng ngồi dậy. Sau đó lại chiều thần lạc hạ thấp người nói thật có lỗi. Đây coi là cái gì, việc nhỏ mà thôi, hơn nữa ta lại không dùng bình thường bồn chồn, cổ vật kia thích hợp nhạc đệm không thích hợp độc tấu, cho nên vừa vặn cũng liền không mang qua. Thần lạc giơ tay lên mỉm cười sờ lên thật trắng khuôn mặt, thật trắng ngược lại không đỏ mặt chút nào, như là căn bản không thèm để ý hắn chạm đến giống nhau, sau đó nàng hơi khẽ gật đầu, xem ra là nhận rồi thần lạc thuyết pháp. Sau đó thật trắng hơi chút đến gần rồi thần lạc từng bước, nâng lên tay trái dựng thẳng tại bên cạnh môi nhỏ giọng nói kỳ thật, ta đến Nhật Bản còn có khác một cái bí mật nhiệm vụ. Ân, có việc này. Hiện tại toàn bộ Nhật Bản chỉ có ta một người biết. Ha ha, kia xem ra là cực mật nhiệm vụ a. Đúng vậy, chấm, thật trắng làm như có thật ân hai tiếng, hơi chút trầm xuống mắt nói bất quá, bởi vì ta là thần lạc thế tử, cho nên có thể nói cho ngươi. Vậy thì mời nói cho ta đi. Thần lạc đột nhiên nghĩ đến tiểu bách hợp, nếu như thật có chuyện này, tiểu bách hợp không đến mức không cùng hắn nói a. Hơn nữa liền thật trắng này ngốc bạch ngọt tính cách có thể có bí mật gì nhiệm vụ. Không đem chính mình bán đi còn cấp nhân số tiền liền thắp nhang thơm cầu nguyện a. Thật trắng không nói gì, chỉ là dùng sức gật gật đầu, sau đó càng trở lên tới gần hắn, nhón chân lên dán tại hắn bên tai nói thần lạc ngươi có biết chuyện tranh a. Chuyện tranh. Ta đương nhiên biết. Lúc này thần lạc lại nhớ tới anh Lê Lê, cái kia ngay tại mấy ngày hôm trước anh Lê Lê còn đang điên cuồng đuổi chết tuyến tham gia mùa hạ có mít triển. Đương nhiên, phụ trách bán nàng vợ người là cha, nguyên bản tiểu bách hợp cũng có khả năng cùng đi, nhưng bây giờ nàng tại an tâm dưỡng thai, hoàn toàn không cần phải xuất môn tham gia cái loại này nhân chen nhân triển ý nghĩ. Kỳ thật, Ta muốn trở thành ma ngà. Cho nên, ta là mang như vậy nhiệm vụ bí mật đi đến Nhật Bản. Hô, làm ta sợ nhất nhảy, cho nên cái gọi là nhiệm vụ bí mật chính là ngươi muốn học chuyện tranh đương ma ngà à. Thần Lạc Lật Bạch Nhãn Đại nhẹ nhàng thở ra, bả vai cũng mềm xuống. Máy tính tổng số vị bản đều mang tới. Thật Trắng hơi chút kéo xa hơi có chút, đem tay trái mở ra dùng tay phải nắm tay nhẹ nhàng nện ở lòng bàn tay. Tốt lắm, tính toán khi nào thì bắt đầu vẽ. Lấy người bản lĩnh vẽ chuyện tranh căn bản không có gì độ khó a. Chấm, Thật Trắng lắc lắc đầu, cầm Thần Lạc tay vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú con ngươi của hắn nói kỳ thật, phi thường khó khăn, nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào. Không thể nào. Ta, không có khả năng sử dụng máy tính tổng số vị bản, Thần Lạc, dạy ta. Thật Trắng mặt không thay đổi dùng hai tay ngón trỏ tại trong không khí mỉ hoa một cái không vuông. Thần Lạc trên đầu yên lặng toát ra một cái đại dấu chấm hỏi. Tốt ra hỏa Thật Trắng ngươi là ở tại pháo đài bên trong công chúa sao? Nhà ta có pháo đài có cung điện cũng không ngăn cản ta học máy tính được rồi. Bất quá nhìn bộ dạng chính như mẹ đã nói, Thật Trắng theo ba khai thủy ngay tại nắm lấy họa bút vẽ một chút rồi, nếu như hơn 10 năm như một ngày nhìn chằm chằm bàn vẽ lời nói, vậy không máy tính quả thật cũng bình thường. Là thật, Thật Trắng còn nhấn mạnh một lần. Sau đó lại khoa tay múa chân một cái tiểu địa phương không nói điện thoại, ta cũng không có khả năng dùng. Trách không được mẹ một mực không cho ta ngươi phương thức liên lạc. Thần Lạc nâng trán thở dài. Thực đau đầu sao? Không có việc gì, chậm rãi dạy ngươi là được, bất quá máy tính nha. Không muốn dùng mấy vị bản cùng máy tính vẽ một chút. Nghe nói như vậy tương đối dễ dàng bắt đầu. Ta nhận thức một vị truyện tranh lão sư, nàng là trực tiếp tay hội nha. Dùng bút cùng giấy viết bản thảo cà một mực vẽ, tuy rằng hiệu suất giống như quả thật tương đối thấp một điểm, nhưng nhỏ hơn ngấy cũng càng được hoan nghênh. Thì ra là thế, Thật Trắng lại lần nữa đem hữu quyền nện ở tay trái phía trên nói ta muốn học. Không nghĩ tới Thần Lạc ngươi còn nhận thức ma ngà. Ách, nói như thế nào đây, cùng với nói là ma ngà, ra hỏa kia. Ân, Thật Trắng nghiêng lên đầu nhỏ. Quên đi, ngày mai dẫn ngươi đi trông thấy. Nói xong. Thần Lạc nghiêng đầu qua chỗ khác giọng nhỏ nhẹ tí tách nói thầm một câu dù sao sớm hay muộn cũng phải cần mang ngươi về nhà gặp trong nhà nhân. Minh bạch, vậy xin nhờ ngài. Thật Trắng khom eo, cấp Thần Lạc 90 độ cúi đầu. Ai, cho nên nói này là chuyện nhỏ, chúng ta không là vợ chồng sao? Đừng có khách khí như vậy. Thần Lạc nâng dậy nàng, sau đó cùng nàng cùng đi ra khỏi liền giường đều không có phòng ngủ chính, ngồi ở mang dựa vào lưng giường êm phía trên. Thật Trắng ngáp một cái sau đó nhẹ nhàng kéo Thần Lạc ống tay áo nói Thần Lạc. Làm sao vậy? Kết hôn thật sự là chuyện tốt. Thật Trắng rất là nghiêm túc cầm quyền. Ha ha ha ha ha, như thế nào đột nhiên lại nói cái này? Phía trước thật nhiều chính mình một người làm không được sự tình, đi đến Nhật Bản gặp ngươi sau ngươi ngay tại giúp ta làm, kết hôn thật bồng. Thậm chí còn không có kết sao? Ân, nói cách khác sau khi kết hôn sẽ không bang ta sao? Kia làm sao có khả năng? Thần Lạc nhẹ nhàng tại Thật Trắng đỉnh đầu gõ một cái. Ta không rõ. Cái gì? Sau khi kết hôn cùng hiện tại có cái gì khác biệt? Thần Lạc biết không? Thật Trắng mặt không biểu cảm chính là trong nháy mắt. Ta Thần Lạc hướng về phía sau dựa vào bả vai nhất suy sụp Lật Bạch Nhãn nói không có quá lớn khác biệt. Đơn giản chính là hướng người khác giới thiệu khi chỉ lấy ngươi nói đây là ta phu nhân sau đó ngươi dòng họ sẽ sửa thành hòa ta giống nhau. Trạch thôn tư tân bỏ vào Thật Trắng. Có thể là trạch thôn tư tân bỏ vào truy danh Thật Trắng. Thật là phiền phức, vẫn là ngắn một điểm tốt. Ha ha ha ha ha, quả thật quá dài sẽ biến thành tất thêm tác. Nhắc tới tất thêm tác, quen thuộc vị này đại lão Thật Trắng cũng không nhịn cười được cười nói tất thêm tác tên thực khoa trương. Ta dù sao không nhớ được. À ô, Thật Trắng lại nhịn không được ngáp một cái. Hốn hề hề đem đầu nhỏ tựa vào Thần Lạc bả vai phía trên hàm hồ nói quả nhiên vẫn có một chút khốn. Khoang hạng nhất cũng ngủ không an ổn a. Hơi chút một lát thôi có thể chứ. Ăn rồi ăn ngon đồ vật, bụng ấm áp. Khốn. Có thể, ta dẫn ngươi đi ngủ trên giường a. Nói, Thần Lạc đem Thật Trắng thoải mái công chúa ôm lên. Nàng đối với Thần Lạc động tác hình như không ngạc nhiên chút nào. Chính là ngưỡng mộ hắn, sau đó gật đầu một cái nói Thần Lạc cũng cùng một chỗ sao. Ta hiện tại chưa buồn ngủ. Đêm đó. Nói cũng phải a, buổi tối là muốn cùng một chỗ ngủ. Nói, Thần Lạc đem Thật Trắng ôm qua môn, Tại Sớm Phản Yêu nhìn chăm chú phía dưới đem nàng đưa vào phòng ngủ chính, phóng trên giường đắp chăn đem điều hòa độ ấm cấp điều tốt, sau đó kéo lên che quang rèm cửa. Xin chờ một chút. Vừa nằm xuống Thật Trắng lại tọa lên. Làm sao vậy? Còn không có cởi quần áo. Chấm, nói, Thật Bạch lảo đảo đi xuống giường, rất là thoải mái mà duỗi tay về sau gáy nắm khoa kéo hướng xuống tư kéo kéo đến eo miệng phụ cận nói này thân quần áo che phủ thực nhanh, ngủ không thoải mái. A ô, Sớm Phản Yêu còn ghé vào cửa hướng bên trong trộm nhìn, bị Thân Lạc trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nhanh chóng lui ho nhẹ một tiếng chạy vào nói Thật Bạch tiểu thư, ta đến giúp ngài cởi a. Hô, hô, Thật Trắng cũng không trả lời, chính là để tay xuống, một cái cúi đầu nhỏ, giống như đã đứng lấy đang ngủ. Tại hơi chút lột da màu đen trang phục nữ bộc sau lưng bộ phận thời điểm Sớm Phản Yêu yên lặng quay đầu liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc, ý kia giống như nói là, ngươi cứ như vậy nhìn. Thần Lạc ngược lại chỉ dùng để lực chiều nàng nháy mắt, phiêu phu nở nụ cười hai tiếng xem như đáp lại, Thật Trắng là lão bà của ta vẫn không thể nhìn hay sao. Sớm Phản Yêu có chút thán phục Thần Lạc ra mặt, nhưng càng thán phục chính là Thật Trắng loại này rõ ràng có nam nhân tại bên cạnh đứng lấy còn hoàn toàn không xấu hổ không ngượng ngùng chậm đợi quần áo cởi sạch thong dong, nữ hầu váy cả một chút theo eo hông rơi xuống phía trên, lộ ra chỉ còn lại có phía trên hạ màu trắng in hoa nội y trắng muốt thân thể yêu kiều, Thần Lạc nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo, nhưng Thật Trắng như trước không có bất kỳ cái gì muốn tỉnh lại ý tứ. Từ phía sau lưng hơn nữa có thể nhìn ra Thật Trắng hồ lô hình thân hình. Vòng eo phi thường tinh tế, cùng không tương xứng, nhưng bộ ngực lại có xê tiêu chuẩn, mông cũng là cũng đủ ngạo nghễ phình lên, nhìn đến kia bộ phận Âu Châu huyết thống cũng không phải là đắp. Nói anh Lê Lê cũng có một nửa mang anh huyết thống, như thế nào vẫn là như vậy bần. Quả nhiên vẫn là bởi vì tiểu bách hợp gen quá cường đại sao. Sớm Phản Yêu giúp nàng tháo xuống áo ngực, sau đó đưa nàng trên giường, đều giúp nàng đắp chăn Thật Trắng mới mơ mơ màng màng nói còn có béo thứ. Nhìn đến vẫn là cái lộ ra toàn bộ phái. Sớm Phản Yêu vẫn chưa nói ra khỏi miệng, chính là lại lần nữa vén chăn lên đem hai tay dán tại Thật Trắng phần hông, làm nàng nâng lên mông đem béo thứ cũng cấp chậm rãi gỡ xuống dưới. Không có mau mau a. Thần Lạc chạm tại bên cạnh giường không chút nào lảng tránh ý tứ, ngược lại trừng trừng nhìn chằm chằm Thật Trắng kia mang một ít trẻ con mập sáng trong phần mờ u, nhân tiện đánh giá vài lần phía dưới anh sắc mật liệt. Thật Trắng nhắm mắt, cũng là hoàn toàn không thèm để ý hắn tại nhìn, ngược lại là Sớm Phản Yêu tức giận đem chăn kéo đắp lên một màn kia hút tình xuân sắc, còn đem Thần Lạc cấp đẩy ra môn. Sớm Phản ngươi trưởng bản lãnh a. Thần Lạc thiếu gia mới là, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm mới gặp mặt nữ hài tử tính khí nhìn liên tục không ngừng. Thật Trắng là lão bà của ta đương nhiên nhìn xem. Hiện tại còn không phải là. Ngươi cảm thấy Thật Trắng để ý. Thần Lạc sờ cằm hỏi nàng. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng không có cái kia ý thức. Sớm Phản Yêu nâng trán thở dài, có chút lo lắng nhìn về phía phòng ngủ chính cửa phòng. Ngươi liền ghen, nói, Thần Lạc vẫy liêu Sớm Phản Yêu ngọn tóc, nàng mạnh mẽ có chút mặt đỏ, đặng đặng lui về sau hai bước sau đó hai tay ôm ngực nói mới không phải là. Không phải là cái gì a, không phải là. Nói, Thần Lạc đi trước hai bước đem nàng ôm vào ngực bên trong, đồng thời gọi ra hệ thống. Đối với Sớm Phản Yêu sử dụng vô hạn vạn năng kết hôn khoán. Xin hỏi phải chăng hiện tại muốn sửa đổi Sớm Phản Yêu dòng họ? Tạm không thay đổi sửa, đợi cho hôn lễ sau a. Nói xong, Thần Lạc ý thức trở lại thế giới chân thật, Sớm Phản Yêu còn tại trong ngực hắn đỏ mặt nhẹ nhàng bóp hắn, Thần Lạc mỉm cười cũng ở sau lưng nhéo nhéo nàng mông nói ngươi ghen cái gì, ngươi nhưng là theo 3-4 tuổi hãy cùng ta cùng một chỗ cùng giường chung gối sinh hoạt a. Người khác ghen ngươi còn không sai biệt lắm. Tin tưởng ta, vô luận đi qua bao lâu, ta với ngươi làm số lần tuyệt đối là thứ nhất. Ai ghi lại cái loại này số lần a? Loại chuyện đó ta cơ nhiên sẽ là thứ nhất. Vậy làm phiền ngươi ghi lại một chút. Sớm Phản Yêu không nói lời nào rồi, kỳ thật nàng là ghi lại, thậm chí Thần Lạc tại những nữ sinh khác trên người bắn vài lần chỉ cần nàng biết con số cũng đều ghi lại, này thiếp thân thị nữ làm được loại này tình cảnh thật là không có người nào. Vì thế đang chờ đợi Thật Trắng thức tỉnh thời kỳ, coi như là vì vỗ về Sớm Phản Yêu, Thần Lạc lại cùng nàng nhiều đến đây mấy phát, xem như giúp nàng dừng lại phê ngứa. Ước chừng 5 giờ chiều thập phần, Thật Trắng dần dần thức tỉnh, nàng xoa lấy chỉ có thể lờ mờ mở một nửa buồn ngủ mắt đỏ, ngáp ở trên giường duỗi lên eo mỏi, sau đó chậm rãi đưa cánh tay chống đỡ ở sau lưng ngồi dậy, trái phải nhìn quét một phen, lẩm bẩm nói đây là đâu đến. Sau đó khi nhìn đến điệp tại tụ đầu giường phụ cận trang phục nữ bộc khi mới khôi phục một chút phía trước ký ức, lại đánh cái ngáp, mũi chua chua, khóe mắt hình như có giọt nước mắt muốn tràn ra. Lúc này Thần Lạc đang nằm tại phòng khách trên ghế sofa dài, hắn tay trái đỡ lấy một bộ chờ đợi qua nhiều trang sách, đem sách vở cấp đứng ở ngực bụng, tay phải tác thuận thế đáp tại dưới sofa duyên, tùy ý thưởng thức sớm phản yêu vú mềm. Nàng lúc này mặc lấy bộ đen thui sắc đai đeo bộ ngực váy, cũng chính là hơi chút kéo một chút ngực bộ phận có thể thoải mái lộ ra vú cái loại này, vốn là vì thuận tiện thời gian mang thai mẹ bộ ngực thiết kế, bây giờ lại tiện nghi Thần Lạc. Sớm phản yêu mặt không thay đổi dựa vào tòa tại bên cạnh sofa duyên phía dưới thảm phía trên tùy tiện làm hắn sờ, hơi chút cuộn mình khởi chân đem màn hình điện thoại trượt đến đi vòng quanh. Sách này thật là khó biết. Thần Lạc nhìn hồi lâu xem không đi vào, dứt khoát vừa lật vài trang, sau đó lại càng không nghĩ đọc. Đọc cái loại này tác phẩm nổi tiếng cùng Thần Lạc thiếu ra ngươi không quá đáp. Sớm phản yêu đầu cũng không nâng nói mát. Dạ dạ dạ, với ngươi đáp. Nói, Thần Lạc ném qua sách vừa ngáp một cái, sớm phản yêu cũng cầm điện thoại cấp khóa mình, làm đen nhánh màn hình phía trên chiếu ra chính mình sáng trong lãnh nhan. Thật Bạch tiểu thư còn chưa có tỉnh ngủ sao? Thần Lạc thiếu ra ngươi không đói bụng. Khá tốt. Thần Lạc có chút có lệ đáp lại. Có quả táo vàng sau cảm giác đói bụng đã tương đối nhạt, muốn ăn nói tùy thời đều có thể ăn, ăn nhiều vẫn là có thể ăn no, nhưng không ăn cũng hoàn toàn không có khả năng đói bụng đến phải khó chịu. Giữa trưa xem như cấp thật trắng bày tiệc mời khách, sau đó cơm chiều Thần Lạc tính toán tại bên ngoài ăn trực một bữa, bởi vậy cũng liền không an bài Tứ Cốc Thấu Tử nấu cơm, làm nàng tự mình giải quyết chính mình cơm chiều là tốt rồi. À, Thần Lạc nguyên lai tại nơi này. Thật trắng vừa mở cửa ngáp chỉ lấy Thần Lạc nói. Thần Lạc cùng sớm phản yêu nhau nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thật Trắng mái tóc hơi lộ ra tán loạn, còn buồn ngủ, cả người trần như nhộng đứng ở phòng ngủ chính cửa, cũng không mang một chút mặt đỏ, tốt giống không mặc gì cả mới bình thường. Thật Trắng, đi tắm a, sớm phản, ngươi cùng nàng cùng đi tắm rửa. Đói bụng rồi. Thật Trắng gật gật đầu, sau đó hai tay chậm rãi dán tại bụng. Sớm phản yêu không để lại dấu vết làm mờ Thần Lạc còn tại sờ nàng vú phải tay. Túm tốt bộ ngực phục đứng dậy, Thần Lạc cũng đối với rõ ràng còn chưa ngủ tỉnh Thật Trắng nói cơm chiều chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Thật Trắng còn không có như thế nào dạo quá Nhật Bản ngã tư đường đúng hay không? Thật Trắng gật gật đầu, ngáp liền mềm nhũn bị sớm phản yêu cấp cầm chặt cánh tay dẫn hướng phòng tắm. Nhưng không bao lâu sớm phản yêu liền lại trở về, là đến cầm lấy nàng đổi dùng quần áo. Thật Trắng dương hành lý bên trong trừ bỏ một cái laptop cùng mấy vị bản ở ngoài liền chỉ còn lại có quần áo. Tư nhân đồ dùng cũng chỉ có tiền bao một sấp 10 vạn Nhật Nguyên cùng tại lưu tạp khỏe mạnh bảo hiểm tạp cùng với hộ chiếu, có thể nói là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Thật Trắng nhà này nhân cũng thật sự là đủ yên tâm. Lật một cái Thật Trắng hộ chiếu, Thần Lạc coi như là theo văn bản thượng tự mình chứng kiến một chút Thật Trắng gia tộc, ân. Sly ân nữ nam tước, truy danh Sly ân Thật Trắng Lotsina Slane Masiro, cùng hắn hộ chiếu giống nhau, phía trên đều ghi chú rõ quý tộc danh hiệu. Lúc này Thần Lạc không khỏi cũng có một chút may mắn, khá tốt chính là nam tước danh hiệu, bằng không trên cơ bản nữ tính không thể kế thừa. Nếu như hắn và người bình thường giống nhau chưa từng sử dụng cái gì quả táo vàng, vậy hắn cùng Thật Trắng hôn sau trưởng tử liền sẽ ở hai người bọn họ đều sau khi qua đời kế thừa phụ mẫu song phương danh hiệu, hai cái tước vị tổng rồi, này tại đầu năm nay nhưng thật ra vô cùng ngạc nhiên sự tình, các gia tộc hẳn là đều đang cố gắng làm nhà mình danh hiệu lưu truyền xuống mới đúng. Nhìn đến có thể để cho Thật Trắng gả quá đến nhà mình cũng là bỏ ra tương đối lớn cố gắng. Căn cứ Tiểu Bách hợp tình báo đến nhìn, Thật Trắng theo sau khi sinh liền luôn luôn tại Anh Quốc cuộc sống, cùng hắn hoàn toàn tương phản, Nhật ngữ là theo phụ thân học, nhưng thực không am hiểu Hán tử, khẩu ngữ là cái ngữ trình độ, mặt khác tương đối không song chính là tiếng Anh cũng là khẩu ngữ cực kỳ lưu loát, văn bản tương đương kém cỏi, miễn miễn cường cường có thể nói tiếng Pháp, nhưng cũng là gà mờ trình độ, tuổi nhỏ cũng đã phụ mẫu đều mất. Bằng không cũng kế thừa không đến tước vị, Thần Lạc phía trước mẫu thân tiết khi đi Anh Quốc nhìn thấy hai vị kia cùng Tiểu Bách hợp. Đàm Thật Trắng hôn sự lão nhân nói vậy cũng không phải là gia gia của nàng nãi nãi, mà là thân thích pháp định giám hộ người. Đợi cho học kỳ sau đồng tu lão sư phòng chừng muốn nổ mạnh a. Thần Lạc sờ lên cằm cười thầm, nguyên nhân rất đơn giản, Thật Trắng căn bản xem không hiểu tuyệt đại đa số sách giáo khoa, kiểm tra phòng chừng cũng chỉ có thể thi linh chứng vịt. Nghe nói thật trắng bên kia nghe nói tổng võ triều cao quốc tế giáo dưỡng khoa cũng chính là di ban sau vốn muốn cho nàng đi vào di ban, nhưng thành tích cuộc thi vô cùng thê thảm, căn bản không phù hợp di ban cao sai lầm giá trị yêu cầu, khiến cho nàng ngoan ngoãn đến thần lạc tại ép ban đến đây. Hệ thống lại vào lúc này nhảy ra muốn tuyên bố cái gì treo giải thưởng, nhưng thần lạc trực tiếp đem này nhảy vọt qua, cầm đến tên là nhiệt độ ổn định đạo cụ, hơn nữa một lần liền có 4 cái, danh như ý nghĩa, hiệu quả là sử dụng sau làm một người không hề bị đến trời đông giá rét cùng hè nóng bức ảnh hưởng, phòng bệnh dưỡng da, cơ bản bảo trì quanh thân tự nhiên nhiệt độ ổn định, nhưng lượng vận động đại hoặc là khác một chút tình huống nhiệt độ cơ thể vẫn đang sẽ lên thăng. Thần lạc thừa dịp thật trắng cùng sớm phản yêu còn đang tắm, đem nàng quần áo bao gồm sở hữu nội y tất cả đều bỏ vào phòng ngủ chính áo ngoài quỹ, nội y đặt ở tủ quần áo phía dưới phương chuyên dụng ngăn kéo, hắn điệp được coi như quy toàn bộ, hơn nữa đem đầy đủ đều điệp tại cùng một chỗ, lấy thật trắng tính cách khẳng định không có khả năng nói thêm cái gì à. Đến 6 giờ chiều, sớm phản yêu cuối cùng giúp nàng mình và thật trắng hoàn thành cơ bản trang điểm, thần lạc cũng hơi chút thu thập một phen, liền dẫn hai người nhất đều xuất hiện môn. Giữa hè trạng vạng thái dương như trước độc ác, sớm phản yêu hiện tại lúc ra cửa cũng không có mặc đầu kia hệ thống xuất phẩm đặc thù tất chân, vì thế thần lạc liền cho các nàng hai người đều đem ra hết nhiệt độ ổn định đạo cụ. Sớm phản yêu cấp thật trắng đổi thân lấy xanh nhạt sắc làm chủ, hai vai đến bán tay áo bộ phận là màu trắng áo váy, tại cổ áo nút áo bộ phận cùng với cổ tay áo váy áo đều có màu xám sẫm tu một bên, đỉnh đầu chụp đỉnh đầu rộng rãi duyên người đánh cá mạo, chân đạp màu trắng tuyển dây lưng lụa dày sang đan. Sớm phản yêu chính mình thì là tầm thường trang điểm, mặc lấy nữ hầu đồng phục nhưng không hề tạp dề cũng không mang đồ trang sức, chính là thực bình thường bạch áo sơ mi thêm màu đen không có tay tu thân áo váy phẫn dạng, cổ áo mang thần lạc đưa nàng bảo thạch hung châm, đầu hoa tác đã dùng đầu màu trắng, bất quá như trước đâm nghiêng đuôi ngựa, giày là thông khí màu đen giày thể thao, nhìn qua như trước khôn khéo giỏi giang. Nghĩ nghĩ chính mình một cái tóc đen mắt đen nam nhân mang theo hai cái rõ ràng cho thấy Âu Mỹ huyết thống Mỹ thiếu nữ tại trên phố đi dạo. Phỏng chừng chỉ cần là đi ra ngoài đều có khả năng hấp dẫn đại lượng ánh mắt ha. Thật trắng bữa tối muốn ăn cái gì? Xuống lầu thời điểm, thần lạc tại thang máy bên trong hỏi nàng. Ăn ngon đồ vật. Thật trắng rất là nghiêm túc chiều thần lạc gật đầu. Quá không rõ ràng. Phi thường tốt ăn đồ vật. Thật trắng càng tới gần từng bước, hai má gần đến cơ hồ muốn hôn lên hắn. Ách, chấm, thần lạc đột nhiên có chút nghẹn ở, sớm phản yêu cũng che miệng nín cười. Nhuộm thành màu xanh móng tay dán tại bên cạnh môi, nhưng thật trắng không đi nhìn nàng, chính là nhìn chằm chằm thần lạc tại nhìn, không bao lâu thần lạc cũng bại trận, bả vai nhất suy sụp nói vậy đi ra ngoài thấy cái gì đếm thật trắng tự chọn a. Sau đó thật trắng làm như có thật dùng sức gật đầu. Lúc này thần lạc cũng không cấm thầm mắng chính mình ngu ngốc, biết rõ thật trắng cơ hồ chưa từng tới vài lần Nhật Bản còn hỏi nàng ăn cái gì, phỏng chừng nàng liền có cái gì cũng không biết a, nói ăn ngon đồ vật mới là bình thường. Cửa thang máy leng keng một tiếng mở ra, đại sảnh có đem tây trang áo khoác cấp treo tại cánh tay trái phía trên, tay phải xách lấy công văn bao người cao trung niên nam nhân, hắn cũng vừa muốn tới nhấn nút thang máy, gặp thần lạc một tay khiên một cái tóc vàng mỹ thiếu nữ theo một bên khác thang máy bên trong đi ra cũng không cấm nhìn nhiều mấy lần, ở sau lưng tấp tắc kêu kỳ lạ. Đúng rồi cái này cho ngươi, thần lạc đem chìa khóa tạp giao cho thật trắng nói đợi lát nữa trở về sẽ đem ngươi vân tay cấp lục một chút. Không mang bao. Thật trắng sờ sờ trống rỗng bên phải bả vai, lý trực khí tráng nói. Đừng nói không mang bọc, tiền bao cũng căn bản không mang, hoặc là nói nàng đại khái là không có mang tiền bao ý thức. Vậy trở về lại cho ngươi. Minh bạch, thật trắng đáp lại một tiếng, trước một bước đi hướng cửa, thần lạc cùng sớm phản yêu rất nhanh đuổi theo, nhìn bộ dạng nàng là đói chịu không được. Rõ ràng giữa trưa cũng chịu không ít, buổi chiều cơ nhiên đói bụng đến phải nhanh như vậy. Không nghĩ tới thật trắng còn có ăn vặt hàng tiềm chất, nhưng nàng lại gầy vô cùng, thần lạc hôm nay ôm qua nàng, không có gì bất ngờ xảy ra cũng liền 90 cân cao thấp, đoán chừng là nan béo lên thể chất ha. Vừa ra môn thật trắng liền đứng ở trên bậc thang nhắm mắt ngửi một cái, giơ tay lên nhất chỉ đối diện nói mì sợi. Ngang, nga, nhà kia mì sợi a, Nhất Lan lái tới chỗ này sao, ta phía trước đều hoàn toàn không chú ý quá. Thần lạc cũng thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhất thời có chút ngoài ý muốn. Thần lạc thiếu gia ngươi đối với xung quanh sự vật cũng quá mạc không quan tâm điểm. Sớm phản yêu tại một bên nâng chán đau lòng. Mì sợi, nổi danh, ăn ngon. Thật trắng gặp thần lạc cùng sớm phản yêu lại đang bắt chuyện, nhẹ nhàng kéo hắn ngắn tay áo sơ mi cổ tay áo. Nhất Lan là rất nổi danh, nhưng là hương vị a, chỉ có thể nói là đại chúng hóa, bình thường ăn ngon. Thần Lạc nhanh chóng quay đầu ôm Thật Trắng vòng eo giải thích. Thật Trắng hơi chút nhìn Thần Lạc cánh tay phải liếc nhìn một cái, rất nhanh liền đem Thần Lạc tay phải cấp kéo đến ngực bên trong sau đó ôm, ân một tiếng không giải thích một câu đi về phía trước. Sớm Phản Yêu chạy nhanh đuổi theo đến, giống như còn ở bên cạnh toái toái niệm chút gì, nhưng Thần Lạc không nghe được. Nguyên lai phụ cận có nhiều như vậy điếm. Đi mau đến Nhất Lan cửa, Thật Trắng lại ngừng xuống, tan tầm những người đi đường nhao nhao lảng tránh mấy người bọn hắn, tuyệt đại đa số mọi người bởi vì nóng ẩm khó nhịn không ngừng tải hướng đến cổ áo bên trong quạt gió. Dòng người đã chiếm cứ hơn một nửa ngã tư đường, rõ ràng không phải là đường dành riêng cho người đi bộ, đã có tốt một trận không thấy được một chiếc xe, nhìn bộ dạng chủ xe nhóm cũng đều biết con đường này vừa đến lúc tan việc ở giữa liền thực chặn. Muốn ở nhà phụ cận ăn sao? Không đi nữa vừa đi. Đói bụng rồi. Vậy trước tiên mua chút gì đếm một chút, Thật Trắng đặc biệt muốn ăn mì sợi, nói ta có một nhà để cử điếm. Mì sợi, muốn thử xem. Thật Trắng nhìn coi Nhất Lan kia hồng xanh biếc tướng ở giữa bài tử, chiều Thần Lạc bỉ hoa căn ngón tay cái. Người đây là nhìn chằm chằm Nhất Lan nữa à? Liền Nhất Lan cũng không rất tốt sao? Sớm Phản Yêu tại một bên hát đệm. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thật Trắng rất nhanh gật đầu đáp lại. Thật vậy chăng, nhưng là Nhất Lan trong tiệm không phần lớn đều là một người tấm ngăn ở giữa sao? Một người đi tạm được, theo các ngươi hai cùng đi ta không quá thoải mái. Sớm Phản Yêu lật bạch nhãn nhỏ giọng oán giận Thần Lạc thiếu gia, ngài thật đúng là phiền toái. Ngược lại Thật Trắng vừa nghe là tấm ngăn ở giữa lập tức kéo Thần Lạc hướng ngã tư đi đến, vừa đi vừa nói chuyện tấm ngăn ở giữa coi như, ta muốn cùng Thần Lạc cùng một chỗ ăn. Này mới đúng mà. Nói, Thần Lạc giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ Thật Trắng mạo đỉnh, nàng biểu cảm không có thay đổi gì, chính là hơi chút nheo lại mắt, như là bị cong thư thái mèo. Sớm Phản Yêu nhũ khai cùng nàng tướng hướng ngược lại đi, đám người chạy nhanh đuổi theo, ở sau lưng toái toái niệm nói vừa mới không phải là còn kiên trì như vậy sao. Hô, Thật Trắng tư duy tương đương toát ra, Sớm Phản ngươi vẫn là đừng quá nghiêm túc. Sớm Phản Yêu không muốn nói chuyện, dứt khoát im lặng đi theo hai người sau lưng. Đi đi, ngay tại vừa muốn đi qua góc phố thời điểm, Thật Trắng đột nhiên dừng lại, thấu triệt mắt đỏ khoái trá chớp chớp. Sau đó đặng đặng đặng liền kéo Thần Lạc dựa vào một bên đi đến một nhà đánh che nắng liều minh chủ lượng bếp đốt điều đếm trước mặt. Mặt tiền cửa hàng có chút tương tự với cái loại này di chuyển căn phòng cấu tạo, mặt hướng khách nhân kia bộ phận phía trên trực tiếp hướng ra phía ngoài mở ra, trưng bày nướng không sai biệt lắm cựu thành thục muối đùi gà nướng thịt cùng tương đùi gà nướng thịt, bên trong tác dài chừng 1m5 khoan 20 phân điện lò nướng, phía dưới treo tấm bảng gỗ thượng đánh dấu các loại danh mục cùng giá cả, gà trên người các loại bộ vị đều có. Trong đó quý nhất chính là gà nướng da, một chuỗi 350 viên, mặt khác còn có heo ngũ hoa cùng thịt bò. Thịt bò giá cả. Ao ao ao. Thật Trắng cúi đầu nhìn coi, nắm lên một chuỗi muối đùi gà nướng thịt bên cạnh nếu không có nhân lập tức khai cật. Lão bản ngay cả chào hỏi nói cũng không kịp nói liền lộ ra có chút bị nghẹn ở biểu cảm, sau đó hắn mặt hướng Thần Lạc cười mà không cười xoa eo nói thừa Huệ, 200 viên. Mang theo bao Sớm Phản Yêu bay nhanh lấy ra hai quả tiền xu đưa lên. Thần Lạc, cái này hay ăn ngon. Thật Trắng nhai đồng thời chiều Thần Lạc hàm hồ nói. Đúng, đúng, người khóe môi đều dính thượng nước. Thần Lạc giơ tay lên ngón tay giữa tiêm điểm tại Thật Trắng khóe môi dùng một phát vệ sinh thuật. Thật Trắng chát quan sát tại từng miếng nhai, Thần Lạc động tác không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. Ăn xong một chuỗi, đem cây thăm bằng trúc ném vào phía dưới thùng rác. Sau đó liền như vậy đối với lão bản nói thịt bò, tam xuyến. Được rồi, lão bản quay đầu theo bên trong lãnh tàng quỹ lấy ra mặc xong thịt bò mà bắt đầu nướng, đồng thời còn liên tiếp ánh mắt ý bảo Thần Lạc phó sổ sách, Thần Lạc cũng có một chút giờ khóc giờ cười, nắm lấy Thật Trắng tay nhỏ kinh hoàng nói ngươi rốt cuộc là muốn ăn mì sợi vẫn là muốn ăn thịt nướng à? Thịt nướng? Là bởi vì thịt nướng đang ở trước mắt à? Thịt nướng ăn thật ngon. À đúng đúng đúng. Sớm Phản phó sổ sách. Thần Lạc bất đắc dĩ bĩu môi đối với Sớm Phản thích nói. Sớm Phản Yêu tiếp tục thanh toán 2000 tứ, cũng không biết là cái gì thịt bò bán như vậy quý, bất quá sâu thịt quả thật thật lớn, chỉ cần cái thẻ liền so vừa mới cái kia muốn khoan một điểm, khối lớn nước chừng, rất nhanh liền theo chảy máu thủy đỏ trắng tướng ở giữa nướng thành nâu, lại tát thượng đồ gia vị cùng bạch chi ma, lão bản đem này tam xuyến rất có một chút phân lượng thịt bò tất cả đều đưa cho Thật Trắng. Thật Trắng hai tay tiếp nhận, suy nghĩ hai giây, sau đó đưa cho Thần Lạc một chuỗi nói đến ăn. Nha, cảm ơn, Thần Lạc tiếp nhận, vì thế Thật Trắng lại tha từng bước đưa cho Sớm Phản Yêu một chuỗi nói Sớm Phản cũng đến, không cần khách khí. Ta cảm ơn ngươi a. Sớm Phản Yêu biểu cảm phức tạp, hơi hơi nhíu mi nhận lấy. Một nam hai nữ cứ như vậy đứng ở ngã tư tại Hạ Ban Nhân đang đông thời điểm bên cạnh nếu không có nhân ăn lên sâu nướng, kỳ thật Thần Lạc cùng Sớm Phản Yêu là muốn mang đến trong gia vi sóng một chút ăn nữa, không chịu nổi Thật Trắng là thật cái gì cũng không quản, đói thì ăn, nàng còn một mực nhìn chăm chú Thần Lạc, đối với khác hướng nàng ném đến hoặc ghét bỏ hoặc kinh diễm ánh mắt hoàn toàn xem nhẹ. Đúng rồi lão bản ngươi mấy giờ dẹp quầy. Ăn qua một chuỗi, Thần Lạc đem cái thẻ tùy tay ném vào thùng rác hỏi. Ta nha, ách, mùa hè nói trễ nhất cũng liền đến 8 giờ rưỡi đêm, mùa đông nói chừng 6 giờ a, như thế nào người trẻ tuổi, là không phải thực tốt ăn. Ta nơi này dùng thượng thôn bò phẩm chất rất tuyệt nha, thuận tiện vừa nói ra quán thời gian đều là giữa trưa 11 giờ. Quả thật không tệ, ta đây như thế này mua nửa điểm. Được a, đừng quá chỉ là được, quá trễ ta liền dẹp quầy. Lão bản cười trái phải quơ quơ, cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay. Thuận tiện lại lau hạ mồ hôi chán, sau đó nhìn Thần Lạc cùng hai vị mỹ thiếu nữ rõ ràng tới gần điện lò nướng lại một chút cũng không đổ mồ hôi bộ dáng có chút tắc tắc kêu kỳ lạ. Tốt, Thật Trắng, đi. Còn muốn ăn gà nướng ra. Trở về mua nữa á, đi trước chịu chút bữa ăn chính. Được rồi, vậy trở lại rồi nói. Thật Trắng chưa thỏa mãn nói, Thần Lạc theo bên cạnh dùng dây thun cố định quất giấy rút mấy tờ, phân cho Thật Trắng cùng Sớm Phản Yêu. Thật Trắng nghĩ nghĩ sau đó lau tay đi, lau xong liền đem khăn tay hướng đến soạt rác ném một cái, môi một bên dính lấy nướng chất lỏng ngược lại một điểm không nhúc nhích, Thần Lạc thấy thế lại quất hai tờ, đè lại bả vai của nàng chính là một trận trà lau. Ha ha ha ha ha ha ha, người trẻ tuổi ngươi chiếu cố vị đại tiểu thư này cũng là tương đương vất vả a. Lão bản xoa eo tại một bên đại cười nói lên nói mát. Vừa bị lau xong mặt Thật Trắng giơ tay lên dán tại Thần Lạc ngực. Chuyển hướng lão bản mặt không thay đổi nói không phải là đại tiểu thư, là vị hôn thê. Thần Lạc nghe vậy oán thầm ngươi so bất luận kẻ nào đều đại tiểu thư, ta đều tại hầu hạ ngươi, hơn nữa ngươi nhưng là thật nữ nam tước a. Nha, không tệ lắm. Lão bản ngạc nhiên một cái chớp mắt sau cười đến càng vui vẻ. Thần Lạc cũng tùy ý cười cười, dắt Thật Trắng tay bước đi, Thật Trắng còn đối với lão bản chưa thỏa mãn khoát tay nói gà nướng ra. Biết rồi. Chờ các ngươi đến lại nướng cho các ngươi ăn. Lão bản cũng vẫy tay đáp lại. Đi trong chốc lát, Thật Trắng đôi mắt liền bị ca ca vang liên tục không ngừng còn luôn có âm nhạc vang lên mặt tiền cửa hàng cấp hút vào. Thần Lạc vừa nhìn đã nói a, Bách Thanh ca điếm, Thật Trắng ngươi không có khả năng muốn chơi cái kia a. Bách Thanh ca, từ nhỏ bi thép, xem như đánh bạc trò chơi a. Thật sao? Thật Trắng gật gật đầu, sau đó lập tức liền không đi xem. Ôm lấy Thần Lạc cánh tay tiếp tục đi trước, so với vừa mới còn mau hơi có chút, nhìn bộ dạng nàng tuy rằng thất học trình độ tương đối cao, nhưng giáo dưỡng phương diện vẫn là rất tốt. Cũng không thể trách nàng thất học, ai bảo nàng từ nhỏ tuyệt phần lớn thời gian đều tại vẽ một chút, hiện tại nhưng là hưởng dự hài trong ngoài thiên tài, nếu như Thần Lạc cũng từ nhỏ chuyên tâm học tập các loại nhạc khí, vậy hắn nếu không có vạch trần càng kiếp trước bản lĩnh lời nói, không chừng còn không bằng Thật Trắng đâu. Chính là tiệm này. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm tốn 17-8 phút, Thần Lạc tại một nhà tên là Tín Ông trước hiệu dừng lại. Phiêu phu, chấm, Thật Trắng nhắm mắt tại môn trước hiệu người một cái, chỉ lấy treo tại môn bên trong nhìn bài nói Thần Lạc, đây là ý gì? Ý thứ chính là học sinh cao trung đưa ra thẻ học sinh sẽ có 200 viên ưu đãi. Đưa ra thẻ học sinh liền có thể đổi một cây muối nùi gà nướng thịt sao? Thật Trắng khoa tay múa chân một chút bóp sâu nướng bộ dạng nghiêm trang hỏi. Không thể, chính là tiết kiệm 200 viên mà thôi, hơn nữa chúng ta cũng không mang thẻ học sinh. Tiếc nuối. Thật Trắng bả vai buông lỏng cúi thấp đầu xuống. Không không không, 200 viên mà thôi, ngươi vừa mới một chuỗi thịt bò cũng đã muốn 800. Trong nhà nói đến đây Nhật Bản sau phải nhiều cho ngươi tiết kiệm. Còn không có cùng đến liền 200 viên đều ra không dậy nổi trình độ A. Ôi chào, vân vân, Thật Trắng nhà ngươi nhưng thật ra là... Nhị gia gia cùng nhị nãi nãi, hai người bọn họ vị hội họa đều rất lợi hại, cũng là sư phụ của ta. Nói, Thật Trắng đẩy ra môn tiến vào trong tiệm. Hoan nghênh Quang, Lâm, welcome. Nữ nhân viên cửa hàng vừa nhìn thật trắng tướng mạo cùng trang điểm theo bản năng toát ra nhật thức tiếng Anh. Không quan hệ, ta nghe hiểu được nhật ngữ. Thật trắng gật gật đầu, thần lạc cùng sớm phản yêu cũng theo tiến đến, đồng thời thần lạc còn ở phía sau hỏi ngươi nhất định phải ăn kéo mì sao. Không phải là đã đến thần lạc ngươi đề cử trong đĩa mà. Thật trắng ngược lại chửi bậy lên thần lạc. Quên đi, mì sợi liền mì sợi a, người muốn ăn cay một điểm vẫn là bình thường. Thần lạc hai tay sáp đâu đi theo thật trắng sau lưng, còn tại trong lòng nói thầm như là ngươi như vậy tịnh lệ dây cây tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không có khả năng chọn tiệm mì a, nhìn đến cũng là văn hóa sai biệt, anh quốc tiểu thư căn bản không thèm để ý những cái này. Vị cay cũng ăn rất ngon, hơi chút cay một chút a. Quá cay ăn không hết. Thật trắng hoảng đến phiến phiếu cơ trước mặt, nâng lên tay trái dùng ngón tay trỏ một vòng chỉ lấy, như là đang đùa tổ mã. Vi cay lời nói, bổn đếm đề nghị là chiêu bài xích vị đồn cốt mì sợi a, tương phản đặc cay nói chính là chiêu bài địa ngục cay đồn cốt mì sợi. Vừa mới chiều thật trắng nói welcome nữ nhân viên cửa hàng đi nhanh lên nhắc nhở. Nhưng thật trắng lại hoàn toàn không thấy lời nói của nàng, quay đầu lại hỏi thần lạc chọn cái nào. Nhân viên cửa hàng tiểu thư một chớp mắt sắc mặt có chút phát cương, nàng bị triệt để không thấy. Chương 212 đêm không thể chợp mắt và massage. Nhẫn. Thần lạc xem thật trắng tay trái đột nhiên nói. Chấm, thật trắng thật nhanh rút về tay đến, sau đó dùng tay phải đắp lại tay trái mu bàn tay, đột nhiên có chút đỏ mặt nói nhìn thấy sao. Sớm phản yêu thấy thế không khỏi âm thầm oán thầm ngươi động một chút là tại trong nhà lõa thể cũng không mang mặt đỏ một chút hiện tại nhìn cái nhẫn còn thẹn thùng. Kỳ thật vừa thấy mặt đã nhìn thấy, cũng không nói gì mà thôi, rõ ràng như vậy đồ vật làm sao có khả năng chú ý không đến đâu này. Hơn nữa kia nhẫn hay là ta chọn, thần lạc đem thật trắng tay trái cấp nhẹ nhàng ném ra, thuận tay quăng vào một tấm 5.000 viên tiền giấy, nắm lấy nàng ngón trỏ điểm ở tại kinh điển nồng canh đồn cốt mì sợi phía trên. Lại điểm một cái thêm xoa thiêu cùng thêm bán trứng gà chín, nói tiếp lần thứ nhất đến trong tiệm vẫn là nếm thử nguyên vị a, ăn không xong nói có thể đem còn lại phân cho ta. Thần lạc thiếu gia. Sớm phản yêu ở phía sau lẩm bẩm, âm thanh không hiểu có chút oán trách vưu. Ngang. Chưa, không có gì. Sớm phản yêu đi lên phiến phiếu cơ, lại ba ba cấp mình và thần lạc đều tuyển một phần bình thường đến điểm mặt, thần lạc chính là chung cay xích vị đồn cốt mì sợi. Thêm xoa thiêu cùng trứng gà, thuận tiện mặt thêm lược, nàng là muốn trộn lẫn mặt, thêm trứng gà, không thêm xoa thiêu. Ba người điểm hoàn vừa vặn 4.000 hơn 700, từ sớm phản ái tướng phiếu toàn bộ đưa cho bên cạnh nhân viên cửa hàng nhất nhất nói rõ một trận, sau đó ba người ngồi ở bốn người tòa ô hình màu đen sofa, thật trắng tòa tại tối bên trong, thần lạc ngồi ở thật trắng tay phải một bên, mà sớm phản yêu tắc ngồi ở hai người đối diện. Nàng cầm đổ chục plastic chén cấp ba người đều đổ lên nước đá. Thật trắng gật gật đầu xem như trí tạ, nâng lên cái chén đến nhẹ khẽ nhấp một miếng lại buông xuống hô, khẩu khí. Thần lạc bang thật trắng tháo xuống rộng rãi duyên mạo, nàng giơ tay lên sờ sờ đỉnh đầu của mình, lại a. Chấm, giật mình nói thiếu chút nữa quên mất. Quên hái cái mũ đúng hay không? Không, chấm, thật trắng nhẹ nhàng lắc đầu, đem tay trái cầm đến nàng cùng thần lạc ở giữa. Chỉ lấy kia mai được khảm bảo thạch màu lam hoàng nhẫn vàng nói thiếu chút nữa quên đây là thần lạc đưa của ta. Đây là chiếc nhẫn đính hôn được rồi, rất trọng yếu đừng quên a. Thần lạc cầm thật trắng cổ tay, trách cứ tựa như nơi tay lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ân, hiện tại sẽ không quên. Phía trước bởi vì chưa thấy qua ngươi, cho nên một mực không có ấn tượng gì. Kỳ thật chúng ta gặp qua, không? Nói như thế nào đây, là ta đơn phương gặp qua ngươi. Thật, đương nhiên là thật, thần lạc buông nàng ra tay chính mình cầm lấy tay phải chống má nói năm nay mẫu thân tiết thời điểm ta đã thấy ngươi, tại chô si biệt thự bên kia, ngươi mới từ nhà ta đi ra. Khi đó, thần lạc ngươi không có để cho ở ta à? Thật trắng tay trái xoa ngực, cúi đầu có vẻ có chút thất lạc. Hiện tại gặp mặt không cũng giống vậy nha. Nghe vậy, thật trắng nhìn qua như là muốn nói chút gì. Nhưng vừa vặn nhân viên cửa hàng bưng lấy khay chậm rãi kinh hoàng đi đến ba người mép bàn, nàng cũng liền dứt khoát ngậm miệng lại. Trước đi lên chính là thật trắng kinh điển nồng canh đồn cốt mì sợi, xoa thiêu đã sớm cho nàng thêm tiến bát bên trong, tam đại phiến lưu lại một tiêm mập xoa thiêu cộng thêm vốn là ba mảnh xoa thiêu tổng cộng lục phiến, phối hợp xong miền cùng một chút xô tạc củ lạc có vẻ này một cái rất lớn bát rất là phong phú, bán trứng gà chín cũng mở ra lộ ra lòng đỏ trứng nằm ở bị canh chất lỏng cấp nhiễm lấy một chút màu xám mặt phía trên, mùi thơm cùng nhiệt khí đập thẳng vào mặt, Thật Trắng cũng nhẹ nhàng liếm môi một cái. Đến ăn trước a. Thần Lạc đem đũa đưa cho nàng. Thật Trắng gật gật đầu tiếp nhận đũa, sau đó chọn mấy đũa đồ trang sức, trước gắp lên rong biển tạp tì nhai, một bên nhai một bên trong nháy mắt, rồi sau đó lại dùng từ thiếm mốc điểm phiêu một tầng váng dầu nồng canh, nàng đổ là hoàn toàn không có ghét bỏ ý tứ, như là tiềm thức đã cảm thấy Thần Lạc không có khả năng cho nàng ăn không ngon đồ vật giống nhau, sau đó dùng đầu ngón tay liêu quá sợi tóc lộ ra mượt mà khéo léo tai khuếch, nhẹ nhàng thổi thượng hai cái, dán quá môi hồng tại thưởng thức khi lại trộm nhìn lén Thần Lạc liếc nhìn một cái. Thuận tiện vừa nói loại này từ chất thìa có tên gọi liên hoa, đúng, chính là cái liên hoa liên hoa. Thần Lạc tự nhiên là đối với nàng nhìn không chuyển mắt, nhưng Thật Trắng thật cũng không thẹn thùng hoặc là lảng tránh, chính là uống lên nhất miệng nhỏ, ngẩng đầu đến nhắm mắt chẹp chẹp miệng một cái nói ân. Hơi chút có chút mặn, nhưng thật là tốt ăn. Không biết là đầy mỡ sao. Sớm Phản Yêu tại một bên có chút không tưởng được, nàng mí mắt nhảy liên tục không ngừng. Đối với cái loại này đầy mỡ đồ ăn tương đối không có cách. Cho nên chẳng sợ biết kinh điển nồng canh kéo mì ăn ngon, nàng điểm thời điểm cũng tuyệt đối đều có khả năng nói canh chất lỏng muốn hy một điểm. Thật Trắng yên lặng lắc đầu, sau đó đem một mực nâng lấy thìa chiều Thần Lạc duỗi đến nói Thần Lạc, đến nếm thử. Tốt, Thần Lạc hé miệng, vừa muốn uống, Thật Trắng lại thu hồi thìa, làm như có thật nói chờ một chút. Sau đó nàng một lần nữa mốc tràn đầy nhất trước nồng canh. Cộng thêm nửa viên bán trứng gà chín, dán tại bên cạnh môi thổi lại thổi, còn chính mình nhấp nhẹ thử một chút độ ấm mới lại duỗi cấp Thần Lạc nói a. Thần Lạc há hốc miệng ba một hơi ăn luôn, thuận tiện đem canh chất lỏng cũng cấp hút đi, một bên nhai một bên cấp Thật Trắng đưa ra ngón tay cái. Thật Bạch tiểu thư, không ăn mặt nói muốn dính tại cùng một chỗ. Kia thật đúng là nguy hiểm. Thật Trắng nghe vậy nhanh chóng lại chọn mặt, khí lực nàng xác thực là đủ nhỏ. Chọn mặt động tác nhìn qua đều mất không ít lực, nhu nhược phải nhường nhân thực là để ý. Thần Lạc cùng Sớm Phản Yêu điểm cũng đều rất nhanh đưa đến, Sớm Phản Yêu chính là trộn lẫn mặt, không có gì canh chất lỏng, Thần Lạc còn theo bên cạnh chén nhỏ bên trong dùng muỗng nhỏ múc điểm tỏi giã ra nhập canh, quấy quấy, ăn lên đến có khác một cỗ mùi vị, đương nhiên người bình thường ăn qua tỏi sau sẽ có một chút khẩu khí vấn đề, nhưng cái này đối với Thần Lạc tới nói không đáng để lo, chỉ cần vệ sinh thuật tránh thượng một phát liền có thể giải quyết. Sau đó giống như là bởi vì nhìn đến Thần Lạc tại choáng choáng, Thật Trắng cũng cấp chính mình tới điểm, Sớm cuối cùng Phản Yêu không có biện pháp, cũng phóng hơi có chút đi vào, Thần Lạc nhai xoa thiêu cười thầm hai người đây là tại góc cái gì kính. Ăn qua mì sợi, ba người lại đang ra phụ cận bách hóa thương trường đi dạo một chút, nhưng Thật Trắng cũng nghĩ không ra chính mình có gì cần đồ vật, chỉ tùy tiện mua điểm ánh nắng mặt trời hoa hồng nho cùng lại lớn lại thủy bạch đào liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Duy nhất tiểu nhạc đệm chính là Thật Trắng tại đồ ngọt khu trực tiếp mở ra một túi năm luân bánh ngọt sẽ ở ăn, dẫn tới nhân viên cửa hàng một trận mãnh chành, cũng may Sớm Phản Yêu lập tức mang theo Thật Trắng tính cả đóng gói túi đi quầy thu tiền thanh toán sổ sách. Tiện đường cuối cùng tại sâu nướng quán thượng mua chút xuyến, thịt bò cùng heo ngũ hoa cộng thêm 3 loại thịt gà các mua 12 xuyến, nhìn bộ dạng đêm nay ăn khuya là có chỗ dựa rồi. Sau đó đi tại trên đường Thật Trắng liền vừa đi vừa ăn. Liền tại thang máy bên trong cũng không ngừng phía dưới, Thần Lạc tự nhiên là hoàn toàn không đi ngăn cản, tuy rằng Sớm Phản Yêu gương mặt hay là nói nàng tương đối khá a. Biểu cảm, mặt khác bởi vì tầng triệt tính đặc thù, đi vội thang máy thượng chỉ có bọn hắn một đoàn người, ba người đi đến 25 lâu trở về nhà, Thật Trắng mới tính chân chính ăn no. Ban đêm, thừa dịp Thật Trắng cùng Sớm Phản Yêu khi tắm, Thần Lạc nằm tại sofa phía trên đang tải cấp trong nhà hồi tin tức. Liền mỗ cha cũng đều khó được hàn huyên vài câu, đương nhiên nhiều nhất vẫn là cùng mẹ cùng với anh Lê tán gẫu. Các nàng đối với hôm nay đến Thật Trắng tương đối hiếu kỳ, mà khi Thần Lạc nói hắn buổi chiều mang Thật Trắng đi ăn mì sợi cùng phố một bên sâu nướng sau đó, anh Lê tỏ vẻ chính mình mở rộng tầm mắt. Nàng trên căn bản là chết đều không đi ăn mì sợi cái loại này, phố một bên sâu nướng nàng cũng hiểu được rất có một chút rơi giá trị, trừ phi là Thần Lạc bồi tiếp, được rồi, Thật Trắng cũng xác thực hiểu Thần Lạc tiếp khách. Hậu Thiên mang Thật Trắng về nhà sao? Thật sự là rất nhanh a. Thần Lạc tắt đi điện thoại tùy tay nhất ném, đem hai tay gối lên cái ót phía dưới. Tuy rằng tranh luận rất nhiều, nhưng trong nhà vài cái nữ nhân ý kiến ngược lại thần kỳ thống nhất, thì phải là làm hắn Hậu Thiên cần phải đem Thật Trắng mang về nhà trông thấy. Tục ngữ nói xấu nàng dâu chung quy vẫn là muốn gặp cha mẹ chồng, tuy nói Thật Trắng cùng xấu cái này hình dung không chút nào dính một bên, nhưng Thần Lạc cũng không cấm có như vậy điểm lo lắng, ví dụ như nàng sẽ bị anh Lê Lê cấp đùa bỡn xoay quanh linh tinh. Càng không cần phải nói Thần Lạc còn tính toán đem anh Lê Lê một thân phận khác giới thiệu cho nàng. Tắm rửa xong đi ra thật trắng bị sớm phản yêu cường ngạnh bộ lên một kiện rộng thùng thình đại áo thun t-shirt, đó là Thần Lạc chính mình quần áo, màu xám nhạt, bản thân hắn sẽ mặc chính là trường khoản, mặc ở thật trắng trên người quả thực như là nhà ở rộng thùng thình áo váy, bả vai miệng cũng lỏng lỏng lèo lèo, bất quá cũng may không đến mức tụt xuống, nàng vốn là còn tính toán băng thật trắng thổi mái tóc, nhưng công việc hạng này bị Thần Lạc tiếp qua. Ô vù vù vù vù vù vù. Máy sấy tại thật trắng cạn màu vàng nộn phát phụ cận không ngừng thoảng qua, thật trắng ngược lại khéo léo ngồi ở Thần Lạc giữa hai chân, nhắm mắt dùng cái loại này không hề phập phồng âm điệu nói quanh co ta nhóm là ngoại tinh nhân. Cử động này làm Thần Lạc lập tức nhớ tới phệ huyết cuồng tập trung A tư tháp lộ đế, bất quá vậy cũng là Nhật Bản truyền thống lão mạnh rồi, thật trắng hành động chỉ có thể nói là đồng thú đáng yêu. Sớm phản yêu vụng trộm đem một màn này cấp vỗ xuống đến, còn phát cho mẫu thân mình nải ương. Tại lai thượng nải ương xem qua sau lập tức trở về phục một chuỗi ha ha ha ha ha saaa. Thần Lạc cũng đi thoải mái thư thái tắm rửa một cái, rót một trận, đi ra khi xem như miễn cưỡng khoác thân áo ngủ, rõ ràng bình thường đều tùy tiện lộ ra toàn bộ đi ngủ, bây giờ muốn cùng vị hôn thê của mình cùng giường chung gối đột nhiên do dự, vừa nghĩ đến thật trắng ngày đầu tiên liền không nói hai lời lộ ra toàn bộ ra kính, Thần Lạc không khỏi thầm than chẳng lẽ đây là cái gọi là chỉ cần ta không lúng túng khó xử. Lúng túng khó xử đúng là người khác. Tuy nói hắn cũng còn nói không lên đến lúng túng khó xử cái kia tình cảnh. Thật trắng đâu này. Thần Lạc dùng vệ sinh thuật làm mái tóc, run rẩy áo ngủ cổ áo hỏi nằm tại sofa phía trên ngoạn máy vi tính sách tay sớm phản yêu. Trên giường, nói xong, sớm phản yêu dừng một chút nói bổ sung lộ ra toàn bộ. Thật đúng là a. Vốn là muốn cho nàng mặc món đo áo thun ti sớt ngủ. Nhưng là ta vừa quay đầu lại nàng liền chính mình thoát. Nha, Thần Lạc thiếu gia ngài tự giải quyết cho tốt. Sớm phản yêu cũng không quay đầu lại cầm lấy đầu ngón tay tại xúc khống bản thượng trượt đến đi vòng quanh. Đó là thật trắng máy tính a. Ta nhìn nàng hành lý bên trong dẫn theo máy tính, đã nói giúp nàng hơi chút sửa sang một chút, sau đó nàng liền cho ta, trước mắt đến nhìn bên trong không được kỳ cục, nàng thật sử dụng quá sao. Nàng không biết dùng máy tính. Chấm. Sớm phản yêu trượt ra tay ngón tay dừng lại, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Thần Lạc, Thần Lạc cũng nhún nhún bả vai nói vốn là còn để ta giáo nàng dùng máy tính tổng số vị bản, nhưng là ta đề nghị tay nàng hội, cho nên, xác suất lớn phải không chút công dụng nào, người tùy ý a, ta đi trước đi ngủ. A, thật không, đêm đó an. Sớm phản yêu lật một cái bạch nhãn, nhìn theo Thần Lạc đi vào phòng ngủ chính. Sau đó thật nhanh khép lại máy tính chạy tới môn một bên chuẩn bị nghe môn căn. Thần Lạc vừa vào nhà liền thấy chính dựa vào ngồi ở trên đầu giường, cầm lấy chăn vây quanh ở ngực thật trắng, nàng đem mái tóc tất cả đều cấp gỡ đến tà bà vai phụ cận, một đôi xích đồng trong nháy mắt tại nhìn một bộ Thần Lạc phía trước gặp qua cũ điện thoại. Đó là sớm phản yêu điện thoại một trong, xem như chữ số người yêu thích, nàng lúc nào cũng là có vài bộ điện thoại đang dùng, xem ra là tại hắn tắm bồn khi đem trong này một bộ giao cho thật trắng đang đùa. Buổi tối tốt. Bị cặp kia giống như không cất chứa nhất chút tình cảm xích đồng cấp nhìn thẳng, Thần Lạc theo bản năng trước nói một câu. Ân, buổi tối tốt, chấm, thật trắng cầm lấy điện thoại chiều Thần Lạc quơ quơ nói vừa mới sớm phản hơi chút dậy ta dùng điện thoại di động. Nhưng là, sớm phản giáo nhân trình độ rất kém cỏi, ta hoàn toàn không có thể lý giải. Nghe vậy, Thần Lạc kỳ thật nghĩ hồi một câu sớm phản giáo nhân số con ngựa khẳng định không thành vấn đề. Chính là ngươi phỏng chừng không dụng tâm học. Cái gì thôi. Thần Lạc ha ha cười đi đến mép giường, rớt ra thật trắng bên phải tay trái một bên cái chăn liền chui vào, sau đó tựa vào thật trắng bên người liền thấy nàng chính nhìn chằm chằm thanh chất lỏng giảm béo quảng cáo trang bìa tại nhìn. Đến ta dạy cho ngươi. Thần Lạc theo bên trong tay nàng cầm lấy điện thoại, nắm lấy tay trái của nàng điểm vào trang bìa phía trên, đem quảng cáo cấp tắt đi. Không đợi Thần Lạc tiến hành bước tiếp theo thao tác, không biết khi nào thì mở ra trang bìa liền trực tiếp nhảy ra cái loại này mơ hồ nam nữ giao hợp chat phóng tình trạng quảng cáo, nữ nhân nằm chỉ lộ ra cái rắm cổ cùng tiểu huyệt, nam nhân cũng chỉ lộ ra nửa người dưới, côn thịt tại đã toát ra sữa trắng tiểu huyệt bên trong điên cuồng quất cắm vài giây, sau đó mạnh mẽ rút ra, nữ nhân bị chọc vào thượng vị khép kín tiểu huyệt bên trong lập tức hộc ra dày đặc tinh dịch, đồng thời một cỗ thủy tiễn theo niệu đạo thẳng hướng đến chỗ cao phun ra. Phun khắp nơi. A. Thật Trắng rên nhẹ một cái chớp mắt, lặng lẽ đem mặt xoay hướng về phía bên phải, trắng nõn gò má thượng hơi hơi nhiễm lấy một chút xuân anh. Khụ khụ, cái này. Thần Lạc trước tiên đem quảng cáo cấp tắt đi, hắn không khỏi may mắn khá tốt chó này quảng cáo chỉ có hình ảnh không âm thanh, nếu không hiện tại hai người nhất định phi thường lúng túng khó xử. Bất quá chẳng sợ không âm thanh cũng đủ lúng túng khó xử được rồi. Thần Lạc thì thầm hai câu, nhưng Thật Trắng một mực không trả lời, hơn nữa cũng không đem mặt cấp chuyển qua, tuy rằng Thật Trắng tay trái còn tại tay phải hắn bên trong nắm lấy, hơn nữa nàng cũng không có muốn đem thân thể cấp che được càng kín ý tứ, có thể tình cảnh này vẫn để cho Thần Lạc nhớ tới hắn lần thứ nhất liếm sớm phản tham món lợi nhỏ huyệt thời điểm. Chậc, ta khi nào thì trở nên ngây ngô như vậy? Hay là nói đây là Thật Trắng ma lực? Dần dần, Thần Lạc buông ra Thật Trắng tay, đem sở hữu trình duyệt trang bìa cấp tắt đi, Thật Trắng đột nhiên nói Thần Lạc. Làm sao vậy? Cái kia, là đang tại ân ái à? Nha, chính là hồi sự. Thần Lạc, cũng đã làm sao? Đúng vậy, ta đã làm. Thần Lạc sau khi nói xong hít sâu một hơi hai mắt nhắm nghiền. Tuy rằng Thần Lạc cảm thấy thuận miệng bịa chuyện Thật Trắng cũng sẽ tin, nhưng không biết vì sao, hắn không nghĩ tại Thật Trắng trước mặt nói dối. Thật sao? Chấm, Thật Trắng này mới chậm rãi quay đầu đến, sau đó nói kia, tiếp tục dạy ta. Thần Lạc đi nắm Thật Trắng tay trái, nhưng lúc này đây hắn vừa mới cầm chặt Thật Trắng liền a. Chấm, nhẹ nhàng thu về, Thần Lạc sai lệch nghiêng đầu, tiếp tục cường ngạnh cầm chặt cổ tay kéo về đến trước mặt mình, Thật Trắng hơi chút túm hai phía dưới, gặp túm không quay về liền có một chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía hắn, đồng thời còn một mực hướng đến chính mình chiếc nhẫn kia phía trên mãnh nhìn. Thần Lạc gỡ thẳng Thật Trắng khép lại đầu ngón tay, đang dùng ngón trỏ trái cùng ngón cái cùng một chỗ nắm chiếc nhẫn kia, dương mắt nhìn nàng một cái, nàng chính nhẹ cắn môi nhẫn nại cái gì, Thần Lạc cười thầm đem nhẫn đi lòng vòng, sau đó chậm rãi hạ luôn. Không được. Thật Trắng nhỏ giọng kháng nghị. Vì sao? Thần Lạc không quan tâm, tiếp tục kéo xuống, đến khớp xương chỗ hơi chút có chút lực cản, nhưng Thật Trắng làn da cũng đủ mềm mại trượt tinh tế. Hơi chút vặn vẹo uốn éo liền có thể tiếp tục hướng xuống trượt. Không thể, tháo xuống, là nói như vậy. Ai nói? Đại gia, đều. Ân. Thần Lạc híp híp mắt, còn là hoàn toàn hái xuống dưới. Thật Trắng cặp kia giống như muốn khóc xích đồng một mực nhìn chằm chằm Thần Lạc đầu ngón tay kẹp lấy nhẫn tại nhìn. Vì thế Thần Lạc đem nhẫn nâng lên đến môi một bên hôn một cái. Lại lần nữa nắm tốt tay trái của nàng, hơi chút tách ra ngón giữa cùng ngón út, đem ngón áp út lộ ra. Lại cho nàng chậm rãi đẩy lên đốt ngón tay mặt bưng, giơ tay lên, hôn tại ngón áp út phía trên. A, làm sao vậy Thật Trắng, ngươi cảm thấy ta sẽ đem nhẫn vứt bỏ còn chưa phải cho ngươi. Không biết, chấm, Thật Trắng rất nhanh thu hồi tay trái, dán tại bộ ngực mình hơi đỏ mặt, dùng tay phải đắp lên phía trên, sau đó sững sờ lắc đầu nói nhưng là, không muốn bị lấy đi. Thật ngoan, muốn tiếp tục học điện thoại sao? Đêm nay không cần, buồn ngủ quá. Thật Trắng giọng điệu mềm xuống, đem trợ thủ đắc lực đều giấu vào chăn bên trong, sau đó thân thể xuống phía dưới trượt trượt, thẳng đến đầu trên gối đầu, mặt cũng rúc vào chăn bên trong. Thần Lạc cầm điện thoại cấp yên lặng ném tới trên tủ đầu giường, sau đó băng Thật Trắng đem chăn hơi chút hạ kéo một đoạn lộ ra đầu, thuận tay đem đèn một cửa. Che quang rèm cửa gắt gao kéo lấy, trong phòng hắc được đưa tay không thấy được năm ngón. Thần Lạc hai tay đều ép tại thân thể hai bên, tay phải hình như có thể cảm giác được dưới chăn phương Thật Trắng co giãn thật tốt mỹ nhũ. Hắn đưa tay hơi chút cầm lấy xa một chút, nhất thời không khí có chút lúng túng khó xử. Đối mặt Thật Trắng như vậy đối thủ, Thần Lạc còn thật không có gì hay chiêu số, chính xác ra, là thật sự không nhẫn tâm. Truy danh Thật Trắng ngay cả có làm người ta vô tình nhắc tới dục vọng ma lực. Nói lên, Thật Trắng ngươi hạ ngủ chưa đã lâu một trận a? Ân. Người thật vô cùng khốn sao? Thật Trắng không nói gì, chính là xoay người nghiêng ngủ, mặt hướng Thần Lạc bên này, rõ ràng một mảnh đen nhánh, Thần Lạc lại có thể cảm giác được Thật Trắng cặp mắt kia đồng tại theo dõi hắn, đã lâu cũng không chát một chút. Thật Trắng chán ghét ta rồi hả? Lả tả. Thật Trắng lắc đầu, sợi tóc cùng gối đầu nhẹ nhàng ma sát. Được rồi, vừa rồi thật sự là xin lỗi, cho ngươi lo lắng a. Thần Lạc không có đeo nhẫn. Nha, bởi vì chúng ta còn không có chính thức kết hôn, Thật Trắng mang đây là nhẫn đính hôn. Nói, Thần Lạc nâng lên tay phải, hơi chút ôm một chút Thật Trắng đỉnh đầu, đầu ngón tay lại xuống phía dưới khoát lên nàng ôn nhuận sống lưng, sờ lên có chút hơi lạnh. Không cùng đeo sao? Ân. Vậy cần phải đi mua một cái tân. Có thể, khi nào thì đây? Thật chẳng phải giúp ta mang sao? Trao đổi nhẫn. Thần Lạc nghĩ làm người khác giúp ngươi mang. Ta cũng không nói như vậy. Thần Lạc xoa xoa thật trắng đỉnh đầu, mơ hồ nghe thấy nàng cô. Chấm, một tiếng. Kia, Hậu Thiên, như thế nào đây? Cùng đi mua nhẫn, liền hai chúng ta người, ngày mai. Tạm thời nghỉ ngơi trước. Ai nha nha, Hậu Thiên không thể được đâu. Vì sao? Bởi vì Hậu Thiên ta tính toán mang ngươi hồi nhà ta. Anh Quốc, ngôn ngữ lúc, thật trắng khó được có vẻ có chút vội vàng. Không phải là không là, Thần Lạc vỗ vỗ thật trắng bên phải bả vai an ủi, nơi này chỉ là chúng ta hai cái nhà. Ý của ta là, nhưng là, sớm phản cũng ở đây. Khụ khụ, bởi vì là của ta thiếp thân thị nữ nha. Tình nhân, ách, đụng tới thật trắng như vậy thẳng thắn, Thần Lạc còn thực sự có một chút hữu lực không chỗ làm cho cảm giác. Không hổ là mang anh người, một điểm không giống là cây anh đào muội giống nhau uyển chuyển. Tóm lại là muốn dẫn ngươi đi gặp mẫu thân ta cùng muội muội, có thể chứ? Tiểu Bách Hợp, sao? Đương nhiên, còn có thể là ai? Ân, ta muốn đi. Thật trắng cầm quả đấm nhỏ cấp chính mình khuyến khích. Mặt khác vừa nói, phía trước ta tính toán giới thiệu cho ngươi mang à. Ta muốn gặp, chính là ta muội muội anh Lê Lê. Hắc ám bên trong, Thần Lạc nghe được thật trắng hít một hơi lãnh khí âm thanh. Anh Lê Lê. Một lát sau, thật trắng tự mình thì thầm lên. Ân, là nàng. Thích ăn sâu nướng sao? Ách, vì sao đề tài toát ra nhanh như vậy? Bởi vì phải đi gặp anh Lê Lê lão sư. Kia tốt nhất đừng mang ăn, ân. Ta nghĩ nghĩ mang cái gì đâu này. Quên đi, người căn bản cái gì cũng không dùng mang a, là các nàng không muốn chạy nhanh gặp ngươi mới đúng. Nói, Thần Lạc sờ sờ thật trắng đầu nhỏ. Thật trắng hình như còn có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng tạm thời xem như gật gật đầu, không lại truy vấn. Hai người lại trầm mặc một hồi, thật trắng cuối cùng có chút mệt nhọc. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái rúc vào ổ chăn ao hai tiếng nói Thần Lạc thực am hiểu mát xa. Không thổi phồng nói, là rất am hiểu. Kia, ngày mai có thể giúp ta ấn vào sao? Hơi chút nghĩ trải nghiệm trải nghiệm. Thật trắng âm thanh nghe vào rất là nóng lòng muốn thử. Vậy một lời đã định. Còn có, chấm, thật trắng xoay người rời giường, sờ soạng dạng chân ở Thần Lạc trên người, đương nhiên, hai người ở giữa còn cách một tầng chăn. Nàng tay nhỏ ấn lên Thần Lạc bả vai, đột nhiên rất là nghiêm túc nói Thần Lạc. Ngang, làm sao vậy? Đại nguy cơ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Thần Lạc bị nàng đại nguy cơ bị quậy có điểm tâm hoảng, nhanh chóng duỗi tay chuẩn bị sờ quần áo xuyên. Chẳng lẽ là kiếp sau sửa lại, giường đổ là chuyện nhỏ, vệ sinh thuật có thể hoàn thành. Ta, ngủ không được. Thật trắng làm như có thật dừng một chút. Sau đó nói ra làm Thần Lạc như muốn phun huyết nói. Ban ngày ngủ ngủ 6 giờ hiện tại ngủ được mới có quỷ a. Quỷ. Thật trắng thân thể nhẹ nhàng sợ run cả người, trái phải xoay đầu nhỏ tại trong hắc ám tìm tòi lên. Không quỷ, Thần Lạc tức giận cười mắng một câu, hơi chút cầm chặt eo của nàng làm nàng đứng dậy tránh ra, sau đó nói vậy ngươi có muốn nghe hay không ta đánh đàn. Ba thật trắng trực tiếp mở đèn. Trần Như Nhộng con vịt ngồi ở trên giường chiều Thần Lạc nháy mắt, sau đó dựng lên tay phải ngón tay cái nói cần phải để ta nghe một chút. Ta đây trước mặc quần áo, ngươi cũng mặc lên điểm. Thật là phiền phức. Thật trắng nhìn coi phóng tại tủ đầu giường phía trên tính toán ngày mai đổi dùng quần áo, lại ba úp sấp tại giường phía trên. Này, không quan hệ, ta như vậy cũng có thể đi. Thật trắng chuyển qua, biểu cảm rất là chắc chắn. Thần Lạc trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, nhưng, sai lệch nghiêng đầu lại nghĩ, giống như cũng không có việc gì. Đánh cái đàn mà thôi, trong nhà cũng không cái khác người, hơn nữa cấp lộ ra toàn bộ mỹ thiếu nữ đánh đàn Thần Lạc cũng không phải là không làm quá. Điểm danh sớm phản yêu. Thực phiền toái sao? Cái gì? Ta cứ như vậy nghe ngươi đánh đàn, đối với Thần Lạc tới nói thực phiền toái. Thật trắng sai lệch nghiêng đầu, giống như có như vậy một chút bị thương. Đối mặt với cái này dạng kiều thê Thần Lạc khẳng định nói không ra cái gì cự tuyệt lời nói, hơn nữa, nàng lộ ra toàn bộ Thần Lạc ngược lại tương đương đẹp mắt, vì thế liền chiều nàng giơ ngón tay cái lên nói không thành vấn đề, đi theo ta. Ít nhất Thần Lạc vẫn là mặc bình thường quần áo, hắn cũng không chính là yêu thích lộ ra toàn bộ đánh đàn biến thái, đàn Dương Cầm coi như là hắn thầy tốt bạn hiền. Đi vào Cầm phòng, Thật Trắng tùy tiện run rẩy mái tóc đem tất cả đều run đến sau đầu, ngực không lưu lại một chút ít, không cố kỵ gì bình thường lộ ra cặp kia vừa vặn có xê áo ngực vú nhỏ, dưới người lạc đà chỉ mật khâu cũng hoàn toàn không cần phải che chắn ý tứ, giống như nàng chính hảo hảo mà mặc lấy một thân cái gì tựa như. Thần Lạc ngồi ở Cầm trên ghế, Thật Trắng tắc sau lưng dựa vào đàn Dương Cầm nghiêng một bên, ngửa ra sau cổ nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe. Rèm cửa mở phân nửa, xa xa hướng về Thật Trắng sau lưng, bất quá bên kia không có tầng 15 trở lên cao lầu, cũng là không lo lắng nhìn trộm vấn đề gì, đàn Dương Cầm tàng nghiêng bao phủ ánh trăng lụa mỏng, Thần Lạc nhắm mắt lại hít thở sâu hai cái, nâng lên phím đàn đáp hỏi nghĩ nghe cái gì. Cái gì đều có thể. Ái Nhĩ Lan người yêu. A, vậy ánh trăng minh tấu khúc, mặc dù là Beethoven đại thần. Ngẫu Hưng có thể sao? Thật Trắng ngưỡng giác 45 độ quay đầu nhìn hắn. Cái này sao? Thần Lạc nói, nhất định có thể làm được a. Tốt, Thật Trắng ngươi còn thi ta, nửa đêm không ngủ thấy thi ta Ngẫu Hưng soạn. Nói, Thần Lạc xoa xoa hai tay cổ tay liền xem nàng chen ép thành nhục cảm độ cong bờ mông, trực tiếp mở bắn. Bất quá hôm nay xác thực không quá tốt linh cảm, chỉ có thể nói là có chút manh mối, muốn làm một cái hoàn chỉnh bài nhạc rất khó á, nhưng Thần Lạc bắn cũng là trước khởi tốt lắm khúc danh. Nghe Cầm Lõa Nữ hoặc là Dưới Ánh Trăng Lõa Nữ, đến lúc đó khiến cho Thật Trắng tự chọn một cái. Đại khái bắn qua 5 phút, Thần Lạc cảm thấy có chút kẹt liền thở dài ra một hơi đổi thành Ánh Trăng Minh Tấu Khúc, Thật Trắng tự nhiên không đến mức nghe không ra, vừa nghe hắn cắt liền duỗi cái eo mỏi nói quả nhiên. Thần Lạc vẫn có thể làm được nha. Lần khác cho ngươi đem bài nhạc bù đắp. Bắn Thần Lạc không khỏi thầm nghĩ ngoạn âm nhạc rất nhiều đều là đang luyện trước nhân giang khúc, nhưng ngoạn hội họa, như là Thật Trắng như vậy, đại khái mỗi một phút đều là mới tinh a. Thật Trắng không có trả lời, nàng yên lặng đi đến Thần Lạc tay phải một bên, sau đó cũng ngồi ở Cầm trên ghế, hai chân trụm lại tựa vào hắn bả vai, nhắm mắt lại gối tại đó bên trong, vẫn không nhúc nhích, tốt giống như đang ngủ. Này ngủ mỹ nhân, là nha, là mỹ nhân. Người đối với chính mình nhận thức rất rõ ràng thôi. Của ta thẩm mỹ không có sai. Tốt lắm, thực tự tin. Nói, bắn một nửa ánh trăng lại bị Thần Lạc cấp đổi thành Ái Nhĩ Lan người yêu, Thật Trắng nói chính mình thích nhất này một khúc. Đợi bắn đến Thật Trắng thỏa mãn đã qua hơn 2 giờ, nhưng dù sao Cầm phòng đã làm thật tốt cách âm, cũng không có gì hàng xóm bị ầm ĩ đến, gặp Thật Trắng đã bắt đầu cúi đầu ngủ gật. Thần Lạc chậm rãi đắp lên phím đàn tre, sau đó thuần thục đến đây cái công chúa ôm, trực tiếp đi trở lại phòng ngủ. Sau đó Thật Trắng giống như lập tức thức tỉnh rồi, tại Thần Lạc buông nàng xuống phía trước nàng trước ôm Thần Lạc cổ tại hắn trên hai má hôn một cái nói khen thưởng. Ách, đa tạ, ngủ đi. Thần Lạc đem Thật Trắng cấp bỏ vào ổ chăn, sau đó hắn mình cũng cởi xuống quần áo hoàn toàn rụt đi vào, Thật Trắng đầu tiên là đối mặt hắn, nhưng hình như hai người gần sát hô hấp làm nàng có chút không có thói quen. Nàng liền lại chuyển tới, vì thế Thần Lạc liền thuận tay ôm eo của nàng, làn da có chút hơi lạnh, nhưng rất nhanh liền ấm áp, Thật Trắng giống như một chút cũng không khẩn trương, ngược lại còn hướng đến Thần Lạc trong lòng hơi chút nhích lại gần, thiếu chút nữa đụng tới hắn côn thịt. Thần Lạc cũng hiểu được khó được, dưới loại tình huống này côn thịt cương nhiên không đứng lên, nhưng Thật Trắng mong muốn là đụng phải nói phòng chừng 100% trực tiếp cương lên a, như bây giờ chỉ có thể nói hắn cũng có một chút may mắn. Nhìn đến Thật Trắng là đối với ta tương đương yên tâm a. Thần Lạc cảm thấy mình cũng không thể cô phụ phần này tín nhiệm, liền nhắm mắt lại ôm nàng an ổn ngủ. Ngày kế, massage thất, Thần Lạc tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình vị này ngốc bạch ngọt nhu thuận vị hôn thê, nếu nàng có ý đó, Thần Lạc cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, lúc này liền lợi lợi tác tác cho nàng xoa bóp hơn một giờ, đương nhiên, là tối đứng đắn cái loại này massage, hoàn toàn không kích thích gợi cảm mang. Dù vậy cũng đem Thật Trắng cấp xoa bóp cái cả người thoải mái. K3, K3. Thần Lạc mặc lấy một thân màu trắng mã giáp xứng rộng thùng thình 7 phần quần massage trang, hoạt động đưa tay cánh tay theo massage phòng đi ra, khớp xương tại vặn vẹo phía dưới ba rung động, đem hầu hạ tại phụ cận vừa đem Thật Trắng đưa vào phòng tắm thấu từ tiểu thư cấp nhìn xem trong mắt hơi hơi có chút tia chớp. Vừa mới truy danh tiểu thư rất rõ ràng chính là hết sức buông lỏng sau bộ dáng, a. Massage. Chẳng lẽ lần trước ta chính xác là bỏ lỡ tốt cơ hội? Gặp tử mà trước không nói, truy danh tiểu thư phản ứng không giống là làm bộ. Thấu tử tiểu thư. Lấy lại tinh thần thời điểm, Thần Lạc đã tiến đến thấu tử trước mặt, vung vẫy tay lần lượt đang gọi nàng. À, đúng, thực xin lỗi. Ngài vừa mới nói cái gì? Thấu tử phu nhân nhìn đến Thần Lạc Gián được gần như vậy, theo bản năng nhanh chóng lui về sau từng bước, sắc mặt biến thành vi nóng lên. Vốn là, nàng đã quyết định đem chính mình tuổi già tất cả đều kính dâng cấp sang linh, mà khi trong nhà kinh tế thật sự là quay vòng không đi xuống khi nàng mới phát hiện, cái gì tôn giáo, cái gì quy định, tất cả đều là chó má. Nếu không là Thần Lạc thiếu gia vừa vặn phát hiện thiếu chút nữa phía dưới hải làm chuyện ngu xuẩn nàng, hiện tại còn không biết sẽ như thế nào đâu. Cùng Thần Lạc thiếu gia này mặt thứ hai thật sự là hận gặp trễ, ai, nếu có thể sớm một chút nhìn thấy hắn lời nói, chính mình cũng không trở thành nhiều năm như vậy đến khăng khăng một mực, còn đem kia trước đây đại phá quy củ làm cái hương bột bột. Tại GEASS ảnh hưởng phía dưới, Tứ Cốc Thấu Tử đã đem sang linh vân vân tôn giáo giống như là chính mình ghét nhất đồ vật. Ban đầu tôn giáo quy củ cũng giống vậy bị quét vào đống rác, trong này liền có một đầu, nghiêm cấm làm loạn nam nữ quan hệ, vợ chồng ở giữa phải trung thành. Tứ Cốc Thấu Tử ở tại Thần Lạc gia cũng có không sai biệt lắm 10 ngày, ngay từ đầu cũng may, nhưng rất nhanh nàng gặp được hoặc là Thần Lạc cùng sớm phản yêu dứt khoát chưa có tránh né nàng liền làm số lần liền nhiều hơn. Có như vậy một người tuổi còn trẻ đẹp trai muốn tìm tràn đầy tiểu tử thời gian dài chung sống một phòng, yên lặng nhiều năm Tứ Cốc Thấu Tử làm sao có khả năng không tâm ngứa. Bởi vậy Thần Lạc như vậy dựa vào một chút gần nàng liền bản năng có chút khẩn trương. Ta là nói, ngài nhìn qua hơi mệt a, là gần nhất quá bận rộn sao? Thần Lạc ngồi ở trống trải phòng khách bên cạnh giường êm phía trên, thuận tiện vỗ vỗ bên người vị trí, ý là làm nàng cũng ngồi xuống. Tứ Cốc Thấu Tử khom lưng cầm lấy đầu ngón tay sờ sờ giường êm cái đệm, sau đó gỡ váy ngồi ở rời xa Thần Lạc cái kia bên cạnh, trung gian cách không sai biệt lắm 80 cm phân. Nàng mông gần treo cái một bên, giống như hơi chút không chú ý liền tuột xuống. Bất quá cũng bởi vì nàng cẩn thận như vậy, màu đen váy đồng phục lần sau cũng tại dưới ép chặt bị gỡ ra một cái rõ ràng khe mông, vô hình trung bài liệt nhất toàn bộ khối tròn trịa mật đào. Chưa, không có việc gì. Nơi nào lời nói, cấp Thần Lạc thiếu gia ngài công tác so với trước dễ dàng nhiều, ta chỉ là hơi chút có chút mất thần, thật ngượng ngùng. Giống như là nhận thấy Thần Lạc ngẫu nhiên thoáng nhìn tầm mắt, Tứ Cốc Thấu Tử mặt càng đỏ hơn một chút, nàng nhanh chóng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hai chân gắt gao khép lại, đem đầu gối chiều Thần Lạc bên này xoay đến, đồng thời bờ mông hướng ngược lại xoay đi, tránh né ánh mắt của hắn. Hiện tại chúng ta một nhà cũng là nhiều dựa vào ngươi, Thấu Tử tiểu thư ngươi nếu là mệt liền chớ miễn cưỡng, cần nghỉ ngơi liền nói với ta không có khả năng ngăn cản ngươi xin nghỉ, ta tuy rằng không phải là thực muốn cho sớm phản làm việc. Nhưng nàng bản chức chính là ta thiếp thân thị nữ, cho nên ngài muốn nghỉ ngơi nàng cũng có khả năng đội lên. Thần Lạc quay đầu đi, hai tay ngón trỏ lẫn nhau cắm vào, sau đó hướng ra phía ngoài lật đẩy về phía trước, làm ngón tay cũng phát ra liên tiếp đùng tiếng. Ta thật không có việc gì, cũng không nhọc đến ngài nhiều phí tâm. Hôm kia còn nghe sớm phản nói ngươi tại xoa bả vai cấp sau trên vai dán thuốc mỡ. Khom lưng thời gian dài liền che lấy eo nghỉ ngơi. Kia! Đây chẳng qua là phía trước làm việc lưu lại tiểu mao bị bệnh, không có gì đáng ngại. Thật không có việc gì. Tứ Cốc Thấu Tử sắc mặt lập tức trắng nhợt, nàng không khỏi lo lắng có phải hay không Thần Lạc muốn mượn miệng thân thể nàng không tốt khai trừ nàng, hoặc là nói muốn lừa bịp tống tiền hắn tai nạn lao động linh tinh, nàng có thể hoàn toàn không tâm tư này. Thần Lạc sờ sờ cầm hít sâu lẩm bẩm nói mặc dù chỉ là bình thường khế ước hợp đồng, nhưng ngươi hảo hảo cũng gọi là ta một tiếng thiếu gia. Ta tính là của ngươi chủ nhân, kỳ thật ta thực quan tâm ngươi khỏe mạnh tình trạng. Hơn nữa, ngươi loại tình huống này lại vừa vặn đối ứng của ta chuyên nghiệp lĩnh vực cho nên. Nếu ngươi không ngại lời nói, ta vẫn là tới giúp ngươi ân ân a. Như thế nào đây? Này làm sao có ý tứ đâu? Tứ Cốc Thấu Tử càng nghe càng kinh hãi, nhưng nghe đến mới biết được cuối cùng chính mình lý giải sai rồi ý tứ, một chút lại lúng túng khó xử, cúi đầu chỉ dám trộm nhìn hắn. Thần Lạc thấy nàng ý động liền tiếp tục bỏ thêm cây đuốc nói thật ra, Thấu Tử tiểu thư ngươi thân thể lanh lẹ làm việc khẳng định cũng lưu loát, đối với ta cùng sớm phản các nàng đều tốt, hơn nữa ngươi vẫn là gặp từ mẫu thân, ta rõ ràng có thể giúp đến ngươi lại một mực làm như không thấy thật sự cũng là chịu khổ sở, đến lúc đó ngươi nếu thật bị thương, gặp tử gặp mặt liền mắng ta một mực an bài cho ngươi sống lại ta cũng không tốt giải thích. Nói là nói như vậy, nhưng Thấu Tử phu nhân nghe giống như là Thần Lạc đang nói nàng ngươi động tay động chân. Vạn nhất bị tai nạn lao động gạt ta một khoản đại gia trên mặt cũng không tốt nhìn, bất đắc dĩ, nghe thế dạng gần như uy hiếp lời nói về sau, Tứ Cốc Thấu Tử cuối cùng thỏa hiệp, nàng đứng lên chiều Thần Lạc thật sâu bái một cái nói thật sự là thật có lỗi, ta tuyệt đối không cần phải liên lụy ngài ý tưởng, nếu ngài không ngại. Ta đây, liền phiền toái ngài. Thậm chí là được rồi thôi. Thần Lạc lập tức nở nụ cười đi ra, đứng lên nhích tới gần nhẹ nhàng cầm Tứ Cốc Thấu Tử cánh tay phải, ở mở đem nàng cấp kéo vào mát xa trong phòng, chỉ lấy cái kia dùng bình phong ngăn cách nơi nói đầu tiên làm phiền ngươi đổi một chút quần áo. Dù sao không có biện pháp mặc lấy cái này mát xa, ta vừa cấp thật trắng ấn hoàn vừa vặn không cần thay trở về. Tốt. Tứ Cốc Thấu Tử vẫn là lần thứ nhất lấy khách nhân thân phận tiến vào mát xa phòng, trước mắt giường mát xa độ cao ước chừng tiếp cận phần hông, trường 2 thước, khoan cũng có không sai biệt lắm 1m8, giường thể thượng hẳn là cửa hàng vài tầng dày cái đệm, trên thực tế tầng thứ nhất dưới đệm mặt liền có không thấm nước giường cháo, trong này che quang rèm cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ có dựa vào bức tường hai bên xó xỉnh châm lấy hai ngọn ấm quất sắc không khí đèn, lúc này chính trực giữa hè, trong phòng nhưng chưa mở máy điều hòa không khí. Vừa tiến đến chính là một cỗ muốn cho nhân cởi quần áo khô nóng. Trường trên bàn gỗ mặt trưng bày như là tinh dầu, khăn mặt, hương huân đợi các mặt khác tiểu đồ vật, mặt khác tại xó xỉnh bên trong còn thả mang tay vịn sofa, chẳng qua cái kia trên thực tế là ấn chân khi dùng mát xa ghế. Thấu Tử phu nhân cúi đầu bước nhanh hướng bình phong bên kia chạy chậm đi qua, tóc đen cúi tại hai má phía trên trước sau quét nhẹ, chẳng sợ không soi gương nàng đều biết chính mình khuôn mặt khẳng định rất đỏ. Đem tôn giáo kia một chút lung tung lộn xộn quy củ thúi cấp quét tiến đống rác là một chuyện, có thể nhiều năm đến đạo đức ý thức cũng không bởi vì Thần Lạc GESS biến mất, chẳng sợ nàng lại như thế nào ngốc cũng minh bạch Thần Lạc sắp đối với nàng thi triển mát xa tại bản chất phía trên chính là một tên 17-18 tuổi xuất tiểu tử muốn dùng cặp kia hữu lực thô ráp bàn tay to tại chính mình người này mất vợ hay chồng nhiều năm quá phụ trên người sờ tới sờ lui. Không thể cẩn thận suy nghĩ. Tế nghĩ tiếp. Liền muốn thực xin lỗi chính thần rồi, đúng, cũng chỉ là một lần bình thường mát xa, đi theo mát xa điếm làm chuyên nghiệp các sư phụ ấn không có gì khác biệt. Tứ Cốc chính thần là Thấu Tử phu nhân vong phu. Mà khi Thấu Tử phu nhân nhìn đến Thần Lạc vì nàng chuẩn bị mát xa trang phục thời điểm, nàng vốn đã treo cao tâm vẫn là kịch liệt nhảy mấy phía dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, này cùng nội y có cái gì khác biệt? Mát xa phục chia trên dưới 2 kiện. Nói ra cũng chính là áo ngực cùng quần lót chỉ có cùng con ngựa, tất cả đều là màu da ni lông chất liệu, độ dày coi như đi, bất kể là cao thấp đều có phòng điểm lồi cùng phòng lạc đà chỉ tiểu cái đệm, áo ngực giống như là vận động khoản, vô vòng thép vô trục, chỉ có dây thun, phân S con ngựa đến XXL con ngựa, cũng chính là không sai biệt lắm theo A áo ngực đến F cắp. Tứ Cốc Thấu Tử trong tay bóp chính là XL con ngựa cái kia một phần, nàng là E cắp, 34 nơ. Thuộc về thị giác cảm quan cùng sờ lên đều tương đương có liêu tiêu chuẩn. Nàng còn không có mở ra phía trên duy nhất tố phong, chỉ may mắn khá tốt bên trong đồ vật có phòng điểm lồi bọt biển điếm, tuy rằng địa phương khác độ dày có thể so với tất chân, mơ hồ có chút thấu quang, thật sự là khó làm. Bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút so với chính mình đẩy gồ lên 2 khỏa núm vú đi ra ngoài cấp một cái huyết khí phương cương thiếu niên nhìn, trước mắt cái này xem như miễn cưỡng có thể tiếp nhận a. Liền vẫn là thực thẹn thùng. Vậy muốn sao không đổi? Không đổi nói còn có thể làm sao? Trực tiếp đem nội y xuyên ra đây. Không được thay đổi mát xa dùng quần áo còn có điểm lấy cớ, trực tiếp mặc đồ lót đối mặt hắn thật mơ thấy chính thần đến mắng nàng chẳng biết xấu hổ. Kia cũng không thể phía trên một bên không mặc gì cả. Kích thích là kích thích, có thể Thấu Tử phu nhân cảm thấy chính mình liền một giây đều không chịu nổi, cứ như vậy đi ra ngoài hắn như thế nào nhìn chính mình. Bằng hữu mẫu thân là một khoe khoang phong tao đồ đê tiện. Chính mình không biết xấu hổ, còn phải cấp gặp tử lưu chút mặt mũi a. Ai, không có biện pháp, vẫn là đổi. Nhân gia thiếu gia còn tại bên ngoài chờ đợi, ta đều số tuổi này, hắn bên người cũng không thiếu nước non nớt tiểu cô nương, xấu hổ đến xấu hổ đi ngược lại có chút tự giữ thanh cao tự tác đa tình, tuổi đã cao còn nghĩ gì thế. Nghĩ vậy, Thấu Tử phu nhân khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn liền cười lên. Chương 213 không có hắn, duy người chuyên nghiệp và đặc thù hình xăm. Đem tạp dề cùng đồ trang sức đều cởi xuống, quần áo bao gồm nội y tất cả đều cởi sạch xếp tốt bỏ vào bên cạnh không bên trong, áo lót của nàng cũng không đầy đủ, hơn nữa đều đỉnh cũ, nhưng căn cứ theo một tia cuối cùng rụt rè, nàng vẫn là đem đều nhét vào áo váy phía dưới. Sau đó, vận tốc ánh sáng thay đổi tố phong cao thấp 2 kiện, mở ra bên cạnh màu trắng khăn tắm lớn tố phong, bao vây tại trên người liền cúi thấp đầu vuốt vuốt Lưu Hải theo bình phong bên cạnh chui đi ra. Thần Lạc ánh mắt thanh minh, đối với lần này sớm có kinh nghiệm, hắn nhất buông tay sờ sờ giường mát xa nói thấu tử phu nhân thỉnh nằm sấp đi lên. Giường mát xa phía trước còn thả một cái tiểu tiểu dài một thước gối đầu, đây là hắn vừa mới cầm lấy, từ cốc thấu tử phi mau gật gật đầu nhanh chóng nhảy qua lên giường, sau đó nằm đổ nằm lên, tuy rằng bộ ngực bị vú thịt cấp chen lấn có chút khó chịu, nhưng như vậy vừa đến cũng liền tránh cho rất nhiều lúng túng khó xử, làm nàng tâm lý buông lỏng rất nhiều. Thần Lạc đem vừa phát quá tin tức điện thoại cấp ném ra, hắn cũng không có trực tiếp trên giường, mà là đi đến tư cốc thấu tử đỉnh đầu phụ cận, thuận tiện gọi ra hệ thống cho nàng đến đây một phát thanh tuyền, dù sao như thế này xảy ra chuyện gì hắn đã rất rõ ràng, tiếp lấy hắn đã nói ta đây liền từ gáy bả vai bắt đầu trước a. Ân, ân, phiền toái ngài. Tư cốc thấu tử nhắm mắt hàm hồ nói. Nàng chỉ hơi chút mở mắt liếc một cái liền nhìn thấy kề sát tại mép giường chỗ Thần Lạc hạ bộ. Nói cách khác nếu như Thần Lạc hiện tại cương lên, kia côn thịt không sai biệt lắm đẩy quần đội lên nàng ót. Cũng may toàn bộ bình thường, tứ cốc thấu tử cũng không cấm hoài nghi có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều quá. Thần Lạc vẫn chưa cởi bỏ nàng trên người vây quanh khăn tắm, dù sao gáy bả vai vừa vặn vẫn là lộ ra, vì thế hắn duỗi tay sờ lên, trước đụng phải tứ cốc thấu tử cánh tay, cũng không sử dụng tinh dầu. Trước hết như vậy trước sau nhẹ nhàng xoa nắn nói thấu tử phu nhân ngươi như vậy làn da hoàn toàn nhìn không ra số tuổi của ngươi a. Nếu không là ta biết ngươi có 17 tuổi nữ nhi, sợ không phải là sẽ cảm thấy ngươi chỉ có hơn 20 tuổi đâu. Đâu, nơi nào nói, ta đã là lão a di. Đã cách nhiều năm chỉ mặc nội y tại khác phái trước mặt bị lại sờ lại nhìn, tứ cốc thấu tử mặt đỏ đến lợi hại, nàng hết sức đem mặt cấp ép tại gối đầu phía trên. Nhưng cánh tay vẫn bị Thần Lạc cấp mò lên không ít da gà khúc mắc. Không không không, cho dù là gặp tử làn da với ngươi so với tới cũng không sai biệt lắm. Lần trước băng gặp tử mát xa khi coi như là kiến thức một phen. Nói như thế nào đây, thật không hổ là mẹ con, đều là giống nhau bạch a. Thần Lạc tay nắm lấy nàng cánh tay trái nâng lên, sau đó bài nhích người thể uốn éo, tại vai lập tức phát ra ca một tiếng. Nàng cũng a, một câu, thân hình vi run rẩy hình như có chút sợ hãi. Nhưng vang lên sau lập tức liền thư thái, mày giãn ra, môi mỏng lặng yên ngâm nga. Làm ngài chê cười. Đừng để ý, đây đều là mát xa thời kỳ chuyện rất bình thường. Nói, Thần Lạc buông cánh tay xuống làm nàng nằm sấp tốt, lại đổi cánh tay phải nâng lên, bài nhích người thì lại lần nữa uốn éo, bên phải bả vai cũng theo lấy tạch. Một chút, lúc này đây tứ cốc thấu tử đã có chuẩn bị tâm lý, nàng không có kinh hô. Chính là nhanh mím môi kiềm chế cái loại này không tự chủ được nghĩ phát ra cảm thán tiếng. Như thế nào, đau đớn không đau đớn? Không quan hệ, cảm giác bả vai một chút buông lỏng không ít. Ngài thật đúng là cái gì đều có khả năng đâu. Chính là hơi chút học qua mát xa mà thôi. Nói, Thần Lạc làm nàng một lần nữa nằm thẳng cẳng, hai tay từ trước phương nhéo gáy bả vai, một cái thôi bóp. Tại giải nén tay trợ giúp phía dưới Thần Lạc bất kể là lực độ vẫn là vị trí đều đắn đo được cực kỳ chuẩn xác. Mát xa nhưng thật ra là một kiện đỉnh mệt nhân sự tình. Nhưng Thần Lạc chẳng những sử dụng quá quả táo vàng còn có được cường kiện năng lực, có dùng không hết khí lực, bởi vậy vô luận ấn bao lâu lực đạo đều không sai chút nào. Dần dần, Thần Lạc mặc kệ như thế nào chạm vào tứ cốc thấu tử, nàng cũng không có khả năng lại nổi ra gà vấn đề, xem bộ dáng là đã thói quen hắn chạm đến. Gáy bả vai trước cáo một giai đoạn, một đoạn, có thể mời ngươi ngồi dậy sao? Tốt, tốt. Tứ cốc thấu tử lúc này càng trở lên yên tâm, nàng nhận thấy Thần Lạc thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, căn bản không phải là mù ấn sờ loạn trình độ, mỗi ấn vào đều giống như đặt tại chính mình trong thường ngày khó chịu nhất địa phương phía trên, sau đó dùng độc đáo lực đạo cùng thủ pháp đem tích góp xuống mệt nhọc cấp hóa giải. Gáy bả vai có chút tê dại, nàng quơ quơ đầu ngồi dậy, đem sợi tóc cấp gỡ đến bên phải trên vai đáp. Sau đó nhanh chóng sửa lại lý hình như muốn tản ra khăn tắm, Thần Lạc không cố ý hướng đến nàng ngực nhìn nhiều, chính là đi vòng qua sau lưng của nàng, sau đó đè lại nàng hai vai nói hiện tại hơi chút xoay một chút xương sống, thỉnh tại chân cùng bờ mông dùng sức. Ân, tứ cốc thấu tử nghe theo, vì thế Thần Lạc ca ca. Trái phải riêng phần mình nhéo một lần, đem xương sống khớp xương cũng cấp xoay được phát ra một chuỗi ba ba ba ba vang nhỏ, tứ cốc thấu tử nhịn không được ô một tiếng. Sau đó nhanh chóng che lại môi. Không có sao chứ thấu tử phu nhân. Không có việc gì không có việc gì. Chính là đột nhiên rất thư thái. À, không quan hệ. Tứ cốc thấu tử vừa khoát tay nói xong cũng lại che lại môi. bởi vì nàng ý thức được đối với một cái khác phái nói ta đột nhiên rất thư thái giống như thực không bị kiềm chế. Không có việc gì là tốt rồi, thỉnh một lần nữa nằm xuống. Tốt, Tứ Cốc Thấu Tử nghe theo, vì thế Thần Lạc lúc này đây quỳ ngồi lên giường, nhận thấy hắn trên giường động tĩnh Tứ Cốc Thấu Tử không tránh được lại có chút khẩn trương, tiếp lấy Thần Lạc cầm chân trái của nàng, về phía sau nâng lên bắp chân đem bàn chân hướng đến bờ mông nhấn tới. Sau đó nhẹ nhàng xoay nói bây giờ là đem chân khớp xương kinh lạc cũng cấp xoay mở. Thỉnh buông lỏng. Ngượng ngùng. Tứ Cốc Thấu Tử còn cho rằng Thần Lạc muốn đẩy ra chân của nàng, nhất thời xấu hổ đến có chút xấu hổ vô cùng. Chân trái làm xong sau đổi đùi phải, lại hơi chút ấn ấn đủ để, đợi nàng ức chế không được âm thanh khi thu tay lại được nữa. Lúc này đã qua 12-13 phút, Tứ Cốc Thấu Tử kiềm chế âm thanh thở dốc vài hớp, đã mồ hôi đầm đìa hỏi xin hỏi đã kết thúc sao? Nơi nào, mới bắt đầu mà thôi, phiền toái Thấu Tử tiểu thư đem khăn tắm cấp hái một chút, hiện tại cần phải đổ tinh dầu. Nha, tốt, tốt, chấm, Tứ Cốc Thấu Tử hơi chút chống lên thân, đem khăn tắm cấp trào rời rạc, sau đó dứt khoát theo thân nghiêng túm xuống dưới phóng tới một bên, Thần Lạc sách lấy đã chuẩn bị tốt tinh dầu hồ đi đến nàng bên phải nhắc tới huyền tại trong nàng ở giữa có cốt cảm lõm xuống sau lưng phía trên nói sẽ có một chút lạnh, thỉnh nhẫn nại một chút, bất quá rất nhanh liền ấm áp lên. Nói xong cũng bắt đầu đổ, trong suốt trắng mịn hoa hồng tinh dầu xì xì chảy xuôi lên Tứ Cốc Thấu Tử sau lưng eo, Thần Lạc sách lấy du hồ tại cột sống phía trên hạ hoàng, thẳng đến đổ ra không sai biệt lắm 1/3 mới miễn cưỡng dừng tay, áo ngực móc treo bị tưới đến tinh dầu sau lập tức theo màu da thành trong suốt, dính tại làn da phía trên, làm Tứ Cốc Thấu Tử hơi chút có chút không được tự nhiên. Thần Lạc xoay người buông xuống du hồ, một lần nữa ngồi xổm trên giường, hai tay dĩ nhiên đi đến nàng sau lưng. Dùng thuần thục mở lưng kỹ xảo đem tinh dầu bằng phẳng đẩy ra, thô ráp ngón tay bụng tại nữ tính tinh tế làn da lên xuống đẩy đường cong, đồng thời ngẫu nhiên còn tại mẫn cảm nghiêng lạc phụ cận nhẹ nhàng cong thượng hai cái, làm Tứ Cốc Thấu Tử nhẫn nại ngứa luôn luôn tại vụng trộm móc động cước chỉ cùng ngón tay. Vốn trắng nõn làn da tại tinh dầu làm dịu có vẻ trơn bóng sáng bóng, từ sau lưng thậm chí cánh tay đã trở nên thập phần kiều diễm động lòng người, Thần Lạc quay đầu lại lần nữa nhắc tới du hồ. Lúc này đây hắn không có nhắc nhở liền trực tiếp đổ lên Tứ Cốc Thấu Tử bờ mông, quần lót bị thấm ướt sau chớp mắt trở nên trong suốt, tinh dầu chảy qua kẹp chặt khe mông, nhanh chóng lộ ra hang tối bên trong môi mật hình dáng, Thần Lạc vẫn chưa ở chỗ này lưu luyến, mà là tiếp tục hướng chân ngã xuống, hai chân phía sau. Bên trong đều dội thượng túc lượng tinh dầu mới buông xuống du hồ. Lúc này Tứ Cốc Thấu Tử đã đem mát xa tất cả đều giao cho Thần Lạc, cơ hồ không có nửa điểm lo lắng, không biết. Chân chính làm nàng lo lắng sự tình hiện tại mới bắt đầu. Thần Lạc dịch chuyển đến Tứ Cốc Thấu Tử bắp chân phụ cận, theo thứ tự gỡ hai đầu hơi có điểm thịt thịt trắng nõn chân đẹp, nàng số tuổi này trừ phi là tiểu bách hợp cái loại này ma nữ, nếu không như thế nào bảo dưỡng đều có khả năng hơi chút có chút nhục cảm, giống như là Chi Yô phu nhân, chớ nói chi là Tứ Cốc Thấu Tử bình thường đều bận việc công tác, căn bản không thời gian rèn luyện bảo dưỡng. Lâu chạm làm chân của nàng bộ rất một chút phát cương. Thần Lạc đem hai chân mát xa được cực kỳ tế đến, lúc này hắn không nói gì, Tứ Cốc Thấu Tử cũng giống là quên mất hắn vị này tuổi trẻ khác phái thợ đấm bóp giống nhau, dần dần lộ ra một chút thoải mái rên nhẹ âm thanh, thân thể cũng càng trở lên buông lỏng xuống, chẳng sợ Thần Lạc từ phía sau đẩy ra hai chân của nàng cũng giống vậy không khẩn trương. Không biết, bởi vì tinh dầu thẩm ướt, vừa mới bị đẩy ra giữa hai chân tiểu huyệt của nàng cơ vốn đã toàn bộ bại lộ, Tứ Cốc Thấu Tử tuy rằng cũng đã làm dụng lông. Nhưng lông mờ u vẫn chưa một loạt cởi bỏ, ngược lại nàng là phía dưới mau mau tương đối tràn đầy cái loại này, bất qua tốt một điểm là tiểu huyệt xung quanh cũng không có mau mau, có chính là phía dưới bụng cùng phần mờ u thượng, khá tốt nàng vừa mới thay quần áo thời điểm hơi chút xử lý một chút, bằng không lại theo mép quần lót lặng lẽ đâm ra. Tốt, đến lật cái thân, Thần Lạc đi xuống giường, vỗ nhẹ Tứ Cốc Thấu Tử bả vai, nàng nhẹ ân một tiếng ngoan ngoãn bay qua, nhưng giống như là nhận thấy cái gì. Một mực đống chặt lấy mắt, Thần Lạc thuận thế hỏi chói mắt sao? Có cần hay không mang một chút bịt mắt? Như, nếu có nói. Không, còn chưa phải tất. Cảm ơn. Không cần khách khí, ta giúp ngươi đeo lên a. Nói, Thần Lạc phủi liền cấp Tứ Cốc Thấu Tử đến đây một phát không khí bịt mắt, dùng hệ thống xuất phẩm đen nhánh bịt mắt che lại hai mắt của nàng. Tứ Cốc Thấu Tử há miệng thở dốc, nhưng không có thể nói ra cái gì kháng cự lời nói. Liền đem hai tay năm ngón tay mở ra đặt tại ngực tính toán ngăn trở bộ ngực, Thần Lạc thật cũng không trực tiếp kéo xuống đi, mà là nói hiện tại muốn cấp bộ ngực cùng bụng đổ thượng tinh dầu. Nghe vậy, Tứ Cốc Thấu Tử hơi chút cuộn mình một chút chân, thẹn thùng chậm rãi đem hai tay bắt, bán nắm tay kề sát tại chính mình thân thể nghiêng. Thâm thúy khe ngực trung hắc ám dường như muốn đem Thần Lạc cấp hút đi vào, tròn trịa phồng lên viên thịt giống như đã sống động, mỏng manh mát xa dùng áo ngực căn bản không thể thừa nhận đôi này tàn bạo hung khí, chính là hơi chút một chút động tác khiến cho vú thịt đong đưa vô cùng đẹp mắt. Từ sau lưng đổ xuống tinh dầu thuận theo ni lông thấm vào nghiêng nhũ một bộ phận diện liêu, vốn mỏng xuyên thấu áo ngực càng trở lên dính vào ngực phía trên, thật sự là nhuận cảm 10 phần. Thần Lạc một lần nữa bốc lên du hồ vãng, hai bên trên ngực bắt đầu khuynh đảo, nhưng ngã xuống không 2 giây Thần Lạc liền ngơ ngẩn. T, đây là... Thần Lạc nhanh nhìn chằm chằm tứ cốc thấu tử vú trái thượng một cái hình xăm mãnh nhìn. Cái kia hình xăm nhỏ nhất cũng liền dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái làm thành vòng như vậy đại, nguyên bản vừa vặn bị ni lông che khuất, nhưng đổ thượng tinh dầu sau ni lông lập tức trở nên trong suốt liền lộ rõ đi ra. Thần Lạc cẩn thận nhìn chằm chằm hình xăm phân rõ, hắn cơ hồ thứ nhất thời liền nhớ lại tự mình phía trên một lần nhìn đến cái này đồ án, nhưng khiếp sợ rất nhiều vẫn là mất mấy giây dùng đến xác định. Đó là một con mắt. Mắt hơn nửa vòng có ngũ căn thô thô lông mi, ánh mắt mở to, không có hốc mắt, mà đã dùng một cái hình vuông hình xăm khuôn đem mắt cấp bộ tại bên trong, trừ lần đó ra không có bất kỳ cái gì văn dạng. Đúng vậy, này cùng Thần Lạc phía trước tại tổng võ cao điểm hạ nhìn thấy cái kia làm người ta mau cốt tùng nhiên tấm bia đá phía trên mắt giống nhau như đúc. Thần Lạc kiềm chế chấn động tinh dầu hướng đến tứ cốc thấu tử bụng tiếp tục ngã xuống, lại đảo hướng bụng của nàng, phần mờ u, điều này làm cho nàng quần lót chính diện cũng chớp mắt trở nên trong suốt rồi, mực đậm bình thường mau mau lúc này thấu đi ra. Đen nhánh tụ lại tại dưới bụng vùng tam giác, tinh dầu làm nàng có chút lạnh cả người, lại nhịn không được cuộn lên chân. Thấu tử phu nhân dáng người thật tốt ha, sớm phản cùng thật trắng đều có một chút hâm mộ ngươi đâu. Thần Lạc án minh bất động trước buông xuống tinh dầu hồ, làm từng bước tiếp tục dùng hai tay theo nàng bụng đem tùy ý chảy xuôi tinh dầu cấp chậm rãi xoa mở, bụng, nghiêng lạc, một bên xoa một bên nhẹ cong, làm tứ cốc thấu tử eo lưng từng đợt mất tự nhiên dơ cao. Phát ra mỹ diệu hừ nhẹ tiếng. Làm ngài chê cười, a ha ha ha. Ngứa ngứa, tứ cốc thấu tử liền nhận thấy Thần Lạc đang tải cong nàng nghiêng nhũ, nằm khi vú thịt sẽ tự nhiên theo 4 phía mở ra, cong khởi nghiêng nhũ đến kỳ thật cùng cong chính diện vú thịt không nhiều lắm khác biệt. Điều này làm cho nàng bắt đầu không tự chủ được xoay eo, kẹp chặt 2 chân nhẹ cọ, ngâm nga ra vài câu không nặng không nhẹ chống cự tiếng. Thần Lạc giả trang không nghe thấy. Trượt xuống giường mát xa sau đi đến tứ cốc thấu tử đỉnh đầu, thuận thế nói xin đem cánh tay cấp nâng lên. Nói, hắn liền cầm chặt tứ cốc thấu tử cánh tay nhẹ nhàng sau này kéo, tứ cốc thấu tử cơ hồ không bất kỳ kháng cự nào liền nâng lên song trường lộ ra trơn bóng không có lông nách, Thần Lạc làm nàng song trường mở ra hai tay dán lên đỉnh đầu phụ cận, dính đầy tinh dầu hai tay tại cả vật thể hiện lên mặt một bả áo ngực nghiêng một bên từ dưới lên trên vuốt nhẹ, theo nghiêng lạc đến nghiêng nhũ, sau đó dùng đầu ngón tay vuốt phẳng lên nàng nách. Nhưng cũng không cố ý củ lét. Cảm giác như thế nào đây? Cảm giác tốt, ngứa, ha ha ha ha. Nhưng là, quả thật thật thoải mái. Ô, thỉnh dụng tâm cảm nhận thân thể. Nói, Thần Lạc hai tay liền một mực dán tại nàng nách phụ cận, linh hoạt dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái tại nách hơi phía dưới thịt mềm phía trên trước sau chiêu chọc động đến. Mượn tinh dầu trơn trượt Thần Lạc ngón tay hoạt động tốc độ cực nhanh. Cận hơn 10 giây tứ cốc thấu tử liền một chút dơ cao lưng sau, tựa như hạ eo bình thường nâng lấy eo hông, chuyển hướng 2 chân A bắt đầu quát to, cứ việc tứ cốc thấu tử đã thấy không tốt tại qua lại lắc đầu kêu không cần, có thể Thần Lạc như trước chưa từng dừng lại. Ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, thẳng đến một cỗ thấu triệt vệt nước thầm ướt béo thứ theo hang tối trực phún hướng giữa 2 chân đất trống. Ô, ô ô ô, a, hô, hô, Thần Lạc hơi chút dừng lại, nhưng tứ cốc thấu tử eo hông nhưng chưa xuống đến trên giường, còn tại trong không trung cao thẳng. Có thể thấy nàng gò má thượng đã dính đầy đổ mồ hôi, thay đổi đến đỏ bừng, Thần Lạc còn thừa cơ trêu ghẹo một câu đau nói tùy thời có thể nói. Tứ cốc thấu tử nhất thời lúng túng khó xử được không biết nên nói cái gì, đau đương nhiên một chút cũng không đau, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị Thần Lạc cấp đụng đến cao trào, rõ ràng đều không có kích thích mấu chốt nhất gợi cảm mang, chính là tại dưới nách mân mê khiến cho chính mình không khống chế chịu phun thành bộ dáng này. Lúc này nàng mới cuối cùng ý thức được chính mình chính chẳng biết xấu hổ tại ưỡn eo, vì thế liền chậm rãi hàng xuống dưới, kẹp chặt đùi một bên xoay eo vừa nói. Thật rất xin lỗi đem giường mát xa cấp sơ rồi, thực xin lỗi ta như thế này liền tắm. Không có việc gì thấu tử tiểu thư, bây giờ là mát xa thời gian, ngươi chỉ cần buông lỏng thì tốt. Nói, Thần Lạc cố kỹ trọng thi, lại lần nữa trêu chọc lên nàng vốn đã cực độ mẫn cảm nách phía dưới, lại lần nữa dẫn tới nàng kịch liệt phun ra. Tứ Cốc Thấu Tử dùng sức vỗ lấy giường mát xa quấy nhiễu hắn, Thần Lạc cuối cùng buông tay, nhưng thừa cơ xoa nhẹ lên nàng tai khuếch phía sau, một trước một sau tại đó bên trong chen ép ma sát, Tứ Cốc Thấu Tử co giật càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn rồi, nàng gắt gao che lại môi, đầu về phía sau đẩy, eo thật cao dơ cao, bàn chân thải nhanh giường, bụng từng đợt giật giật trung tướng cổ cổ hữu lực thủy tiễn phun hướng dưới mông hình. Quạt khu vực, đem màu rám nắng thảm cấp phun ra nhất khối lớn màu sẫm khu vực. Hô, ha, hô, ha, phần hông tầng tầng lớp lớp ngã xuống trở về, Tứ Cốc Thấu Tử buông tay ra nghiêng đầu qua chỗ khác một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Thần Lạc tay một bên mồm to thở gấp nói đã không được. Thần Lạc thiếu gia, tha cho ta đi, van ngươi, ngài mát xa quá, quá dùng được, ta đến trong này là được, lại tiếp tục nói thật sẽ chịu không nổi. Thấu Tử tiểu thư không cần khách khí, hiện tại mới vừa bắt đầu đâu. Nói, Thần Lạc hai tay liền không khách khí xoa lên này đối với đã không giấu được đầu vú vú to, ít ngày trước hắn vừa mới thưởng thức quá thi vũ hung khí, nhưng Tứ Cốc Thấu Tử so với thi vũ còn muốn lớn hơn hai vòng, hơn nữa mềm mại độ thật tốt, tay nhu đi lên rõ ràng còn cách một tầng đều giống như là muốn rơi vào giống nhau, làm người ta rất là chịu không nổi, này sờ lập tức làm Tứ Cốc Thấu Tử cả người phát cương, nhưng Thần Lạc giải nén tay cường đại dường nào, cộng thêm thượng mấy lần trước làm Tứ Cốc Thấu Tử eo hông bùn rùn cao trào. Nàng có thể làm cũng chẳng qua là nhẹ nhàng cầm chặt Thần Lạc cổ tay, ở mờ, cũng không nghiêm túc chống cự. Thấu Tử tiểu thư hàng năm đi bệnh viện kiểm tra sao? Kiểm tra, cái gì? Tứ Cốc Thấu Tử ép lấy phát run âm thanh hỏi. Nhũ tuyến, cổ tử cung linh tinh, ngượng ngùng lỡ lời, bất quá, phía trước khả năng bởi vì quá bận rộn không thời gian, sau này hàng năm hay là đi tra một chút ha. Tốt, cảm ơn ngài. Như vậy massage có trợ giúp lung lay máu, dự phòng nhũ tuyến tật bệnh đâu. Thần Lạc hơi chút cúi người xuống dán tại nàng lỗ tai trái một bên cúi đầu lẩm bẩm. Hắn cũng không là vì sỗ sàng ăn nói bừa bãi, giải nén tay quả thật có thứ hiệu quả này, chẳng qua so với quả táo vàng đến kém rất xa mà thôi. Ân, ngươi nói, rất có đạo lý, ô, cái kia, Thần Lạc thiếu gia, chạm vào, đụng tới, nhũ, đầu vú, không có việc gì massage khi hiện tượng bình thường. Kỳ thật Thần Lạc đã từng chạm vào 4-5 lần rồi, Tứ Cốc Thấu Tử vừa mới là cuối cùng nhịn không được mới nói, nhưng nếu nàng đều đã làm rõ, Thần Lạc cũng không dùng giả trang cái gì người tốt, rất nhanh liền ngón tay giữa tiêm câu tại dưới áo ngực duyên, hơi chút hướng lên vừa lật liền đem kia tròn trịa viên thịt cấp giải thả ra hơn phân nửa, rất kiều đầu vú đột nhiên lộ ra, chỉ để lại thượng duyên một chút còn tại áo ngực che lấp phía dưới. Thần Lạc thiếu gia, ngài, không quan hệ, thỉnh buông lỏng, Thấu Tử tiểu thư. Tứ Cốc Thấu Tử vừa sợ vừa thẹn, vú bị nam nhân bàn tay to cấp rắn chắc chắc cầm chặt cảm giác nàng đã nhiều năm chưa đã từng lĩnh hội rồi, càng không cần phải nói Thần Lạc bóp như thế thuận tay, ngay từ đầu liền từ nghiêng nhũ không ngừng chiêu chọc, thẳng đến dưới vú, quầng vú, rồi đến toàn bộ viên thịt bị nắm chắc, như là một phen nắm chặt trái tim của nàng giống nhau làm Tứ Cốc Thấu Tử không dám cũng không muốn phản kháng. Thấu Tử tiểu thư dáng người thật tốt. Đâu, nào có. Ngài chưa nói nữa như vậy xấu hổ nói. Đẹp quá ha. Nói, Thần Lạc tại vú phía trên lực đảo hơi chút tăng thêm một phần, Tứ Cốc Thấu Tử minh bạch Thần Lạc nói đúng bộ ngực của nàng rất đẹp, xấu hổ đến vội vàng đem mặt đã bị nhéo đi, giơ tay lên che miệng. Đừng lo lắng, ta là đang giúp ngài kiểm tra một chút có hay không xương khối. Kia, vậy phiền toái ngài. Ta xem một chút. Nói. Thần Lạc hai tay cúp ở cặp kia tùy thời đều có khả năng theo khe hở ở giữa tràn đầy đi ra mỹ diệu hung khí, như là ngoạn hòn đạn cầu cơ giống nhau rất nhanh dùng ngón tay trỏ gợi lên này hai khỏa lại cứng lại lớn sâu hồng nhạt đầu vú, quầng vú nhan sắc càng cạn một chút, tại mấy bận cao trào hạ khuếch tán thật sự là lợi hại, mà khi Thần Lạc bắt đầu ức hiếp đầu vú không ra 5 giây về sau, Tứ Cốc Thấu Tử liền mạnh mẽ xoay người cuộn mình khởi hai chân trước sau hoảng mông eo lại lần nữa co giật đạt tới cao trào. Miệng nàng không ngừng ô, đổ mồ hôi mạo thật sự là lợi hại, bất quá Thần Lạc đã cho nàng dùng qua thanh tuyền, bởi vậy vô luận là mồ hôi vẫn là thánh thủy đều là nước cất mà thôi. Nha, thật sự là không sai phản ứng, điều này nói rõ ngươi kinh mạch máu lung lay được hiệu quả không sai. Nói, Thần Lạc nhẹ nhàng đè lại bả vai của nàng lại đem nàng cấp bài thẳng thành nằm tư, đồng thời hai tay linh ở đã cuốn thành một đầu tuyến áo ngực bên cạnh, nhẹ nhàng hướng lên kéo, rất nhanh liền từ du trượt thân thể yêu kiều phía trên cởi xuống dưới. Hoàn mỹ lộ ra hai khỏa mập du viên thịt. Thần Lạc suy đoán Tứ Cốc Thấu Tử đầu vú nguyên vốn hẳn nên tương đối nhỏ, nhưng nàng dù sao nãy qua hai cái hài tử, lớn hơn một chút cũng bình thường, nàng hẳn là đã cách nhiều năm chưa từng hưng phấn như thế rồi, đầu vú phồng đắc yếu mệnh, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút bụng đều có khả năng lui buổi sáng, giống như chốt mở, mông eo lập tức liền nâng lên chuẩn bị sẵn sàng giao phối tư thế thúc một cái, dưới mông không ngừng có xuân thủy ngượng ngùng nhỏ xuống. Vâng, là thế này phải không? Tư Cốc Thấu Tử còn giơ tay lên tính toán chắn tại ngực, Thần Lạc Thật cũng không ngắn lấy nàng, chính là đề cập qua trang bị đầy đủ du hồ lắc thân một lần nữa lật thượng giường mát xa, nhận thấy giường lay động, Tư Cốc Thấu Tử theo bản năng kẹp lấy chân, Thần Lạc nhắc tới du hồ ngã xuống bụng của nàng cùng khe ngực, đem du hồ thả ở một bên, tay trái trực tiếp sờ hướng về phía kia chỉ có một tầng mỏng manh ni lông che đậy lông xù phía dưới bụng, đồng thời tay phải leo lên vú thịt, niệp bốc lên Thấu Tử phu nhân đầu vú trái. Này, đây là Thần Lạc thiếu gia ngài. Tư Cốc Thấu Tử kẹp lấy chân không cho Thần Lạc tiếp tục hướng xuống mặt sờ, nhưng không ngăn cản Thần Lạc dùng bàn tay ngón tay bụng vuốt phẳng nàng rậm rạp lông mờ u, gồ cao phần mờ u phía trên dài khắp tượng trưng dục vọng bộ lông, Thần Lạc đem ngón tay thon dài lần lượt cắm vào này lúc, dùng tay lưng keo căng lấy mát xa dùng quần lót, ngón tay bụng cao thấp hoạt động, dùng đầu ngón tay cầm chặt gợi cảm phần mờ u, rất nhỏ hướng xuống thăm dò, ngón giữa vụng trộm trêu chọc lên viên kia tịch mịch âm hạch. Ta đang giúp ngươi mát xa, vừa phải cao trào có thể dự phòng phụ khoa tật bệnh, đối với cổ tử cung có chỗ tốt. Ta đoán ngươi hẳn là thật lâu không có sinh hoạt tình dục, thỉnh không muốn thẹn thùng, mát xa trong cao trào không khống chế đều là chuyện rất bình thường. Sờ đều sờ lên rồi, Thần Lạc liền miệng không có cản trở nói thẳng ra cao trào cái từ này, Tư Cốc Thấu Tử e lệ che miệng nhanh chóng nghiêng đầu qua, sợi tóc ở giữa lỗ tai của nàng nóng hổi. Thật sự là mắc cỡ chết người. Vẫn là học sinh cao trung hắn chính là mát xa liền đem ta ấn thành bộ dạng này bộ dạng. Chính thần, này không phải lỗi của ta a. Thật sự là hắn, ô, lại muốn tới. Đột nhiên Tư Cốc Thấu Tử cao thẳng khởi eo một trận kịch liệt run rẩy, Thần Lạc đem nàng vú thịt cấp siết chặt, đầu ngón tay cùng đầu vú thật nhanh cho nhau chiêu chọc phân cao thấp, tay trái đã ở bị bắt mở ra chân giữa dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út vuốt phẳng lên nhồi máu đến nóng lên trắng mịn môi mật. Ngón giữa tác thuận theo nàng co giật phun nước tiết tấu lần lượt nhẹ chút hòn le, đem nàng mang hướng một cái lại một cái nhục dục đỉnh phong. Hô, hô, ha, Thần Lạc thiếu gia, còn, không có kết thúc sao, thật không được. Tư Cốc Thấu Tử cầm Thần Lạc tay trái cổ tay, nửa người trên bị mỏ uốn éo, vú thịt qua lại lắc lư, nhìn xem Thần Lạc thực nghĩ cúi đầu hung hăng hút thượng một ngụm, nhưng lại bởi vì xoa đầy tinh dầu không tốt lắm hạ miệng. Cẩn thận như vậy vừa nhìn. Quả nhiên là con kia mắt a, nhìn đến Tư Cốc Thấu Tử cùng Saurajima Mai tuyệt đối không thoát được làm hệ. Thần Lạc đem ý tưởng tạm thời áp chế, dùng cái loại này thật bình tĩnh giọng điệu nói Thấu Tử tiểu thư, massage mới tiến hành đến một nửa, hiện tại bắt đầu ta muốn cho ngươi tiến hành chiều sâu massage ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sâu, chiều sâu là. Tư Cốc Thấu Tử tay phải siết chặt mình đã bị tinh dầu ngâm được trong suốt mép quần lót, khẩn trương đến không được tim đập rộn lên. Thần Lạc vuốt nhẹ tay phải của nàng cổ tay, hơi chút đem tay phải lấy ra, đem tay trái của mình đưa vào nàng giữa hai chân, lại lần nữa sờ ở tại kia đầy đặn môi mật phía trên, cao thấp chen ép xoa xoa nhỏ giọng nói chính là tiến vào thân thì ngươi chỗ sâu tiến hành nội bộ mát xa, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, ta tại mát xa phương diện thực chuyên nghiệp, những cái này chính là tất yếu mát xa mà thôi. Thật, chính là mát xa à? Đương nhiên, chiều sâu mát xa có thể hữu hiệu xua tan mệt nhọc. Cải thiện tâm tình, người gần nhất bởi vì tôn giáo sự tình có chút khốn nhiễu a, ta có thể giúp được ngươi. Hô, hô, chấm, Tư Cốc Thấu Tử hít thở sâu vài lần, sau đó che miệng thẹn thùng gật đầu nói ta minh bạch. Kia, liền phiền toái ngài. Nói xong, nàng buông ra chắn tại phía dưới bụng tay mềm, Thần Lạc này liền băng bó mở nàng mát xa dùng béo thứ thoải mái theo tràn đầy tinh dầu hai chân phía trên tụt xuống, dứt khoát ném tới một bên, sau đó chậm rãi hướng lên cọ sát vài bước. Quỳ ngồi ở nàng đầu bên cạnh, cởi xuống kỹ sư quần lộ ra đã tăng lên đến trình độ cực cao côn thịt, sau đó theo thùng dụng cụ chung lấy ra một cái dài hơn vô tuyến mát xa bổng trước phóng tại bên người, vuốt nhẹ nàng gò má nói xin vi chuyển qua. Tốt, ta. Tư Cốc Thấu Tử hoàn toàn không nghĩ tới miệng mình còn không có khép lại liền có một cây cường tráng cự vật chọi vào môi của mình, trực tiếp đẩy ra răng nanh cửa vào khang, quỳ đầu đánh về phía cái lưỡi, đính đến nàng thiếu chút nữa trực tiếp nôn khan đi ra. Thần Lạc giả vờ lui về phía sau, nhanh chóng rút ra côn thịt nói nga, ngượng ngùng, đem mát xa thiết bị phóng lộn chỗ. Khụ, khụ khụ. Tư Cốc Thấu Tử giấu môi ho khan hai tiếng, Nàng mắt thượng hữu Thần Lạc phủ lên không khí mịt mắt, căn bản nhìn không tới Thần Lạc động tác, cũng khó trách lầm nuốt mát xa thiết bị rồi. Nhưng Tứ Cốc Thấu Tử dầu gì cũng là người có kinh nghiệm, nàng còn có thể không biết kia cái gọi là mát xa thiết bị là vật gì sao? Kia rõ ràng liền là được. Ngươi không sao chứ? Thần Lạc giả vờ quan tâm nói. Kỳ thật đang xác định Tứ Cốc Thấu Tử phía trước thờ phụng sang linh chính là giết chết nhiều năm trước sau Urashima Mai Đầu Sỏ gây nên thời điểm Thần Lạc liền đã hạ quyết định nào đó quyết tâm. Có lẽ hắn đối với Tứ Cốc Thấu Tử quả thật không có nhiều cảm tình, Tứ Cốc Thấu Tử đối với hắn khẳng định cũng giống vậy, nhưng là, đối với như vậy một cái tà giáo thánh nữ, hắn cảm thấy trừ bỏ dùng GESS làm cho thẳng nàng tư tưởng, còn cần dùng côn thịt hung hăng từ nội ra ngoài làm cho thẳng thân thể của nàng. Vì nàng rót vào nồng đậm chính năng lượng, lui sang linh bảo bình an. Hơn nữa, ai bảo gặp tử đã đem mẹ nàng bán cho mình, cảm tình mặc dù là phai nhạt điểm, trước dùng qua nói sau. Không, không có việc gì. Tứ Cốc Thấu Tử kẹp chặt sáng bóng chân đẹp cho nhau ma sát vài cái, lông mờ u biến thành nàng bắp đùi có chút ngứa, nhưng trừ lần đó ra nàng vẫn là lần thứ nhất thưởng thức được như thế nồng đậm giống được khí tức, đầu rất một chút bên trên. Đúng vậy, sang linh nội đôi nam nữ tính sự yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cho dù là vợ chồng cũng cấm làm trừ bỏ tính giao ở ngoài lung tung lộn xộn sự tình, cứ việc sinh hạ quá hai cái hài tử, nàng nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua trượng phu côn thịt. Thậm chí nhìn đều xấu hổ đến nhìn không được, mỗi lần làm việc đều là tắt đèn mới làm, một tháng khả năng vẫn chưa tới một lần. Như vậy, ta hiện tại biết dùng cái này tân mát xa khí giới tới giúp ngươi mát xa thân thể nội bộ, có thể sao? Thần Lạc ngồi xổm tại Tứ Cốc Thấu Tử hai má bên cạnh, đè thấp thân thể nắm lấy côn thịt ba ba tại nàng đỏ bừng gò má thượng vỗ hai cái, phát ra móng nước âm thanh. Dùng lớn như vậy, sao, ta khả năng sẽ chịu không nổi. Đau đớn thời điểm ngươi có thể nói, ta dừng lại. Kia, vậy được rồi, ta. Tứ Cốc Thấu Tử thừa cơ nói xong mới phát giác được xấu hổ, rõ ràng bình thường như thế nào đều sẽ không nói ra như vậy lời nói, hôm nay lại. Chính mình đây là thế nào? Chẳng lẽ bị phủ lên mắt sao kiềm chế bản tính ngược lại phóng thích ra sao? Hay là nói bị hắn còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng tiểu tử tại trên người lục lọi tiếp cận một giờ? Yên lặng đã lâu nữ nhân cái kia một mặt lại thức tỉnh. Mặc kệ kết quả như thế nào, Thần Lạc xác thực thoải mái đẩy ra Tứ Cốc Thấu Tử hơi có một chút thịt thịt đùi. Thân thể của nàng cùng Chi Yêu phu nhân thực tương tự, tuổi cũng không sai biệt lắm, cũng đều là vú to, nhiều lông, nhục cảm, nhưng hoàn toàn đàm không lên béo, chuyển hướng chân giữa sớm bị phía trước phun ra thánh thủy cấp ướt nhẹp, nhồi máu thành sâu hồng nhạt đầy đặn môi mật chính tham lam khép mở hô hấp, tranh nhau thổ tức trong đó bao bọc dâm đãng phấn thịt. Đem kia mai nhỏ đến mễ lạp giống nhau hòn le cũng cấp đột hiển đi ra, tại phần mỡ u đỉnh trên thành một đầu tiểu cảnh, xung quanh dài khắp quyền khúc màu đen hải tảo. Xem kia đã cực độ khát vọng an ủi quá phụ huyệt dâm, Thần Lạc trong lòng đương ngang một cái thầm nghĩ nên đem tà giáo thánh nữ chinh pháp. Còn, không có bắt đầu sao? Gặp Thần Lạc chậm chạp không hề động làm, Tứ Cốc Thấu Tử ngược lại có chút bận tâm lên. Hay là ta hạ một bên đối với người trẻ tuổi mà nói quá khó nhìn. Đây thật là quăng chết cá nhân. Nhưng hẳn là cũng không trở thành a. Mấy tháng trước cùng Chiyo đi đại bãi tắm tắm bồn, nàng cũng theo ta không sai biệt lắm a. Quả thật không có nữ nhi như vậy nộn, có thể cũng không thua cấp nữ nhân khác mới đúng. Ba ba. Thần Lạc nắm lấy côn thịt tại Tứ Cốc Thấu Tử khẩn cấp không chờ được lỗ thịt phía trên vỗ, cũng đặc biệt chụp lên hòn le, biến thành nàng đùi kẹp lấy. Nhưng bây giờ mình đã quỳ ngồi ở chân của nàng lúc, lại như thế nào kẹp cũng không thể chọn chân. Đừng như vậy, Thần Lạc thiếu gia. Tứ Cốc Thấu Tử ngượng ngùng thầm nghĩ Thần Lạc thiếu gia quả nhiên là người trẻ tuổi a. Đại khái là ngẫu nhiên nghĩ nếm thử năm thượng người vợ mùi vị a, ngày đó tại phong tục cửa tiệm kêu hạ ta thời điểm mắt của hắn thần liền có chút lạ quái. Ai, quên đi, tuy rằng quả thật khi thực xin lỗi chính thần, nhưng... Chính thần, người muốn lý giải ta. Ta này cũng là vì cái gia đình này. Vì bọn nhỏ a. Bị một cái coi như có hào cảm trẻ tuổi đẹp trai tiểu tử kỵ tổng quá đi làm phong tục nữ. Thấu Tử tiểu thư, thỉnh hít sâu. Ta, ách. Khoảng khắc, giống như là muốn đem thân thể mình cấp từ dưới hướng lên trên xuyên quan cự vật liền trực tiếp chọi vào này nhiều năm cũng không từng có nhân chiếu cố yêu huyệt. Tựa như quả đấm lớn nhỏ quy đầu thế như trẻ tre. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem âm đạo cửa vào chỗ phụ cận thịt mềm đều chen hướng về phía chất thịt chỗ sâu, mà trung đoạn phụ cận nếp nhăn cũng bị đính đến thẳng xông về tử cung. Tứ Cốc Thấu Tử lập tức há hốc miệng ba hít sâu lên khí, nàng vốn cho rằng kia mát xa thiết bị đội lên miệng tử cung liền tính rốt cuộc. Lại chưa từng nghĩ vật kia thế nhưng trực tiếp đẩy ra nàng, bởi vì hưng phấn hơi chút đánh xuống miệng tử cung, từ một tiếng liền đội lên tử cung chỗ sâu, dùng quy đầu cùng côn thịt hơn nửa đoạn đem tử cung cấp chặt chẽ nhét đầy. Nha! Tứ cốc thấu tử đột nhiên nâng lên cổ khó khăn thở gấp. Thật lớn, tại sao có thể có lớn như vậy đồ vật? Là chính thần quá nhỏ sao? Hay là nói chính thần nhưng thật ra là bình thường nhỏ, đây là vượt xa người thường quy. A, thật to, nếu không là sống qua hai cái hài tử tuyệt đối ăn không vô cái này. Ô, chính thần, đừng, đừng trách ta. Không phải là ta nghĩ, này cũng là vì bọn nhỏ. Vì cái nhà này, đúng, đây chỉ là massage, không phải là làm, ân ái. Đột nhiên lúc, tứ cốc thấu tử nghĩ đến một chút đừng đồ vật. Nàng kiềm chế thống khổ thở gấp đè thấp âm thanh nói thần lạc thiếu gia. Khí, thiết bị, làm, tốt phòng hộ rồi hả? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó xử. Thần lạc bảo trì sâu nhất nhập trạng thái cúi người xuống đến một bên vuốt nhẹ tứ cốc thấu tử nóng lên gò má một bên tại nàng giống nhau nóng bỏng bên tai cúi đầu lẩm bẩm, giống là ma quỷ chiếp ngữ. Nghe được sẽ không làm khó tứ cốc thấu tử cũng không cấm yên tâm, này vừa để xuống tâm khẩn trương cảm lập tức biến mất hơn phân nửa. Tùy theo mà đến chính là vô tận mong chờ cùng cái loại này kéo dài tê dại, rõ ràng căn kia nóng vù vù côn thịt đã trọi vào chính mình tối tư mật chỗ sâu, hắn lại như là không hề muốn tìm giống nhau vẫn không nhúc nhích. Mãi đến nàng tâm lý thẳng ngứa. Thần lạc thiếu gia, ngài, như thế nào bất động a? Nga, thấu tử tiểu thư ngươi thực hy vọng ta chuyển động sao? Ta, hô, hô, chuyện tới bây giờ ngài cũng đừng lại ra ra yểm yểm liễu a. Rõ ràng đều đã đem như vậy đại côn thịt trọi vào ta cái này quá phụ tiểu huyệt. Ai, ta đều cái này tuổi ô. Vừa nói, thần lạc đột nhiên cô cô eo, mật thịt tác động phía dưới tứ cốc thấu tử lập tức phát ra sung sướng rên rỉ. Nơi nào, thấu tử tiểu thư còn rất trẻ, hơn nữa. Chấm, thần lạc chậm rãi trước sau bãi liễu bãi eo, dùng côn thịt đem thấu tử tử cung cấp biến thành ba ba rung động, cố ý nói phía dưới miệng nhỏ cũng là tân vô cùng a. Hút lợi hại như vậy, thấu tử tiểu thư ngươi bao nhiêu năm chưa làm qua rồi hả? Đâu, nào có. Tứ cốc thấu tử lúng túng khó xử được thẳng quay mặt, nhưng nhất nghiêng đầu qua chỗ khác đã bị thần lạc liếm lên tay khuếch, cái này phía dưới cuốn lấy hắn chặt hơn rồi, hút tứ cốc thấu tử một phen bưng kín miệng. Đang lúc tứ cốc thấu tử tính toán bỏ xuống xấu hổ cùng lý trí, lớn mật hưởng thụ một lần thời điểm, đột nhiên thùng thùng hai tiếng, mát xa thất cửa phòng mở. Này, này. Thần lạc thiếu gia, này làm sao bây giờ? Một chớp mắt tứ cốc thấu tử liền nghĩ nhanh chóng bò lên tìm ít đồ đắp tại trên người, nhưng thần lạc cũng không hoảng không bận rộn đem nàng cấp xoa bóp trở về, thuận tiện còn chọc vào sâu hơn một chút, còn nói tiến đến. Răng rắc, khóa cửa văng ra, tứ cốc thấu tử nhanh bụng mặt gò má, hai chân thật cao nâng lên kẹp ở thần lạc eo hông, nàng khẩn trương đến giống như là một cái lo lắng theo trưởng bối trên người ngã xuống cây túi hùng. Nhưng cây túi hùng cũng sẽ không giống nàng giống nhau tại ôm chặt thần lạc đồng thời còn dùng tiểu huyệt gắt gao cuốn lấy hắn, lùi đến cơ hồ co giật, điên cuồng chen chá thần lạc dương vật. Ngoài cửa, sớm phản yêu nghiêng đầu qua chỗ khác lười nhìn thần lạc cùng nữ nhân khác cầu thả việc, nhưng một vị khác khách nhân lại hung hăng trợn to cặp kia màu vàng xinh đẹp đồng, bản thân liền có một chút không biểu cảm khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ chi sắc, liền hô hấp đều giống như quên mất. Tứ cốc thấu tử không dám nói lời nào, động cũng không dám động. Nàng chỉ cầu là sớm phản yêu đến tặng đồ hoặc là báo cáo sự tình gì, trăm vạn có khác cái khác nhân tiến đến. Trăm vạn không muốn. Mẹ. Môn một lần nữa đóng lại khoảnh khắc kia, tứ cốc gặp tử dụi dụi mắt, như trước khó có thể tin thở nhẹ một tiếng. Nhưng so với nàng đến, một vị khác khách nhân liền điên cuồng hơn nhiều. Đúng vậy, hắn chính là tự tiện theo lấy gặp tử theo bên trong ra chạy ra tứ cốc chính thần. Chính xác ra, tứ cốc chính thần đã là cái chết người. Nhưng hắn bởi vì mãnh liệt muốn thủ hộ thê tử ý niệm trở thành chói linh, mà gần nhất thần lạc đi chiếu cố một chuyến nhà hắn, giống như là dẫn tới một chút linh khí dị biến, dẫn đến hắn thăng cấp vì u linh. Vì thế hắn tự do, có thể theo lấy gặp tử chuyển động, gặp tử đành phải miễn cưỡng không nhìn chính mình cái này đột nhiên cùng tại bên người cha, nàng âm dương mắt rất cao cấp, là có thể rõ ràng nhìn thấy hắn. Gặp tử. Tứ cốc thấu tử nghe được kia tiếng quen thuộc mẹ về sau. Đầu mỗ sợi dây giống như bính một tiếng trực tiếp ngăn ra. Thấu tử ngươi, tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể đang làm loại chuyện này? Tiểu nhãn kinh tứ cốc chính thần lúc này liền không kềm chế được, nên bình thường xông về giường massage bên này. Gặp Tử duỗi duỗi tay không há mồm không kêu thành tiếng, nhưng không đợi Tứ Cốc Chính Thần chân chính tới gần, đột nhiên từng đạo đỏ đậm sợi tơ liền đem hắn chặt chẽ trói lại, cưỡng ép đem hắn đinh ngay tại chỗ. Nhìn đến kia một chút sợi tơ chớp mắt, Gặp Tử liền minh bạch là Liên Hoa xuất thủ, cũng quả thật như thế, ngáp Liên Hoa theo gian phòng âm u xó xỉnh lặng lẽ chui đi ra, mười ngón nhẹ chụp, kết nối tại đầu ngón tay phía trên linh lực đường nét đem chẳng qua là cái cấp thấp u linh Tứ Cốc Chính Thần cấp thoải mái đến đây cái chói gô, thuận tiện còn che lại mắt của hắn, đem hắn cấp chói thành quỷ tư, hai tay chắp ở sau lưng như là cái chở chém giết phạm nhân giống nhau ngồi xổm tại bên cạnh giường massage. Gặp Tử, Thấu Tử, này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Này rất kỳ quái a. Thấu Tử, cầu xin người Thấu Tử, người tỉnh vừa tỉnh a. Thật là phiền. Liên Hoa đôi mi thanh tú nhíu lại, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra liền dùng màu đỏ sợi tơ lại ghim chặt Tứ Cốc Chính Thần miệng, làm hắn biến thành chỉ có thể dùng lỗ tai nghe trạng thái. Chương 214 toàn ra sung sướng. A a, ô ô ô ô. Vô tận tức giận cùng không cam lòng làm Tứ Cốc Chính Thần trên người không ngừng tỏa ra cuồng bạo màu đen khí tức, hắn oán niệm chiếm cứ tại toàn bộ trong phòng, hình như muốn đột phá phía chân trời. Gặp Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy tất cả động cũng không quá quan tâm dám đụng. Có thể một lúc sau, một cái màu vàng cửu vĩ linh hồn mạnh mẽ theo thần lạc sau bả vai nhào đi ra, chỉ một cái hô hấp liền cắn nuốt sở hữu tà khí, đem tựa như muốn bùng nổ Tứ Cốc Chính Thần cấp chớp mắt đánh về nguyên hình. Cô! Gặp Tử nhẹ nhàng run run hai cái, dùng sức nuốt hớp nước miếng tại trong lòng lẩm bẩm, thật không hổ là thần lạc. Lão ba thật là xui xẻo, bất quá, cũng không có biện pháp, nếu không phải là các ngươi như vậy hứng thú với sang linh, ta cùng cung giới trước đây sẽ không cần quá như vậy thê thảm. Ta không thấy được ngươi, ngươi cũng chưa có trách ta, vẫn là ngủ yên a. Gặp Tử đến đây nha, hoan nghênh. Chấm, thần lạc hơi chút giơ cao thân, hai tay đặt tại Thấu Tử kia thẳng dao động liên tục không ngừng viên thịt phía trên ở trước mặt nàng đong đưa lên mông eo nói, chính như ngươi chứng kiến, ta đang tại trợ giúp mẫu thân của ngươi. Ách, này, đây thật là làm phiền ngươi. Gặp Tử rất một chút lúng túng nghiêng đầu, vừa ngắm ngắm bị bắt quỳ tại bên cạnh giường lưu màu đen nước mắt u linh cha, sắc mặt nhanh chóng lủi hồng. Cứ việc nàng xác thực đã cùng khuê mật vui còn có thần lạc 3P qua, nhưng mặt đối với mẫu thân mình tính sự vẫn là thực không được tự nhiên, hơn nữa a. Mẫu thân còn mang bịt mắt, dưới người ướt một mảng lớn, gian phòng không khí tràn đầy nàng giống cái pheromone khí tức, như thế hạ lưu phóng đãng, cùng trong thường ngày bộ kia cấm dục hệ thánh nữ bộ dáng hoàn toàn như hai người khác biệt. Gặp Tử, đừng, không muốn nhìn, này, người hãy nghe ta nói không phải như vậy. Ô, này, ta, thần lạc thiếu gia hắn, ta, đi. Bị nữ nhi nhìn chăm chú xấu hổ lại tăng thêm thần lạc vừa đúng chỉ điểm, Tứ Cốc Thấu Tử kia đã mấy bận cao trào quá mẫn cảm thân thì lại lần nữa bị đưa lên đỉnh phong, cái gọi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đã từng sinh dục hai cái hài tử nữ huyệt tại thần lạc như vậy lão thủ chống đối phía dưới từng đợt kịch liệt tê dại. Nộn hồng nhạt chất thịt điên cuồng mút hút lên thần lạc căn kia làm nàng chướng đến nói không ra lời côn thịt, Tử Cung cũng giống như là cái tiểu cái phễu giống nhau không ngừng sung sướng phun phóng tung yêu mật. Nàng đẫy đà thân thể đột nhiên cứng đờ, mà thần lạc cũng theo xoa lấy bộ ngực của nàng đổi thành bóp nhanh eo của nàng, đồng thời mạnh mẽ đem côn thịt ra bên ngoài nhổ. Suy suy, suy suy suy suy. Từng cổ kịch liệt thánh thủy trực phún lên thần lạc ngực bụng cùng hai má. Tứ Cốc Thấu Tử thét chói tai cao thẳng lên dài khắp nồng đậm mau mau bộ phận sinh dục, như là tại dụ dỗ côn thịt một lần nữa tiến vào kia nóng bỏng ôn nhu hương giống nhau, hai xóa sạch mập du nhồi máu môi mật tại thánh thủy xung kích hướng hai bên thẳng run, huyệt dâm qua lại co rút nhanh, ngược lại đem nước cấp càng chen càng nhiều, xấu hổ đến Tứ Cốc Thấu Tử không ngóc đầu lên được, nhanh chóng bưng kín môi. Tốt, thật là lợi hại. Gặp Tử cầm lấy dư quang ngắm thêm vài lần liền lớn mật nhìn. Thầm nghĩ nhìn ác tâm như vậy đáng sợ u linh ta cũng không có khả năng tránh đi tầm mắt, hiện tại có cái gì đáng sợ, hơn nữa, ta không phải là đã sớm nguyện ý phục tùng thần lạc toàn bộ ra lệnh sao. Cũng hẹn xong muốn cho mẫu thân vĩnh sinh, ách, kia nhìn đến vĩnh sinh vẫn phải là làm chuyện loại này a. Mà nghe được nữ nhi cảm thán lợi hại Tứ Cốc Thấu Tử đã hoàn toàn không mặt mũi thấy người, nàng phát ra mất mặt khóc nức nở, hai tay bắt đầu lung tung đong đưa, cầu xin tha thứ thần lạc thiếu gia. Đừng, đừng, Gặp Tử còn nhìn đâu, van cầu ngươi để ta đứng lên đi. Được a, nói, thần lạc ba vỗ tay phát ra tiếng trực tiếp dùng khổn tiên thẳng dây chói tiên đem Tứ Cốc Thấu Tử cấp chói thành hai tay chắp ở sau lưng, mắt cá chân cùng đùi buộc tại cùng một chỗ tư thế, nàng nga không. Chấm, ai thán một tiếng, xấu hổ không được lắc đầu, không biết nàng bộ dạng này cả người tinh dầu trắng mịn tỏa sáng lại chiều phun liên tục không ngừng tư thái tại gặp tử trong mắt là bực nào xung kích. Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái quỳ tại bên cạnh giường cả người phát run tứ cốc chính thần, giả trang không thấy được hắn đem tứ cốc thấu tử cấp thoải mái ôm, sau đó, làm nàng đối mặt một mực đứng ở đó cả người cứng ngắc nữ nhi gặp tử, từ phía sau lưng dùng côn thịt nhô lên nàng hướng xuống kéo lấy nhẹ nhẹ dâng mật người vợ mỹ huyệt, nhưng cố ý không chọi vào đi. Thần Lạc thiếu gia van ngươi đừng như vậy. Đừng, ít nhất đừng tại gặp tử trước mặt. Gặp tử, không muốn nhìn. Không muốn xem mụ mụ bộ dạng này bộ dạng. Gặp tử ngoan ngươi đi ra ngoài trước a. Tứ cốc thấu tử nước mắt tựa như chảy ra, nàng dùng sức qua lại lắc đầu, mái tóc biến thành Thần Lạc rất một chút ngứa. Mẹ, chấm, gặp tử móc móc ngón chân, lúng túng khó xử được cũng có một chút muốn chạy trốn, nhưng Thần Lạc lại nói gặp tử. Không thấy được mẹ ngươi rất khó chịu sao? Mau, giúp nàng một phen, làm nàng dễ chịu một chút. Bang, là, muốn ta làm, cái gì? Gặp tử khô cằn liếc trộm Thần Lạc kia cố ý không chọi vào mẫu thân tiểu huyệt côn thịt nói. Gặp tử đừng nghe Thần Lạc thiếu gia nói cái gì. Mau, ngoan, ngươi mau đi ra. Đương nhiên là đến bang bang thấu tử tiểu thư đem của ta côn thịt nhét vào tiểu huyệt của nàng a. Thần Lạc dương dương đắc y đem thấu tử cấp hơi chút ôm cao một chút. Mẫu thân kia lông xù đen nhánh một mảnh phần mỡ u gần trong gang tấc, gặp tử cũng đã lâu đều chưa có xem qua nàng môi mật rồi, mặc dù ở lần trước 3P khi gặp qua Yui, nhưng Yui tiểu huyệt hạ lưu trình độ hoàn toàn không có biện pháp cùng mẫu thân so sánh với, nhất là kia dày đặc lông mỡ u cùng hơi hơi rủ xuống dán sát tại cùng một chỗ đầy đặn rất nhỏ ma sát đầy đặn môi mật càng làm cho gặp tử mặt đỏ tim đập, nàng biết đây là sinh ra địa phương của mình, đồng dạng cũng là có thể để cho mẫu thân được đến vui thích cùng chân chính giải phóng địa phương. Gặp tử, đừng, không muốn, ách a a a a. Gặp tử vẫn là hạ thủ, nàng khom eo quyết định chắc chắn cầm Thần Lạc côn thịt, thoải mái nhắm ngay mẫu thân kia tịch mịch đã lâu huyệt dâm liền ấn tới, Thần Lạc cũng rất là phối hợp mạnh mẽ hướng xuống nhoáng lên một cái trong ngực không thể dãy dụa người ngọc, đồng thời dùng sức thúc một cái eo, cứ như vậy ngay trước gặp tử mặt hung hăng dùng tội ác nam căn xuyên qua nàng mẫu thân nhiệm tử cung. Bất lưu một chút khe hở lại lần nữa xâm phạm này tà ác thánh nữ huyệt dâm. Bị phạt quỳ tại bên cạnh giường tứ cốc chính thần tâm như đao xoắn, nhưng vô luận hắn có bao nhiêu tức giận, vậy có thể tăng lên hắn năng lực phản đối năng lượng lại hoàn toàn tích lũy không được, hơn nữa hắn không thể hoạt động mảy may, liền bởi vì trên người đây nên chết màu đỏ sợi tơ. Đáng chết trạch thôn ra tiểu quỷ, đáng chết. Nữ nhi cùng thê tử đều bị hắn tẩy não, một đêm ở giữa tự bỏ sang linh liền không nói. Thế nhưng ngay trước nữ nhi mặt liền làm lên như thế có vi phạm nhân luân cầu thả việc. Thấu tử, vì sao, đây rốt cuộc là vì sao? Mẹ, chấm, giờ này khắc này, bị tứ cốc thấu tử cùng sang linh khôn sáo cấp bị đè nén hơn 10 năm gặp tử nhìn đến mẫu thân bị Thần Lạc như thế tùy ý trêu đùa, nàng trong mắt cũng bắn ra phát ra ly kỳ quang, gặp tử khóe môi dần dần nhếch lên, cũng không dụng Thần Lạc phân phó liền trực tiếp leo lên mẫu thân kia hạ lưu cặp vú. Hơn nữa thẳng đến đầu vú, bên trái kéo túm, bên phải niệp động, cố ý kích thích nói không quan hệ mẹ. Ha ha ha, Thần Lạc sẽ làm ngươi đạt được chân chính trọng sinh. Gặp tử, ngươi đang làm gì, mau, ngừng, dừng lại. Ô, phốc phốc phốc. Thần Lạc một lần lay động trong ngực thấu tử làm côn thịt không ngừng xâm phạm nàng đã tràn ra sữa trắng hũ mật vừa nói thấu tử tiểu thư, gặp tử sau khi đi vào ngươi có vẻ so ngay từ đầu hưng phấn nhiều a. Tại nữ nhi trước mặt hưng phấn thành bộ dáng này còn phun ta gương mặt ngươi có tư cách gian dậy nàng sao? Gặp tử so với ngươi biết nhiều chuyện hơn. Liền, là được, như là mẹ hư hỏng như vậy thánh nữ, nhất định phải tiếp nhận côn thịt làm cho thẳng mới được. Gặp mẫu thân bị Thần Lạc tùy ý bóp nghiến xoa viên đắn đo, gặp tử lá gan cũng càng trở lên lớn lên. Cứ việc thật có lỗi phạt quỳ phụ thân, nhưng, đều là phụ thân lỗi. Rõ ràng sang linh sớm liền hủy diệt bọn hắn còn kiên trì kia kiểu cũ, a liền bởi vì mẫu thân là thánh nữ đúng không? Giống như, tất cả đều là phụ thân và mẫu thân lỗi. Phá hư mẹ cần phải côn thịt làm cho thẳng mới có thể biến thành tốt mẹ. Không được, nha, thật sâu, không muốn nhìn, gặp tử, cầu ngươi không muốn nhìn, a tử cung, muốn bị đảo hỏng. Thấu tử phu nhân cả người đều hiện lên dễ chịu mặt một bà cùng mê người yêu kiều mị, nàng chân quý nhiều năm tiểu huyệt khoảnh khắc cũng không dừng lại thổ lộ trong suốt dâm dịch, Mặc dù nhồi máu bờ môi chặt chẽ dán sát tại thần lạc kia gồ cao sổ đầu cầu gân nóng lên thiết côn phía trên, không biết mệt mỏi trong ngoài cuồn cuộn, đem trong đó dâm mỹ nước mang vào mang ra khỏi, rác lên thấu tử kia bị bắt đẩy ra gợi cảm đùi. Mẹ quả nhiên thực hưởng thụ, cho nên, mẹ nhưng thật ra là ngạo kiều a, rõ ràng thật thoải mái, còn không muốn trên miệng nói không muốn. Giống như là mẹ nhiều năm như vậy đến một mực gạt ta cùng cung giới giống nhau. Gặp tử còn tại thưởng thức nàng đã từng hút hút quá mẫu thân đầu vú, màu vàng đồng tử mắt chung một lần lại một lần lập lờ trả thù khoái cảm, nàng đã bị mẫu thân cấp đè nén quá lâu. Không có, không, giống như, là ta, lừa các ngươi, ta, thần lạc thiếu gia, làm gặp tử dừng tay a, làm gặp tử đi ra ngoài được không, ta cái gì đều nguyện ý làm. Vậy hãy để cho gặp tử ở lại đây đi, thấu tử phu nhân ngươi không là cái gì đều nguyện ý làm sao. Không bằng đem ngươi chân thực nhất một mặt cấp con gái của ngươi cùng trưởng phu thật tốt nhìn, nga, ngượng ngùng, ngươi đã là quá phụ. Thần lạc cố ý nói một chút nói chuyện không đâu lời nói, hắn tựa đầu chống đỡ thấu tử phu nhân nóng lên lỗ tai, khẽ liếm nàng giống nhau biến thành hồng nhạt cổ. A không, không, không phải như vậy, ta, ô, cao trào khoảnh khắc liền đến, từ cốc thấu tử thanh tú ngón chân mãnh liệt nội chụp, nhúc nhích chất thịt lần lượt chủ động mốt lấy thần lạc dương vật. Phóng đãng nước bị nàng lỗ thịt của mình cấp chen lấn xì xì ra bên ngoài tràn đầy, nàng từng đợt đánh lên run run, mồm miệng mơ hồ không rõ, sợi tóc đều bị đổ mồ hôi biến thành đứng ở cổ cùng trên bả vai, sau lưng tại thần lạc trong ngực đẩy ra, ngực vặn vẹo nhiều lần, lại hoàn toàn chạy không khỏi nữ nhi cặp kia vì trả thù nàng mà đưa ra ma chảo. Thấu tử phu nhân, ta muốn ra tốc nha. Thần lạc mịt mờ hướng về sau liếc liếc nhìn một cái, hắn vừa mới còn luôn luôn tại xưng hô thấu tử tiểu thư. Có thể từ tứ cốc chính thần cũng theo lấy sau khi đi vào, hắn liền lập tức sửa lại miệng, cố ý kích thích lên thấu tử quá phụ thân phận. Thấu tử không có âm dương mắt, hoàn toàn không biết cái kia yêu tha thiết trượng phu của nàng chính giống như nô lệ quỳ gối tại thần lạc bên cạnh, giảm thấp xuống đầu bị che lấy mắt che miệng bi phẫn chảy nước mắt. Đừng, thần lạc thiếu gia không muốn, không muốn. Thấu tử phu nhân ngươi đều thích nhiều lần như vậy, chẳng lẽ vẫn không thể để ta thoải mái một lần. Kỳ thật ta còn rất vừa tiểu huyệt của ngươi, hoàn toàn không giống là sống qua hai cái hài tử, đại khái là bởi vì cơ hồ không có sinh hoạt tình dục nguyên nhân a, triền càng chặt hơn rồi, ngươi yêu thích ta như vậy kích thích ngươi. Chậc chậc chậc, tốt, chuẩn bị tốt thét chói tai a. Mà thần lạc côn thịt chân chính bắt đầu kịch liệt địch thời điểm, tứ cốc thấu tử huyệt dâm cùng dâm thịt giống như sớm chuẩn bị sẵn sàng bình thường khéo léo nghênh hợp đi lên, nữ nhân phía dưới miệng lúc nào cũng là so phía trên miệng thành thật. Mềm mại mật thịt siết chặt thần lạc toàn bộ, kia hấp lực cường đại dường như muốn đem hắn hồn đều cấp hút đi. Nha nha nha nha nha. Không, muốn, cứu mạng, van ngươi, không nên không nên không được a a a a a. Thấu tử cặp kia trói mắt vú trắng tại thần lạc như thế nhanh chóng lắc lư hạ chính từ trên xuống dưới kịch liệt lắc lư, gặp tử đều không bắt được đầu vú rồi, không có biện pháp nàng dứt khoát trực tiếp năm ngón tay tách ra dùng sức nắm. Phối hợp thần lạc cắm vào tiết tấu buông lỏng căng thẳng bốc lên mẫu thân vú. Thấu tử phu nhân kịch liệt chiều hai bên quay đầu ném sợi tóc, nhưng vô luận nàng như thế nào vung vẩy, thân thể của nàng đều bị thần lạc cấp chặt chẽ nắm chắc, phảng phất là cái quý danh đồ thủ dâm bình thường chặt chẽ đeo vào thần lạc côn thì tốt nhất hạ hoạt động liên tục không ngừng. Mặc kệ nghĩ cao trào bao nhiêu lần đều tùy ngươi, ngươi kia bị tôn giáo cấp khống chế bất hạnh hôn nhân trải qua liền do ta tới cho ngươi vuốt lên a. Dùng của ta côn thịt cho ngươi đánh thượng thật sâu lạc ấn. Không muốn a a a a a chính. Thần ô ô ô ô. Gặp tử. Ách ách ách ách ách ách. Lại muốn đi. Đi. Tùy theo một trận quen thuộc cứng ngắc cùng giật giật. Một cỗ mềm nhũn dòng nước lại lần nữa làm ướt thần lạc côn thịt phần thân. Giật giật lỗ thịt càng trở lên xoắn lên thần lạc long căn. Nhưng này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn tiến độ. Thần lạc hít một hơi thật sâu. Đem thấu tử phu nhân đùi gắt gao nhéo. Làm kia nổi giận đùng đùng côn thịt tham lam dạo chơi tại thấu tử phu nhân tiểu huyệt phấn thịt bên trong, mật ngọt bị chọc vào bay ra tràn trề, dọc theo hai người chỗ giao hợp tràn ra chảy xuôi ở trên mặt đất, giọt lớn bị chen cắm vào thành màu trắng sữa dâm thủy tựa như tinh dịch bình thường xì xì phun ra, tích táp nhỏ giọt rơi đi xuống, tựa như một hồi tà ác hiến tế nghi thức. Hay dùng của ta côn thịt cho ngươi này tà ác thánh nữ thật tốt tinh lọc a. Thần lạc giận gầm một tiếng. Nhẹ cắn nhẹ một chút tứ cốc thấu tử lỗ tai, càng là kéo dài nàng run rẩy cao trào. Nhồi máu không ngừng tràn đầy dâm mật niêm mạc gắt gao ôm lấy thần lạc côn thịt, kia lanh lẹ khoái cảm lần lượt dụ dỗ hắn nhét đầy này trống vắng nhiều năm người vợ tiểu huyệt, thần là côn thịt lấy cơ hồ có thể lộ ra tàn ảnh tốc độ biến mất tại kia phốc rung động trong huyệt dâm, chất thịt thật chặt quấn lấy hắn côn thịt, tại mỗi một lần rút ra khi đều có khả năng đem một chút gần bên phấn thịt cấp bốn phía lật tiến nhảy ra, làm tứ cốc thấu tử liều mạng móc ngón chân. Bộ, mũ, mũ có thật tốt mang a. Gặp tử, mau nhìn nhìn thần lạc thiếu gia. Ô, có hay không mang, tốt mũ, bắn vào nói liền không xong. Trăm vạn không thể, ô, không thể. Thấu tử sụi lơ kháng nghị liên tục không ngừng. Mẹ ngươi đang nói cái gì nha? Chấm, gặp tử mặt không thay đổi gần sát mẫu thân nóng lên khuôn mặt, cố ý hung hăng bóp một cái vú của nàng tức giận nói mẹ ngươi từ nhỏ đến lớn bức bách ta làm nhiều như vậy ta không muốn làm sự tình. Chính là cần phải thần lạc tinh dịch bang ngươi thật tốt đúc một phen đâu. Càng là không hài lòng sự tình càng là muốn đi làm, cái này không phải là ngươi dạy cấp ta sao? Đừng, bị như vậy gặp tử. Mang thai nói không phải là hay nói giỡn, mẹ ta đã. Ô, thấu tử phu nhân, tinh dịch của ta nhưng là lại nồng lại nhiều nha, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đừng, đừng, trăm vạn đừng, không muốn a chính thần. Chính thần, mẹ, cứu ta, gặp tử. Cầu ngươi, ta, bọn hắn đều qua đời, không ai có thể tới cứu ngươi. Gặp tử rất là vô tử bi nói. Thần là côn thịt thô bạo phá khai hoàn toàn không có cự tuyệt chi ý dày thực đóa hoa, thoải mái lại kịch liệt đẩy vào thấu tử phu nhân phương nhụy, tại nàng thét chói tai cùng kháng nghị tiếng trung tướng dâm thủy cùng thánh thủy hắt vầy đầy đất, hướng ra phía ngoài dòng nước xiết mà ra, thậm chí đều có một chút phun đến nàng lông mờ u phía trên. Thần lạc mỗi lần đẩy ra này có được như hoa hồng mềm mại nhan sắc nhu nhược miệng tử cung, đem quy đầu đưa vào kia mềm mại nhanh đến ấm áp phòng hoa, thân gậy tạo ra nóng bỏng thịt khang mỗi một đầu tinh mịn nếp thịt, ra bên ngoài rút ra, lại lần nữa bất lưu một chút khe hở đem côn thịt thật sâu đẩy vào thấu tử phu nhân chua ngứa khó nhịn huyệt dâm.